Chương 1111. Băng Hoàng lại hủy bỏ một ít khả năng này, đem tâm thần lắng đọng xuống, kiên nhẫn chờ đợi Cơ Giao Tiên trở về. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Cơ Giao Tiên giống như đá ném vào biển rộng, vẫn không có một chút tin tức. Băng Hoàng rốt cục đứng ngồi không yên. Nàng đã cảm thấy chuyện có chút không đúng. Cơ Giao Tiên mãi đến bây giờ cũng không có động tĩnh, đây tuyệt đối là một chuyện không bình thường. Nhất định đã xảy ra chuyện. Nàng bắt đầu lo lắng, ánh mắt nhìn Đường Kiếp cũng tràn ngập sát khí. Lúc này nàng nhìn Đường Kiếp đã cảm giác có uy hiếp rất lớn. Tuy rằng hiện tại Đường Kiếp còn đang bị cấm chế, nhưng hắn sớm muộn gì cũng sẽ thoát khốn. Mình nên làm cái gì bây giờ? Có nên giết hắn ngay bây giờ không? Nhưng Sư Tôn không có hạ lệnh, nếu chẳng may mình giết hắn, Sư Tôn lại trở về thì phải làm thế nào? Sư Tôn còn muốn thu được bí mật binh chủ bí cảnh. Nghĩ vậy Băng Hoàng lại cảm thấy buồn bực, sớm biết như thế lúc trước cần gì sớm vạch trần chân tướng như thế chứ, tiếp tục lừa gạt binh chủ bí cảnh ra là được rồi. Cũng giảm bớt gian nan cho bây giờ. Tuy nhiên ngẫm lại binh chủ bí cảnh là căn bản của Đường Kiếp, với địa vị của mình trong lòng hắn mà nói, đoán chừng có thế nào cũng không lừa ra được, nếu không thì Sư Tôn cũng sẽ không hiện thân sớm như vậy. Băng Hoàng trái lo phải nghĩ, tâm loạn như ma, nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. Lại nghĩ mình còn một đoạn ngón tay do Sư Tôn lưu lại, cho dù Đường Kiếp thật sự thoát khỏi cấm chế thì cần gì phải sợ chứ. Nghĩ vậy lại yên tâm hơn, tiếp tục buồn bực mà tu luyện. Đang mong đợi sau khi ngồi xuống mở mắt ra là thấy Sư Tôn xuất hiện. Cứ như thế trôi qua, tâm tình lặp lại, hoảng hốt, vội vàng mà trôi qua vài ngày. Mắt thấy đã 2 tháng trôi qua rồi, nhưng vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Tâm tình lo lắng của Băng Hoàng dần trở nên thất vọng, lại từ thất vọng trở thành tuyệt vọng. Nàng biết rằng, chính mình sợ là không thể chờ đợi thêm nữa. Gần 2 tháng, cấm chế mà Cơ Giao Tiên lưu lại trên người Đường Kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khốn. Nàng lại đứng ngồi không yên, đi tới bên người Đường Kiếp, mắt phượng căm tức nhìn hắn nói. Sư Tôn tới nay vẫn chưa về, nhưng ngươi lại chưa bao giờ tỏ vẻ kinh ngạc. Nói, có phải ngươi sớm biết rồi hay không? Đường Kiếp nhìn Băng Hoàng giống như người xa lạ, trong ánh mắt lại toát ra bi ai và thông cảm nồng đậm. Hắn nói, Cơ Giao Tiên là đối thủ giả dối nhất mà ta từng gặp. Băng Hoàng không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nói lời này, có chút không rõ ràng. Đường Kiếp chậm rãi nói. Từ khi ta bắt đầu đến nay, tu hành đã hơn 400 năm. Trong 400 năm này, Đường Kiếp ta cũng từng dùng qua vô số thuật giảo quyệt, hãm hại, có thể nói trên con đường tu luyện, chỉ có ta không muốn lừa người chứ không phải là ta không lừa người. Cơ Giao Tiên, nàng là người đầu tiên lừa lại ta. Quả nhiên là thủ đoạn tốt, tâm kế tốt. Băng Hoàng kinh ngạc nhìn hắn, không biết tại sao, thời khắc này nghe Đường Kiếp nói chuyện nàng lại có cảm giác tim đập nhanh không thể hiểu. Đường Kiếp tiếp tục nói. Tuy nhiên cũng chính vì Cơ Giao Tiên rất giỏi về tâm cơ mới có thể thua, về tâm cơ. Kỳ thật với năng lực của nàng, sau khi xuất cốc có thể trở thành thiên hạ vô địch, muốn làm cái gì chỉ cần trực tiếp dùng lực nghiền ép, không cần dùng tới âm mưu quỷ kế. Nhưng chính vì nàng đã quen giảo quyệt, thế cho nên làm chuyện gì cũng lấy dối trá làm đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng giống như ta năm đó, lại không biết rằng thợ lặn giỏi cũng có thể bị nước nhấn chìm. Thủ đoạn có thể giúp ngươi thành công, nhưng cũng là nguyên nhân khiến ngươi thất bại. Quỷ kế là thủ đoạn kẻ yếu dựa vào chứ không phải dành cho cường nhân. Thân là một cường nhân mà vẫn sử dụng âm mưu thủ đoạn như trước, chỉ biết thừa cơ hội mà trấn áp đối phương. Cơ Giao Tiên chính là phạm vào sai lầm này. Nghe nói như thế, Băng Hoàng liền không ngừng run rẩy, nàng lùi về phía sau như đã gặp quỷ. Ngươi, ngươi, Đường Kiếp nhìn về phía Băng Hoàng, khóe miệng treo lên nụ cười. Ngươi có nghĩ tới, nếu ngươi không lừa được ta sẽ có kết quả gì? Toàn thân Băng Hoàng chấn động, nàng nhào về phía trước nắm lấy cổ áo Đường Kiếp, nhấc hắn lên hô to. Nói, ngươi rốt cục đã làm cái gì? Đường Kiếp cứ mặc Băng Hoàng xách mình lên như thế, dùng giọng điệu lười biếng nói. Cũng không có gì, chỉ là vụng trộm sửa chữa tạo độ mà thôi. Ngươi nói cái gì? Toàn thân Băng Hoàng chấn động. Cải biến tới nơi nào? Còn có thể là nơi nào chứ? Đường Kiếp cười lạnh. Tất nhiên là hư không vô tận. Mà cốc hồng mông không trói được nàng, cũng chỉ có hư không vô tận của tinh la đại thiên giới mới là nơi của nàng. Băng Hoàng hoàn toàn si ngốc. Lúc này Đường Kiếp không có nói dối, Cơ Giao Tiên đích xác là bị đưa đến trong hư không. Người phụ nữ này có thể nói là thành vì tâm cơ mà bại cũng vì tâm cơ. Nếu không phải nàng tính kế quá mức, nghĩ muốn lại lần nữa lừa gạt Đường Kiếp, lợi dụng hắn trở thành người dẫn đường cho mình đi tới Hồng Hoàng, cướp lấy bí cảnh, Đường Kiếp vốn là sẽ không có cơ hội. Nhưng chính là bởi vì nàng đã nghiện chơi tâm cơ, lấy lừa gạt làm thú vui, dùng chỉ số thông minh nghiền ép đối thủ, kết quả lại tạo cho Đường Kiếp cơ hội. Loại sự tình này trong lịch sử nhìn mãi đã quen mắt, từng nhân vật thành công kỳ thật đều dùng kinh nghiệm của mình, tổng kết nên thành công tâm đắc, trước khi bọn hắn thất bại, liền dùng tới kinh nghiệm của mình, rất tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Đúng như câu châm ngôn kia, người thất bại đều cho rằng tất cả đều do hoàn cảnh bên ngoài mà không phải do mình. Còn người thành công lại cho rằng tất cả đều dựa vào bản thân cố gắng, không hề có quan hệ với hoàn cảnh bên ngoài. Cơ Giao Tiên cũng là như thế, nàng thành công lừa gạt Đường Kiếp một lần, nàng liền bởi vì gạt được Đường Kiếp lần thứ hai mà vui mừng, coi đây là vinh quang, dù sao nàng cũng biết rất nhiều về Đường Kiếp, biết đây là một người trẻ tuổi có rất nhiều thủ đoạn và rất giỏi. Có thể chơi đùa người như thế trong lòng bàn tay, so với cậy mạnh cưỡng chế hắn lại có lạc thú và cảm giác thành tựu hơn rất nhiều. Có thể nói, chính loại tâm tính này của Cơ Giao Tiên đã chôn vùi chính nàng ta. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới trước khi Đường Kiếp tới, cũng đã biết chuyện Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết. Dưới tình huống đã có chuẩn bị tâm lý, nếu còn bị nàng lừa gạt, Đường Kiếp thật sự là kẻ ngu ngốc. Dưới loại tình huống đó, Đường Kiếp tất nhiên liền là một lựa chọn, chính là sửa đổi tạo độ của trận truyền tống. Mặt ngoài của trận truyền tống là vận chuyển tới Hồng Hoang đại thế giới, trên thực tế lại mang đến một chỗ sao trời cô quanh. Mảnh trời sao rộng lớn kia, trốn trải vô ngần, giống như sa mạc, cho dù bay lên mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm được một tiểu thế giới. Cơ Giao Tiên tương đương với bị trục xuất tới trong hư không vô tận, về phần khi nào thì có thể tìm được một thế giới để an thân, thì phải xem vận khí. Đưa nàng vào minh giới, với thực lực Đại La Kim Tiên còn có thể một đường giết chóc mà trở về, đưa đến hư không vô tận, cho dù nàng có bản lĩnh thông thiên cũng đừng mơ có thể trở về trong mấy trăm năm. Có thể dễ dàng giải quyết đại phiền toái như Cơ Giao Tiên như vậy, ngay cả Đường Kiếp cũng không thể tin được. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Hiểu rõ tất cả, Băng Hoàng gần như tức giận muốn điên, một quyền đánh vào trên mặt Đường Kiếp. Đường Kiếp quay đầu đi, trên mặt ngay cả một cái dấu cũng không có. Băng Hoàng lại không hay biết, tiếp tục từng quyền đánh về phía Đường Kiếp, dần dần lại cảm thấy có chút không đúng. Cả người Đường Kiếp phát ra ánh sáng màu ngọc trong suốt như ngọc thạch, không hề có dấu hiệu bị thương tổn, nhưng hắn rõ ràng đã bị cấm chế, không thể chống đỡ được mình. Trong lòng Băng Hoàng hoảng sợ, tay nàng buông lỏng, nhưng Đường Kiếp cũng không rơi xuống. Hắn đứng trên không trung, cách mặt đất một thước, cứ như vậy nhìn Băng Hoàng. Vẫn là ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại. Hắn nói, ngươi nghĩ sao bây giờ ta lại nói ra với ngươi? Ngươi nghĩ mấy ngày nay ta làm cái gì? Quang hoa xẹt nhanh qua trong mắt hắn, vì thế Băng Hoàng chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng đang nắm lấy nàng, kéo nàng lên không trung. Đường Kiếp đã thoát khốn. Hóa ra hắn đã thoát khốn. Không. Băng Hoàng kêu to, một bàn tay sờ soạng lên trên người. Vừa sờ, trong lòng liền nguội lạnh. Ngươi đang tìm cái này sao? Tay Đường Kiếp chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay có một đoạn ngón tay mềm mại, trắng nõn như ngọc. Đường Kiếp, ngươi sẽ không được chết tử tế. Sư tôn của ta nhất định sẽ trở về lột da của ngươi ra. Phía dưới Thanh Vân giới, Băng Hoàng nằm trên mặt đất, điên cuồng la lên. Phong thủy luân chuyển, hiện giờ đến lượt Băng Hoàng bị cấm chế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ có điều Đường Kiếp cho nàng đãi ngộ tốt hơn nhiều, vẫn chưa ngược đãi nàng mà chỉ ném qua một bên. Dù là như thế, nữ nhân này cũng lớn tiếng mắng không ngừng. Xem bộ dạng hiện tại của nàng, quả thật cách biệt một trời một vực với khí chất cao thượng, dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự lúc trước. Nhưng cũng vì thế, Đường Kiếp lại càng tự trách mình, càng cảm thấy mình có trách nhiệm cứu Băng Hoàng trở về. Băng Hoàng nhập ma bởi vì chịu ma khí xâm nhập. Xem ra chỉ cần loại trừ ma khí, Băng Hoàng liền có thể khôi phục. Vì thế những ngày tiếp theo, Đường Kiếp liền bắt đầu nghĩ biện pháp trừ đi ma khí trong cơ thể Băng Hoàng. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, bất kể hắn cố gắng thế nào, ma khí trong cơ thể Băng Hoàng cũng giống như mọc rễ không trừ bỏ được hết. Xác thực mà nói, nhưng ma khí này giống như linh khí trong cơ thể tu giả, bất kể ngươi loại trừ thế nào cũng không thể trừ hết. Cho dù hết đi cũng rất nhanh khôi phục lại, không ngừng sinh sôi. Đó là một loại lực lượng đã ăn sâu vào trong xương tủy của Băng Hoàng, cắm rễ trong từng tế bào của nàng, lưu lại dấu vết ở mặt nhỏ bé nhất, làm ra thay đổi khiến cho dù Đường Kiếp có dùng phương pháp gì cũng không thể tiêu diệt. Cuối cùng hắn không phải người xuất thân từ việc trị bệnh cứu người, rơi vào đường cùng liền mang theo Băng Hoàng trở về Tây Hà giới. Không ai ngờ rằng sau khi Đường Kiếp đi tới Thanh Vân còn có thể sống được trở về, mỗi người nhìn thấy Đường Kiếp đều là vừa mừng vừa sợ. Sau khi hỏi xong mọi chuyện, mọi người cũng thổn thức vô cùng. Đối với việc Đường Kiếp phải tận lực cứu Băng Hoàng cũng rất thông cảm, ngay cả Hứa Diệu Nhiên cũng mạnh mẽ ủng hộ. Đối với nàng, Băng Hoàng cuối cùng là bởi vì Đường Kiếp mà vào ma, về phần Đường Kiếp thì đã sớm dùng hành động chứng minh mình không có gì lừa dối. Vì thế những người tiếp theo, Tẩy Nguyệt phải thiếu thốn nhân lực chỉ vì đi tìm thầy hỏi thuốc cho Băng Hoàng. Nhưng một đám thầy thuốc danh khắp thiên hạ khi nhìn thấy tình huống của Băng Hoàng đều lắc đầu. Tim không thấy liền đi ra nơi khác tìm, Thiên Nhai Hải Các, Thất Tuyệt Môn, các nơi đều bị Tẩy Nguyệt phái đến xin trợ giúp, đáng tiếc là không một người nào có thể làm được. Còn có một thầy thuốc lại nói thẳng trung tâm bản chất vấn đề. Ngàn vạn năm nay, Tinh La đại thiên giới đối đãi với tu giả thành ma đầu đều chỉ có một, chính là giết. Chưa từng có người nào thử giải cứu, cho dù có trượt lâm vào cũng dùng thất bại chấm dứt. Cũng không nghe ai nói có thể cứu tu giả nhập ma trở về. Cái này không phải là thương tổn, có tìm bọn ta tới cũng là vô dụng. Khác với ma tu bình thường, băng hoàng là do ma khí hồng mông nhập vào cơ thể mà thành ma, là chân ma. Ma tu bình thường chỉ có vấn đề công pháp, còn chân ma lại có vấn đề về bản chất, cho dù phế bỏ một thân tu vi của băng hoàng cũng chưa hẳn có thể cứu được nàng. Bọn nó giống như một loại hình thức sinh mạng khác, cái này hoàn toàn không thể so sánh nổi với nhân loại. Rơi vào đường cùng, đường kiếp chỉ có thể tới tìm Vân Thiên Lan. Nhưng mà vị này từng đại chiến với địa tiên ở ma tộc Hồng Mông, sau khi nhìn thấy tình huống của băng hoàng cũng bất đắc dĩ nói. Nàng đã hoàn toàn nhập ma, không có thuốc nào cứu được. Thúc tổ, thật không có biện pháp nào sao? Đường kiếp vội hỏi. Cái này, Vân Thiên Lan vuốt râu tự hỏi trong chốc lát, nói. Kỳ thật Tinh La đại thiên giới trước kia cũng không phải là không có tu giả nhập ma. Ngọc nữ băng tâm quyết có thể nhập ma, nhưng nhập ma cũng không phải chỉ có ngọc nữ băng tâm quyết. Đám ma Hồng Mông vì xâm lấn Tinh La chính giới, cũng không biết đã phát minh ra bao nhiêu biện pháp, ngọc nữ băng tâm quyết là loại có hiệu quả chậm, chỉ là biện pháp phụ để nhập ma, đám ma Hồng Mông căn bản đảm đương không nổi trọng trách dụ dỗ nhập ma, phương pháp nhập ma chân chính nhanh hơn so với ngọc nữ băng tâm quyết, bởi vậy người nhập ma cũng rất đông. Lại nói tiếp, ngọc nữ băng tâm quyết ban đầu vốn là dùng để chống cự nhập ma. Trong vô số chuyện nhập ma xưa, Vân Thiên Lan từng được nghe một chuyện, đó là một truyền lưu đã lâu. Tương truyền trước đây rất lâu từng có một đôi tình lữ tu đạo, trai tài gái sắc, ân ái vô cùng, đều là cao nhân đắc đạo, một người tên là Tử Y Tán Nhân, một người tên là Giáng Vân Tiên Tử, hợp xưng là Tử Vân Nhị Tiên. Khi gặp đại kiếp nạn Hồng Mông, Tử Vân Nhị Tiên ra trận giết địch, chém giết vô số yêu ma, nổi bật nhất thời bây giờ, lại đưa tới một vị đại ma Hồng Mông, gọi là Phệ Tâm Ma Chủ. Ma diệm của ma chủ này thông thiên, tự mình dùng đại pháp vô thượng chuyển hóa Tử Y Tán Nhân. Trong Tử Vân Nhị Tiên thành ma, khiến cho hai vợ chồng cùng hắn giết người. Khẽ dừng một chút, Vân Thiên Lan lại tiếp tục nói. Tử Vân Tán Nhân nhập ma không lâu đã bị tu giả chính đạo liên hợp bắt lại. Giáng Vân Tiên Tử đau khổ cầu xin buông tha cho chồng của nàng, một lần nữa hóa độ thành người. Chúng tu cảm động với loại nhân tình kim kiên này, rốt cục quyết định cho bọn hắn một cơ hội. Từ đó trở đi, Giáng Vân Tiên Tử liền mang theo chồng của nàng đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp loại trừ ma. Vậy sau đó thì sao? Đường kiếp vội hỏi. Vân Thiên Lan lắc đầu. Không biết. Không bao lâu sau kẽ hở Hồng Mông giới đóng lại, trừ ma thối lui, thanh danh của Tử Vân Nhị Tiên cũng dần dần tiêu tan, trong giang hồ không người nào biết tới. Chỉ có điều ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một ít truyền thuyết về Tử Vân Nhị Tiên. Có người nói, Giáng Vân Tiên Tử trung quy không thể cứu được chồng, hai người cùng chết rồi. Cũng có người nói Giáng Vân Tiên Tử cứu người thất bại, bị chồng giết chết, sau đó người chồng này lại bị một vị tu giả đại năng giết chết. Còn có người nói Giáng Vân Tiên Tử cứu được chồng của mình, bởi vì từng thấy hai vợ sóng vai đi lại, vừa nói vừa cười, không có một chút khác thường. Tuy nhiên cách nói này rất nhanh đã bị bác bỏ, bởi vì nếu như thế Tử Vân Nhị Tiên không thể mai danh ẩn tích. Cũng vì thế cho dù người nói bảo rất chuẩn xác lại không có người chịu tin. Hóa ra chỉ là đồn đại sao? Đường kiếp thở dài. Vạn thú đồng tâm quyết gật đầu. Đích xác chỉ là đồn đại. Trong cuộc đời của Lão Phu... Đây là lời đồn đại về người duy nhất sau khi nhập ma có thể khôi phục bình thường. Lão Phu cũng biết lời đồn đại này có rất nhiều vấn đề, sai sót rất nhiều chỗ, có độ tin cậy không cao. Tuy nhiên người nói lời đồn đại này với Lão Phu lại có chút thật, thoạt nhìn cũng không phải giả. Nếu như nói trong chuyện xưa này còn có cái gì nên hoài nghi và chỗ nào nên tin, như vậy chỉ có thể đến hỏi người nói. Đường kiếp liền cảm thấy hứng chí. Không biết người nào kể với thúc tổ về chuyện xưa này. Vân Thiên Lan ngẫm nghĩ một chút liền trả lời. Đó là lúc Lão Phu mới trở thành địa tiên, du ngoạn ngàn năm lại đến một nơi gọi là Sơn Giới, gặp phải một tu giả. Người này tự xưng là Hoàng Thiên Thượng Nhân, cùng là một vị địa tiên như ta. Chuyện về Tử Vân Nhị Tiên chính là hắn kể cho ta nghe, nghe nói hắn còn tận mắt nhìn thấy, còn nói hắn có thể có được ngày hôm nay là dựa vào nhị tiên kia chỉ điểm. Ta nghe xong chỉ mỉm cười nói việc này quá mức vớ vẩn. Nếu Giáng Vân Tiên Tử thật sự có thể cứu được Phu, có thể công bố việc này ra thiên hạ, tạo được công đức. Năm đó Tử Vân Nhị Tiên có thể liều mình chống đỡ ma, làm sao lại không thể làm được việc đó? Bởi vậy có thể thấy được việc này là giả. Sau khi hắn nghe xong liền vội vàng cãi cọ với ta. Nói sở dĩ Tử Vân Nhị Tiên không tiết lộ là vì có nỗi khổ tâm riêng của họ. Ta hỏi hắn là khổ tâm gì, hắn lại không nói nên lời, cuối cùng lại tan ra trong sự mất hứng. Nói cách khác, lời nói của vị Hoàng Thiên Thương Nhân kia có thể là sự thật. Đừng kiếp hỏi. Vân Thiên Lan thở dài. So với việc có thể là thật, không bằng nói hy vọng là thật. Vậy thúc tổ có biết phải làm sao mới tìm được vị Hoàng Thiên Thượng Nhân này hay không? Đường Kiếp vội hỏi. Vân Thiên Lan nhìn Đường Kiếp. Ngươi muốn thử sao? Đường Kiếp quả quyết trả lời. Chỉ cần có một cơ hội, đệ tử đều không thể bỏ qua. Vân Thiên Lan gật gật đầu. Nếu như thế, vậy được rồi. Lại nói tiếp, có lẽ chính là Thiên Ý. Thiên Ý đi ngươi phải đi vào trong đó, cho nên mới an bài tất cả. Nghe nói như thế, Đường Kiếp ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ nói, đúng vậy. Vân Thiên Lan thản nhiên trả lời. Vị Hoàng Thiên Thượng Nhân kia chính là tới từ Hồng Hoang Đại Thế Giới. Hồng Hoang Đại Thế Giới có 72 thần châu, mỗi một châu đều lớn hơn so với Tây Hà Giới. Vị Hoàng Thiên Thượng Nhân này chính là tổ sử của Tây Ngưu Thần Châu. Đệ tử hiểu, nếu như thế, đệ tử sẽ đi tới Hồng Hoang Đại Thế Giới. Đường Kiếp nói. Vân Thiên Lan hít một tiếng. Hồng Hoang là nơi tập trung cường nhân, cho dù ngươi là hóa thần cũng đừng mơ có thể tung hoành ở nơi đó, chớ nói đến tiên đài. Cho dù là xuất khiếu kỳ ngươi cũng chưa hẳn có thể đối phí. Phải biết rằng, ngươi tử phụ có thể thắng được xuất khiếu đều là thành lập ở Tây Hà Giới. Ra khỏi Tây Hà Giới, thiên hạ người ta ba rất nhiều, cho dù có người dùng tu vi hóa thần đánh bại ngươi cũng không có gì lạ. Đường Kiếp đã nói, lần này đệ tử đi chỉ là vì cầu kiến Tử Vân Nhị Tiên, có phiền toái gì đệ tử trốn tránh là được, tuyệt không lấy nghĩa khí mà hành động. Vân Thiên Lan lại lặng lẽ nói, sợ có một số việc ngươi không tránh được. Băng Hoàng đã nhập ma, ngươi dẫn theo một ma đầu tiến đến, ngươi thực sự nghĩ rằng sẽ đi được nhẹ nhàng như vậy sao? Đường Kiếp ngây ngốc một chút, giờ mới hiểu được, vội nói. Nếu thế đệ tử sẽ thu nàng vào trong đồ. Vân Thiên Lan lại lắc đầu liên tục. Không ổn. Băng Hoàng đã thành ma, toàn thân ma khí cuồn cuộn. Nếu như ngươi đặt nàng vào trong tiểu thế giới Sơn Hà xã tắc đồ, một khi Băng Hoàng toàn lực xuất thủ, bức ra ma khí trong cơ thể, có thể sẽ làm ô nhiễm tiểu thế giới này. Tiểu thế giới trong Sơn Hà xã tắc đồ chỉ mới được thành lập, sau khi trả giá rất nhiều đã sắp thu được kết quả, ngươi lại đột nhiên bỏ một con cọp vào bên trong như thế, chỉ sợ quả đầy cây đều bị nàng phá hủy không còn một mống. Đường Kiếp nghe được mồ hôi đầm đìa, hắn không nghĩ tới Băng Hoàng lại đáng sợ như thế, không ngờ chỉ với lực lượng một người lại có thể làm ô nhiễm toàn bộ tiểu thế giới. Kỳ thật đây cũng bởi vì tiểu thế giới chưa được thành thục, đang ở thời kỳ mấu chốt. Một khi trở nên hoàn thiện, chỉ dựa vào Băng Hoàng không thể làm ô nhiễm. Bây giờ lại là thời kỳ suy yếu nhất của tiểu thế giới, không thể nhận một chút phiêu lưu nào. Nếu không như thế, đánh một trận với Linh Lung Thiên Tôn Đường Kiếp đã dùng tới tiểu thế giới rồi. Hiểu được điểm ấy, Đường Kiếp nói. Nếu như vậy cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp thay hình đổi dạng. Vân Thiên Lan gật đầu. Cũng chỉ như thế là tốt nhất, chỉ là ngươi cũng phải cẩn thận. Có nàng ở bên cạnh, chỉ sợ không tránh khỏi sẽ tạo nên chút phiền toái cho ngươi. Đệ tử hiểu. Đường Kiếp khom người trả lời. Cho dù là Đường Kiếp cũng không nghĩ tới, hắn lại phải ra đi nhanh như vậy. Tuy nhiên so với đạo nghĩa không thể chùn bước lần trước, lúc này đã không có uy hiếp của Cơ Giao Tiên, tâm tình của mọi người tốt hơn rất nhiều. Vẫn là Hứa Diệu Nhiên lo lắng, lôi kéo Đường Kiếp nói. Tuy rằng không có Cơ Giao Tiên kia, ngươi cũng cần cẩn thận mọi chuyện. Hồng Hoang Đại Thế Giới không thể so với nơi này, là nơi cường nhân tập hợp. Có lẽ thời điểm ngươi cho là an toàn ngược lại càng thêm hung hiểm. Đường Kiếp cười nói. Yên tâm đi, nếu có chuyện gì ta sẽ không liều chết mà đấu, tự chạy trối chết rồi tính tiếp. Mặt khác còn có Tiểu Tam ở đây, có việc ta sẽ để cho nó đến báo cho các ngươi biết. Vâng. Hứa Diệu Nhiên dùng sức gật đầu, đồng thời đem các loại đan dược mình luyện ra được nhét vào trong lồng ngực Đường Kiếp. Mấy năm này nàng dựa vào tài nguyên trong tay, trình độ luyện đan đã tăng tiến rất nhanh, thật đúng là khiến nàng luyện ra không ít linh đan diệu dược, hiện giờ toàn bộ đều đưa cho Đường Kiếp, chỉ cầu hắn có thể một đường bình an. Bái biệt mọi người, Đường Kiếp mang theo Băng Hoàng ra đi, chỉ có điều thời điểm muốn rời đi, Y đột nhiên xông lại, bổ nhào vào trong lồng ngực Đường Kiếp, kêu to. Ngươi đừng mơ bỏ ta lại. Hóa ra lần trước Đường Kiếp bỏ lại Y một mình đi Thanh Vân Giới, khiến cho Y rất thương tâm. Lần này hắn trở về, mặc dù cố ý giấu giếm Y, nhưng Y lại đã có chuẩn bị, sớm chờ ở trận truyền tống. Thời khắc này trực tiếp phục kích Đường Kiếp, dán trên người hắn không đi. Đường Kiếp bị nàng biến thành bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Hồng Hoang Đại Thế Giới không phải nơi tầm thương, cường nhân rất nhiều. Ngươi theo ta đi, chưa chắc ta có thể giữ được ngươi chu toàn. Y lại rất nghiêm túc lắc đầu trả lời. Ta không cần ca ca bảo hộ, ta phải bảo hộ ca ca. 400 năm tu hành, đã từng là một tiểu cô nương hiện giờ trở thành thiếu nữ thành xuân. Tu vi đã tới đỉnh cao, chỉ có điều mặc dù như thế vẫn kém hơn so với Đường Kiếp rất nhiều. Muốn nói có thể trợ giúp cho Đường Kiếp kỳ thật là rất nhỏ. Nhưng một khắc này nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Y, Đường Kiếp lại không thể nói lên câu ngươi không thể giúp gì nhiều cho ta. Ngẫm nghĩ một chút, hắn cũng chỉ có thể nói. Như thế cũng được, có ngươi ở đây cũng có thể giúp ta trong trường Băng Hoàng. Cuối cùng đồng ý mang theo Y đi. quay đầu nhìn lại, một đám cao tăng Tẩy Nguyệt phái, còn có Hứa Diệu Nhiên, Vệ Thiên Sung, Tịch Tàn Ngân, Tả Toàn Danh, Nhị Hồ và cả đám ngươi đang nhìn mình, đưa tiễn mình. Đường Kiếp phất phất tay, dứt khoát bước vào trong trận, theo quang ảnh hiện lên liền biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Trong ba quang lân động, ba bóng người hạ xuống. Đường Kiếp thở dài một hơi. Cuối cùng đã tới. Mỗi một lần vượt qua không gian truyền tống đều như một lần tra tấn. May mà chỉ cần ngộ đạo không gian. Như vậy trong quá trình truyền tống có thể cảm nhận được không gian lực, có thể nâng cao không gian đạo, cũng không phải là chịu khổ không công. Đường Kiếp nhìn về bốn phía, phát hiện bọn họ đang ở trong một tòa đại điện. Gian chính điện phủ chỉ dùng đá tảng xây thành, phong cách cổ xưa cao lớn, trang nghiêm, đồng thời còn mang theo khí tức tang thương lâu đời. Bụi phủ dày đồng nghĩa nơi này đã rất lâu chưa có ai qua lại. Trên mặt đất là một tòa truyền tống trận đầy đủ. Truyền tống trận này khác với những truyền tống trận Đường Kiếp từng biết, trận vân, điểm nút dùng thủ pháp hoàn toàn bất đồng. Trong đó có một ít Đường Kiếp quen thuộc, nhìn vậy thì không khỏi thốt ra. Thượng cổ truyền tống trận. Đúng rồi, tạo độ nơi này do Cơ Giao Tiên cho, nơi nàng biết đương nhiên có liên quan tới thượng cổ. Nói cách khác, tòa đại điện này đã tồn tại tới vạn năm. Tuy rằng tồn tại đã vạn năm, đại điện vẫn có kết cấu chỉnh thể đầy đủ. Khi Đường Kiếp đứng trong điện có thể cảm nhận ý chí tràn ngập, khiến Đường Kiếp có cảm giác sợ run khó hiểu. Đường Kiếp còn đỡ, Y Y và Băng Hoàng rõ ràng là ăn không tiêu. Y Y biến sắc nói. Khí tức thật cường đại. Đường Kiếp gật đầu nói. Nơi đây còn sót lại ý chí của một vị đại nhân vật thượng cổ, phù hộ nơi đây vạn năm. Thượng cổ lưu lại ý chí vạn năm vẫn còn uy năng như thế, khiến Y le lưỡi cảm thán nói. Người nào lợi hại như vậy? Băng Hoàng hừ nói. Còn phải hỏi, nơi đây nếu do sư tôn chỉ dẫn, đương nhiên là sư tôn Di Lưu. Đường Kiếp lại lắc đầu. Không phải khí tức của nàng. Hắn từng tiếp xúc nhiều Cơ Giao Tiên, đối với khí tức của Cơ Giao Tiên đã sớm hiểu rõ. Băng Hoàng lại không phục, nói. Nói không chừng là sư tôn ta trước khi thành thánh lưu lại. Người nhập ma sẽ không nói mình nhập ma, bọn họ nói mình ngộ đạo thành thánh. Đường Kiếp vẫn lắc đầu. Cũng không đúng. Băng Tâm Liên nữ lạnh lùng ngạo, dữ dội cao thượng. Ngươi nhìn đại điện này, khí thế rộng, rõ ràng là bút tích của nam tử, không phải do nàng tạo ra. Cho dù Băng Hoàng còn không phục, nhưng cũng sẽ không nói sư tôn mình trước khi thành thánh cử chỉ như nam, chỉ có thể hừ một tiếng không để ý tới hắn. Vẫn là Y Y nói. Chẳng lẽ là binh chủ lưu lại hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp vẫn lắc đầu. Binh chủ chi đạo ở chiến, nếu do ngài Di Lưu nhất định phải sung mãn sát khí. Điện này mặc dù rộng lớn, ý cảnh cao xa, nhưng luận sát phạt vẫn còn kém chút. Nghĩ đến, chắc do một vị đại nhân vật ở Vạn Giới Vương Đình lưu lại. Vạn Giới Vương Đình, mắt Y lóe sáng. Chẳng lẽ nói nơi này là động phủ của một đại nhân vật trong Vạn Giới Vương Đình? Đường Kiếp gật gật đầu. Có khả năng này. Cơ Giao Tiên bị nhốt ở ma huyệt vạn năm, cơ bản không biết chuyện bên ngoài, cho nên điểm truyền tống nàng tìm kiếm tất nhiên sẽ là thứ nàng cho rằng đáng tin cậy, trải qua vạn năm cũng không sợ bị hủy diệt. Động phủ bí mật của một vị đại nhân, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, mà với địa vị của Cơ Giao Tiên năm đó, muốn nắm giữ một bí địa kiểu này cũng không phải việc khó. Mặc kệ là địa phương nào, phải đi ra ngoài mới biết. Đường Kiếp nói. Ba người cùng nhau đi ra ngoài điện. Đi ra ngoài điện, trước mặt là một vùng sương mù mênh mang. Sương mù nồng đậm dị thường, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong sương mù mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh như quỷ khóc. U minh quỷ vụ. Y Y hô nhỏ. Ở phái Tẩy Nguyệt mấy năm nay, kiến thức của Y Y càng lúc càng rộng, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là một loại chướng khí đặc thù. Loại chướng khí này có kịch độc, thân ở trong đó một thời ba khắc sẽ hóa thành nước. Cái này cũng chưa tính, những thần hồn trong đó hóa sinh quỷ vật, chỉ cần đi qua độc chướng sẽ nhằm người mà cắn, hung mãnh vô cùng, nên có tên là U Minh Quỷ Vụ. Không ngờ vừa ra truyền tống điện đã gặp được quỷ vụ khủng bố như thế, khiến Đường Kiếp cả kinh. Phải biết loại quỷ vụ này rất hùng mạnh, tử phủ bình thường cũng rất khó chống cự. Cũng may thứ này không làm khó được hắn, chỉ nhẹ nhàng vung tay, một cỗ cương khí đã tự động bao lấy Y Y và Băng Hoàng, ngăn cách với quỷ vụ. Về phần Đường Kiếp, chưa nói tiên linh thân thể khó xâm phạm, chỉ bằng hắn tu vi hóa thần cũng đủ ngăn trở quỷ vụ này. Tiếp theo Đường Kiếp mở ra thiên nhãn thấy rõ bốn phương tám hướng. Nơi này quả nhiên là một động phủ cực kỳ khổng lồ, bốn phía có khu kiến trúc, chỉ có điều thoạt nhìn hoang phế đã lâu. Quỷ vụ tràn ngập ở khắp nơi cùng các quỷ vật hung ác. Có lẽ là nhận thấy có người còn sống ở trong động phủ, tất cả quỷ vật đều gào thét xông tới. Đường Kiếp hừ một tiếng. Yêu ma quỷ quái, còn không mau lui. Tám chữ này mang theo đạo pháp quát thành tiếng, tựa như pháp lệnh thiên địa hiện ra tám đạo kim quang, chấn động đám quỷ khóc thét. Đám quỷ vật cũng không phải không có trí tuệ, biết lợi hại thì đều lui bước. Nhưng cũng có con gan lớn không sợ chết đánh tới. Đường Kiếp cũng không xuất thủ, chỉ gọi, Tiểu Tam. Trên đầu vai xuất hiện Tiểu Tam, con khỉ kia nhìn thấy đám quỷ vật thì hưng phấn kêu một tiếng, lao thẳng tới. U Minh quỷ vụ với quỷ vật không có hiệu quả, Tiểu Tam ở trong sương mù như cá gặp nước, chỉ một cái thuấn di đã xuất hiện bên người quỷ vật, tiện một chảo đã bắt lấy. Khí tức thú quỷ thiên sinh khắc tinh làm đám quỷ vật lạnh run, Tiểu Tam chỉ nhìn thoáng qua, rồi lập tức bất mãn bỏ qua, hiển nhiên này đó không phải của mục tiêu của nó. Không ăn thì giết, Đường Kiếp nói. Tiểu Tam nghe xong, không chờ quỷ vật bị mình ném đi rơi xuống đất đã đằng không bay lên, thân thể lập tức xuyên qua quỷ kia vật, ngay sau đó chỉ thấy quỷ kia hóa thành khói đen tiêu tan. Cảnh tượng này hoàn toàn chấn kinh đám quỷ vật, chúng điên cuồng rút đi. Tiểu Tam không buông tha mà đuổi theo săn bắt. Nó cũng không nóng nảy, tự do đi săn như chơi đùa làm nó cao hứng phấn chấn kinh khủng. Bên này Đường Kiếp mang theo Y Băng Hoàng tới bên kia động phủ, nhìn xem có thể tìm được đường ra hay không. Động phủ này cũng không biết là người nào mở ra, quả nhiên là rất to lớn. Trên đường đi Đường Kiếp tìm được không ít cung điện, tìm được không ít bảo vật. Chỉ có điều những bảo vật này mặc dù tốt nhưng không có nhiều lực hấp dẫn, lấy được đều trực tiếp bể nát hóa thành kim sa thu lại. Cũng có những thứ không tệ thì lưu lại bỏ vào tinh thần đại bảo đại trận, thay cho những pháp bảo kém hơn để tăng thực lực. Ngoài ra còn có một chút linh dược, tuy nhiên đại bộ phận do thời gian đã lâu nên đã mất đi tác dụng. Hồi lâu, Đường Kiếp rốt cục đi ra khỏi khu vực quỷ vụ tràn ngập, đi vào trong hoa viên. Vừa nhìn thấy hoa viên, Đường Kiếp liền vui vẻ. Trong hoa viên sinh trưởng không ít linh thảo, hơn nữa đều là vạn năm, tuy rằng không được hiếm có như trong binh chủ bí cảnh, nhưng hỏa hậu không yếu chút nào. Đường Kiếp không ngờ mình đi một lần truyền tống trận có thể đến được một bí cảnh, không hoành hành đúng là phi nghĩa rồi. Đường Kiếp chỉ có thể nói cảm ơn Cơ Giao Tiên, nếu không có nàng, tự mình cũng không có khả năng trực tiếp truyền tống vào động phủ của một vị thượng cổ đại nhân vật. Trải qua hơn vạn năm, những thứ đáng giá thành không hề đáng giá, thứ không đáng giá ngược lại thành bảo bối, hoa viên này còn có giá trị hơn nhiều so với những thứ cất giữ trong cung điện kia ít nhất với Đường Kiếp, mà nói là như vậy. Đường Kiếp cũng không khách khí, lập tức đi vào hoa viên. Trong hoa viên có 18 pho tượng đứng thẳng, thời khắc này Đường Kiếp vừa mới bước vào, chỉ thấy 18 pho tượng nhất tề quay đầu nhìn về phía Đường Kiếp. Khôi lỗi, thú vị. Đường Kiếp mỉm cười. Loại khôi lỗi thượng cổ này Đường Kiếp từng thấy ở mảnh vỡ Vương Đình, chỉ có điều phần lớn đều là tồn tại dạng khôi lỗi thú hình, không ngờ ở đây có thể gặp được khôi lỗi hình người. 18 khôi lỗi nhìn thấy Đường Kiếp, có một con đột nhiên lao tới đánh. Đường Kiếp cũng không để ý, trực tiếp nói. Y đã phóng xuất vân mẫu chiến khôi. Hai con khôi lỗi ầm ầm đụng vào nhau, chỉ thấy khôi lỗi kia bị vân mẫu chiến khôi một quyền đẩy lui, nhưng không ngờ vân mẫu chiến khôi cũng bị lực phản chấn đánh cho lui về phía sau nửa bước. Quả nhiên là hóa hồn cấp. Đường Kiếp nói nhỏ. 18 khôi lỗi trước mắt rõ ràng đều là hóa hồn khôi lỗi, chẳng qua thực lực so với vân mẫu chiến khôi còn kém chút. Nhưng ở phương diện pháp trận, Đường Kiếp sử dụng tài liệu thật sự là quá tốt rồi. Vân mẫu kim tinh, quỷ vệ vi hạch, thêm cả thượng cổ tinh hạch, chỗ nào cũng là trọng bảo. Mặc dù như thế, nhìn 18 hóa hồn khôi lỗi, Đường Kiếp hai mắt tỏa ánh sáng. Thứ có thể dùng để chế tác hóa hồn khôi lỗi, cho dù không bằng vân mẫu chiến khôi thì cũng là tài liệu thượng thừa đấy. Nếu thu thập toàn bộ, hút thêm tinh hoa thượng cổ pháp trận, nói không chừng có thể làm chiến lực vân mẫu chiến khôi tăng thêm một bậc thang, đạt tới cấp tử phủ cũng có thể. Tuy rằng với Đường Kiếp không có tác dụng lớn, nhưng dùng để bảo hộ y vẫn có ý nghĩa đấy. Giờ phút này khôi lỗi vừa mới bị vân mẫu chiến khôi đánh lui không tiếp tục xông lên, mà tự động lui sang một bên. Trong lòng Đường Kiếp khẽ động, ống tay áo đảo qua, một gốc vạn năm linh thảo trong hoa viên bay lên. Khôi lỗi quả nhiên chưa động. Nhưng khi Đường Kiếp cuốn gốc thứ hai, khôi lỗi lúc trước lần nữa lao ra, không chỉ như thế, ngay sau đó lại xuất hiện thêm một khối khôi lỗi. Đường Kiếp cũng không ra tay, chỉ tiếp tục để vân mẫu chiến khôi xuất động. Tuy là lấy một chọi hai, vân mẫu chiến khôi không hề sợ hãi. Pháp trận trên người thắp sáng, tinh quang truyền tống ra một cỗ sóng chiều, chỉ một quyền đánh ra, lại lần nữa đẩy lui hai gã khôi lỗi. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong tinh quang còn bí mật mang theo hồng quang. Đó là lực lượng quỷ vệ hòa vào pháp trận khiến uy năng tăng thêm một bậc. Nếu như nói năm đó vân mẫu chiến khôi vẫn chỉ là hóa hồn sơ giai, như vậy qua mấy trăm năm lắng động và tích lũy, bây giờ vân mẫu chiến khôi đã đứng ở hóa hồn đỉnh giai, ngạo mạn với đồng loại. Hai khôi lỗi bị đánh lui ra phía sau, quả nhiên lại cùng nhau lui ra. Đường Kiếp liên tiếp gỡ xuống gốc cây thứ hai, gốc thứ ba. Nhưng khi hắn muốn lấy gốc thứ bốn gốc, 18 khôi lỗi cử động, lần này bước ra ba con. Thì ra là thế, đánh bại một chỉ có thể lấy một gốc cây sao. Mỗi lần khiêu chiến thì gia tăng một con. Đường Kiếp cười nói. Như thế cũng quá mức phiền toái, 18 người cùng lên đi. Nói xong Đường Kiếp vung tay áo lên, Thủy Vân Tụ cuốn hướng 18 khôi lỗi. Thủy Vân Tụ vốn của Lăng Tiêu, tuy rằng còn xa mới linh hoạt, thuần thực được như Lăng Tiêu nhưng cũng không phải thứ 18 hóa hồn có thể chống cự. Chỉ vài hiệp, Đường Kiếp đã giải quyết xong đối thủ. Sau khi đánh bại kia 18 khôi lỗi, tất cả khôi lỗi quả nhiên không tiếp tục ra tay mà cùng nhau lui ra, hoa viên này xem như hoàn toàn giao cho Đường Kiếp. Đường Kiếp đang muốn lấy đi tất cả, nhưng chợt ồ lên một tiếng, nhìn thẳng vào một đóa hoa nhỏ, nhíu mày không nói. Đó là một cây hoa màu tím thoạt nhìn cũng bình thường đang run rẩy trong gió, hoa tâm còn kết một trái cây đỏ bừng. Tử tương quả. Y nói, tử tương quả là một loại quả ẩn chứa linh khí phong phú, sinh trưởng trăm năm có thể sử dụng, tác dụng mạch lạc gân cốt, cường thân kiện thể. Loại dược vật này tuy rằng thực dụng nhưng cũng không tính là quý hiếm, Đường Kiếp đang tu luyện ly kinh khi, cũng từng dùng dược vật này. Vấn đề là giờ phút tử tương quả có màu hồng nhuận, chưa đến màu đỏ tía, hiển nhiên mới chỉ sinh trưởng được vài thập niên, chưa đến kỳ thành thục. Trong hoa viên lưu từ thời thượng cổ, không ngờ lại có một gốc cây chưa tới giai đoạn thành thục. Hơn nữa, trong khắp trong hoa viên chỉ có một cây tử tương quả này, nói cách khác nó không thể là tự mình gây giống. Đường Kiếp nhìn kỹ tử tương quả rồi lại nhìn những khác, trước sau tìm được mấy chỗ có linh thảo mới sinh trưởng trong thời gian gần đây. Đường Kiếp xác nhận, nơi này từng có người đến qua. Nhìn thời gian, là 60 năm trước. Y phân tích thực vật nhanh nhẹn hơn so với Đường Kiếp, trực tiếp nhìn ra thời gian, sau khi lặp lại kiểm nghiệm, Y khẳng định nói, những thứ này là hậu nhân gieo xuống. Đường Kiếp nhìn 18 khôi lỗi, như thoáng chút suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, hắn đang tự hỏi, chợt nghe phương xa truyền đến một tiếng nổ. Bỗng nhiên trong mắt Đường Kiếp hiện lên quang hoa, người đã bay nhanh về phía trước, không để ý đến hoa viên nữa. Xông qua hoa viên, chỉ thấy trước mắt là một thung lũng. Sơn cốc kia cũng kỳ lạ, chia làm hai con đường trái phải. Một con đường hàn khí kinh người, băng sương đầy trời, một con đường địa hỏa bốc hơi, sóng nhiệt ngập tràn. Trong hỏa diệm sơn, một ngọn lửa hóa thành sóng lửa đang tàn sát bừa bãi, trên bầu trời còn có một con hỏa điểu dương cánh cao giọng kêu. Mấy bóng người trong ngọn lửa quần chiến, một tên trong đó dáng người cao lớn râu rậm chiến với hỏa điểu, mỗi lần ra một quyền đều tạo tiếng sấm run run. Kịch chấn lúc trước hiển nhiên chính từ chỗ hắn vọng lại, thanh thế không nhỏ, uy lực lại chỉ bình thường. Mà ở khe băng cũng có mấy người đang chạy nhanh, dẫn đầu là một gã cô gái áo lam, thân hình mạnh mẽ như cầu vồng, bước trên đất mà hăng hái bước như bay. Tuy nhiên xem tu vi, những người này cũng chỉ là thoát phàm. Trong đó tu vi cao nhất vẫn là tu giả rậm râu và cô gái áo lam, tu vi đều ở thoát phàm đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa đã có thể thiên tâm, thời khắc này đang toàn lực xông tới cửa cốc. Đây cũng là nơi khiến Đường Kiếp kinh ngạc. Đây là nơi cơ giao tiên chỉ điểm vận chuyển, cho nên có thể khẳng định, chủ nhân động phủ là người trong vạn giới vương đình năm đó. Nói cách khác, ít nhất cũng phải là xuất khiếu thiên tôn, lớn hơn nữa có thể là địa tiên. Khi nào thì phủ đệ của một vị địa tiên lại trở thành chỗ của một đám thoát phàm, rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Đường Kiếp khẽ động, áo choàng vung ra che giấu ba người. Hắn không am hiểu phương pháp trốn tránh mà dựa vào hóa thần tu vi, cho dù là ẩn nấp thuật tầng thấp nhất thì đám tu giả thoát phàm, cũng không thể nhìn thấy. Trong cốc. Một đám tu giả vẫn đang chạy trốn. Tu giả rậm râu đỡ đòn chim lửa công kích, một đường cuồng xung, mắt thấy cửa cốc tới gần, hưng phấn quát to lên. Ta Thác Bạt Hồng Trung đoạt hạng nhất. Vừa dứt lời, chỉ thấy cô gái áo lam thân hình đã như điện lao qua rậm râu cười. Thác Bạt sư huynh, lần này vẫn là tiểu muội thắng một bậc. Lam Ngọc Nhan, ngươi xấu lắm. Rậm râu Thác Bạt Hồng mắt thấy bị nữ tử áo lam giành trước, tức giận đến rậm chân. Chỉ có điều lúc cô gái áo lam sắp xuất cốc, lại có một gã diện mạo anh tuấn xẹt qua người nữ tử. Áo lam sắc mặt thay đổi. Đỗ sư huynh, mắt thấy nam tử kia sẽ lao ra cửa cốc, lại đột nhiên ở bên cốc dừng bước lại, quay đầu nói. Nếu sư muội muốn hạng nhất, vậy tặng cho sư muội. Lam Ngọc Nhan đổi giọng thành vui. Đa tạ sư huynh. Sau đó, xông qua, rậm râu cũng theo phía sau, chỉ có điều nam tử kia không nhường hắn, rậm râu xếp thứ ba. Ra khỏi cốc, chỉ thấy Lam Ngọc Nhan kia đã cùng Đỗ sư huynh thân mật đứng chung một chỗ. Rậm râu thấy cũng chỉ có thể lắc đầu nói. Tu luyện cần cù cũng không bằng được một gương mặt đẹp. Lại không biết nói tới ai. Xong qua hai đường băng lửa nguy hiểm làm mọi người mất không ít linh khí. Bởi vậy sau khi xuất cốc họ đều tự tìm chỗ ngồi điều tức. Trong lúc điều tức lại có không ít người lao ra, sau đó lập tức nghỉ ngơi. Đợi một lúc lâu, Đỗ sư huynh quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người. Cao mày nói. Sao nguyên sư đệ còn chưa đến? Đã có người cười nhạo. Còn phải hỏi, đích thị là lại đang phát thiện tâm. Cứu trợ đám sư đệ không thế lực kia. Đúng thế, lấy thực lực của nguyên sư đệ, nếu dốc toàn lực thì đừng nói hạng 1, top 3 lúc nào cũng có suất. Khẳng định là lại đang phát thiện tâm, giúp người rồi. Có người tiếp lời. Rậm râu nghe xong có vẻ bất mãn, bởi vì chiếu theo cách nói này, hắn chẳng lấy nổi hạng 3, nhưng cũng không phản bác, hiển nhiên thừa nhận vị nguyên sư đệ mạnh hơn hắn. Đỗ sư huynh thì nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói gì nữa. Lại thêm một lát, chỉ thấy trong cốc chẳng biết tại sao, hàn khí đại tăng, sóng lửa ngập trời. Chúng tu cùng hô, sắp không ở thêm được nữa. Chỉ thấy kia Đỗ sư huynh vẻ mặt rõ ràng dồn dập lên, không ngừng nghiền cổ vào bên trong xem. Đúng lúc này, chỉ thấy từ trong cốc thiếu niên đang chạy đến, trên người còn cõng một người, trong sóng lửa cuồng sung. Là nguyên sư đệ, hắn đi ra rồi. Mọi người cùng nhau hô to. Cũng có người nói, biết hắn sẽ không đi một mình ra mà. Chỉ có điều nguyên sư đệ kia không chỉ cõng người, mà còn phân linh khí thành vòng bảo hộ, tiêu hao rất lớn. Mắt thấy sắp đến cửa cốc thì bắt đầu lung la lung lay, giống như không đi nổi nữa. Đỗ sư huynh biến sắc nói, không tốt, nguyên sư đệ sắp không chịu nổi. Hắn nói xong thân hình chợt lóe, đúng là lao vào trong cốc. Thoạt nhìn như muốn cứu nguyên sư đệ kia, nhưng đừng kiếp ẩn trong chỗ tối thấy rõ ràng, vị Đỗ sư huynh tới là để phá hỏng đường về của nguyên sư đệ, quan trọng nhất là linh khí khiến ngọn lửa phát cáo, cuốn tới nguyên sư đệ càng thêm hung mãnh. Ngoài giúp trong hại, trong lòng đường kiếp hừ một tiếng, tâm niệm chuyển động, chỉ thấy sóng lửa trong cốc đột nhiên tách ra. Thấy ngọn lửa chợt tách ra, áp lực của nguyên sư đệ giảm nhiều, toàn lực tiến đến chỗ Đỗ sư huynh hưng phấn nói, đa tạ Đỗ sư huynh giúp ta. Đỗ sư huynh kia cũng thất thần. Hắn với nguyên sư đệ tràn đầy kiêng kỵ, lần này vốn có thể mượn cơ hội hại chết hắn, không ngờ lợn lành chữa thành lợn què, không những khống chế ngọn lửa, ngược lại còn giúp hắn tách sóng lửa ra, giúp hắn một tay, sớm biết như thế chi bằng không ra tay. Trong lòng của hắn nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ may mắn, theo nguyên sư đệ đi ra. Ra khỏi cốc, Đỗ sư huynh mặt trầm xuống nói, nguyên sư đệ thiện lương là chuyện tốt, tuy nhiên cần phân rõ từng chuyện. Mấy vị sư bá toàn lực ứng phó áp chế băng hỏa cốc chỉ trong thời gian hữu hạn. Ngươi không mượn cơ hội thông qua mà lại vì người khác lãng phí thời gian, không khỏi phụ lòng sư môn đào tạo. Cho dù ngươi giúp được một người, nhưng có thể giúp được một đám người sao? Cho dù ngươi có khả năng giúp đỡ hắn đi đến nơi đây, lấy thực lực của hắn, lúc thám hiểm cũng không lấy được chỗ tốt. Nói xong trừng mắt với đồng môn nằm sau lưng sư đệ, rõ ràng là hận tên này không giữ được chân sư đệ lâu hơn một chút. Nguyên sư đệ tuổi trẻ, nghe xong cũng cúi đầu nói, ta biết sư huynh tốt với ta, nhưng đời ta tu hành vì thương xót sinh linh, trạch bị thiên hạ. Nếu như ngay cả người bên cạnh gặp nạn cũng không thể giơ tay giúp đỡ, vậy còn tu gì nữa? Về phần ngũ nguyên động thiên bỏ qua thì bỏ qua, dù sao lần này không có cơ hội, 40 năm sau còn có thể đi lại. Nói xong ngây ngô mỉm cười, có chút ngốc nghếch đáng yêu. Đỗ sư huynh bị hắn làm chán nản không nói gì, đang muốn giáo huấn, chợt nghe một thanh âm chợt vang lên. Tiểu tử khốn khiếp, nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già đã xuất hiện ở không trung, trên người cõng hồ lô rượu, cưỡi trên lưng một con lừa. Lão nhân nhảy khỏi lưng con lừa, nói với nguyên sư đệ. Nguyên thần phi người bị tâm ma nhập não à? Không ngờ còn làm ra mấy chuyện này. Cái gì mà không có thì thôi, cái gì là 40 năm có thể đi lại? Ngũ nguyên động thiên chỗ nào chứ? Động phủ tiên nhân, bên trong cũng có không biết bao nhiêu cơ duyên, trăm năm mới mở ra một lần. Lần này ngũ nguyên tiên động mở ra đúng là trời ban ân. Ngươi không biết quý trọng còn dám nói lung tung, 40 năm sau có thể mở lại. Làm sao ngươi biết 40 năm sau có thể mở lại hay không? Có khi phải đợi tới trăm năm. Đến lúc đó ngươi tu vi quá non, muốn nhập động cũng không còn cơ hội, nếu bỏ qua lần này, hối hận cũng không kịp. Chớ nói là ngươi thiếu chút nữa đem mạng mình thế vào, thật sự là tức chết vi sư ta. Nói xong đã bắt đầu đánh tên tiểu tử Nguyên Thần Phi, chỉ có điều thoạt nhìn tuy nặng nhưng ra tay rất nhẹ, hiển nhiên trong lòng cực che chở cho tiểu tử này. Đường kiếp cũng rốt cục cũng biết được một tin tức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi đây gọi là ngũ nguyên động phủ, đã thành bí cảnh do một môn phái nắm giữ. Tuy nhiên này bí cảnh có hạn chế, tu vi ở trình độ nhất định không thể tiến vào. Lão cưỡi lừa là tu giả tâm ma, từ đó có thể đoán, từ tâm ma trở lên không tiến vào được. Người như đường kiếp tự nhiên cũng bị cự tuyệt tiến vào, tuy nhiên cấm chế chủ yếu là ở lối vào bí cảnh. Đường kiếp là từ nội bộ trực tiếp truyền tống vào, đối với hắn không có vấn đề gì. Có lẽ do có đường kiếp ở đây, ngũ nguyên động thiên vốn trăm năm mở ra một lần mới mở ra trước thời hạn. Mà nghe giọng điệu lúc nói chuyện, đám người này đều là đệ tử trong phái. Năm đó đường kiếp từ học viện đi ra, lấy thân phận học sinh xuất sắc cũng vừa mới nhập cửu chuyển. Nơi này tùy tiện lấy ra một môn phái, đệ tử thoát phàm là chính, có thể thấy nơi hoang dã này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Nghe lão nhân kia giáo huấn, phía sau đã bay tới thêm ba người, theo thứ tự là một gã đại hán lưng đeo đao, một gã áo xanh nho sinh và một trung niên mỹ phụ. Ba người này và lão nhân kia giống nhau, đều là tu vi thiên tâm, hơn nữa đều là tâm ma cảnh, có thể thấy được đường kiếp đoán đúng, nơi này chỉ cho phép tâm ma kỳ trở xuống thông qua. Lúc trước cũng là mấy người họ hợp lực áp chế băng hỏa cốc, các đệ tử mới có thể thông qua cốc này. Này cũng là một lần rèn luyện và khảo nghiệm với đệ tử, có thể thông qua thì có thể tiếp tục thăm dò, không thể thông qua hoặc là quay lại kịp lúc, hoặc là chết trong cốc. Khi bốn người đến đông đủ, đại hán lưng đèo đào nói, lần này ngũ nguyên động thiên mở ra trước thời hạn, thực là phúc của phái ta. Lần này hành động do bốn người ta phụ trách, phải thừa dịp Hoa Nghiêm tự và Thanh Dương tông còn chưa kịp phản ứng, mà tìm kiếm ưu đãi trong ngũ nguyên động thiên. Mục Dương phái ta nhất định phải trở thành người thắng trong lần thám hiểm này, đều hiểu chứ? Đệ tử hiểu. Tất cả tu giả cùng nhau cao giọng đáp lại, bay vào bên trọng. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp sao mà không hiểu? Nơi này vốn không bị một phái khống chế, mà là đồng thời bị ba nhà nắm trong tay. Bởi vì kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không cách nào toàn lực thăm dò, ba phái cuối cùng đạt thành hiệp nghị, chính là bốn tâm ma mang một đám thoát phàm nhập động, biến động thiên thành sân thí luyện đệ tử các nhà. Tuy nhiên như vậy cũng có ưu đãi, chính là tòa động thiên có thể liên tục khai thác, lần nào tiến vào cũng có phát hiện. Lúc trước Đường Kiếp ở bên trong dạo qua một vòng, liền phát hiện không ít thứ tốt. Tuy rằng những thứ đó giờ hắn đã không để vào mắt, nhưng trong mắt đệ tử cấp thấp thì vẫn là bảo vật vô giá. Bởi vì mình tới đây, ngũ nguyên động thiên mới mở ra trước ngày, có khả năng Mục Dương phái gần nơi này nên mới tiến vào trước. Tuy nhiên có một việc Đường Kiếp vẫn đoán sai, chính là bốn tâm ma không chỉ thỏa hiệp kết quả, mà là vì động phủ dùng 12 chu thiên cấm chế, mỗi lần mở ra chỉ cho phép tiến vào 12 thiên tâm cảnh. Vậy nên mỗi bên mới ước định mỗi phái tiến vào bốn tâm ma. Lần này ngũ nguyên động thiên mở ra trước thời hạn, Mục Dương phái giành trước địa lợi tiến vào, nhưng danh ngạch 8 thiên tâm cảnh lại không dám đoạt. Chúng đệ tử tán đi, bốn gã tâm ma chân nhân nhìn nhau, cũng đồng thời rời khỏi. Nhưng họ không giống những đệ tử kia chia năm xẻ bảy, mà là cùng nhau bay tới tòa hoa viên. Hoa viên là nơi giá trị nhất trong ngũ nguyên động thiên, nhưng 18 thượng cổ khôi lỗi cũng là chỗ khó đột phá nhất. Bởi vì mỗi một con đều có thực lực hóa hồn sơ kỳ, động phủ lại cấm tâm ma trở lên tiến vào, tương đương với nhất định phải lấy thực lực tâm ma khiêu chiến hóa hồn mới có thể lấy được dược thảo. Cũng khó trách trong hoa viên nhiều linh dược lại có cực ít người có thể hái tới vậy. Tuy nhiên hiện tại hoa viên đã bị Đường Kiếp nắm trong tay, dược thảo cũng thành tài sản của hắn, làm sao có thể cho người khác nhúng chàm. Suy nghĩ một chút nói, muội nói chúng ta dùng chiến khôi thay cho một con khôi lỗi trong đó, thế nào? Vừa nghe, mắt lập tức sáng lên cười nói, biện pháp này thú vị. Bốn gã tâm ma chân nhân có thể đánh bại một khôi lỗi hóa hồn đã là không dễ, nếu đổi thành vân mẫu chiến khôi, giết tới mệt bọn chúng cũng đừng lấy được một gốc dược thảo nào. Tuy nhiên y lập tức lắc đầu. Chỉ có điều hai loại không giống nhau, cũng không dễ ngụy trang. Đúng vậy. Đừng kiếp thở dài. Lúc trước thiết kế chỉ suy xét chiến lực, chưa suy xét cấp năng lực ngụy trang cho vân mẫu chiến khôi. Băng Hoàng bất ngờ nói. Ta biết một loại thủ thuật che mắt, có thể thay hình đổi dạng khôi lỗi, cam đoan bốn tâm ma kia nhìn không ra. Ngươi. Đừng kiếp hơi cảm thấy kinh ngạc. Ngươi sẽ giúp ta. Băng Hoàng cười lạnh nói. Ta vì sao không thể giúp ngươi? Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ta muốn chạy trốn, không có năng lực đối địch thì chỉ có thể dùng trí. Đối nghịch chỉ làm ngươi tăng phòng bị với ta, thế chẳng bằng ta tạm thời ủy mình một chút, trước nghe lệnh của ngươi. Phụng dưỡng ngươi thoải mái rồi đột nhiên trở mặt, bùng lên làm khó dễ, chẳng phải rất tốt sao? Lại nói, ta dù gì cũng là ma nữ, ma tu là con đường duy nhất của ta. Chỉ là ta mới thành ma không lâu, kinh nghiệm còn thấp, không để ý đến thủ đoạn như vậy khiến công tử chê cười. Lời nói lúc đầu còn cứng rắn gượng gạo, càng nói càng thản nhiên, Đường Kiếp nghe được cũng há hốc mồm, một lát mới gật đầu. Nói rất đúng, đây mới là ma nữ. So với ngươi, ma nữ của Thiên Tình Tông còn kém xa lắm. Băng Hoàng che miệng cười ha ha, chỉ có điều giữa lông mày vẫn để lộ hận ý khó giấu, có thể thấy bản lĩnh giả dối vẫn còn non kém. Nàng ta hỏi, nếu vậy, ngươi là dám hay là không dám đây? Đường Kiếp thản nhiên nói, có cái gì không dám? Ngươi nguyện làm nô tỳ, ta còn sợ hay sao? Lời này làm Băng Hoàng cứng đờ, tức giận muốn phát tác, nhưng lại hít sâu một hơi nhịn xuống, cười nói. Nếu như thế, tiểu tỳ đi theo y tiểu chủ trước. Y cười ha ha, hướng hoa viên bay đi. Mau lên, những người đó đã đi được xa, chớ để bọn họ tới trước thì không kịp gian lận rồi. Nhìn hai người bọn họ đi, Đường Kiếp cũng không đuổi theo, y theo hắn nhiều năm như vậy, sớm không còn là tiểu nha đầu ngây thơ, hắn với y cực kỳ yên tâm. Băng Hoàng là hóa hồn, nàng cũng là hóa hình hậu kỳ, hai người cảnh giới giống nhau, nhưng trong tay y còn có vân mẫu chiến khôi, đậu binh, chu thiên tinh thần vạn bảo đại trận đồ và một đám bảo bối, mà ngay cả đồ đã thành tạo kỵ của nàng. Có thể nói ngoại trừ sơn hà xã tắc đồ và đế nhận, Đường Kiếp đã cho nàng hết mọi đồ tốt, bởi vậy hoàn toàn không sợ Băng Hoàng giở trò quỷ. Suy tư một lát, Đường Kiếp bay theo hướng đám thoát phàm đệ tử. Hắn muốn đi xem người tên Nguyên Thần Phi kia. Có thể trên tiên lộ hung hiểm xảo trá, mà duy trì được tấm lòng son cũng không có nhiều người. Nếu đã gặp được, cứ giúp đỡ một phen đi. Hơn nữa Đường Kiếp mơ hồ cảm thấy quanh người thanh niên này có chút quái dị, khiến hắn sinh ra hứng thú. Ngay lúc Đường Kiếp rời đi không lâu, trong băng hỏa cốc có thêm hai nhóm người đến. Một hòa thượng tay cầm thiền trượng, người kia là tu giả mặc áo xanh. Hòa thượng tai to mặt lớn, dáng người khôi ngô, cầm thiền trượng nói. Để đám tiểu tử Mục Dương phái đoạt trước, các ngươi nhanh đi, chớ để chậm trễ nữa. Hai tốp đệ tử nhất tề đuổi theo. Ngũ Nguyên Động Thiên rất lớn, cho dù Đường Kiếp vừa đi qua Quỷ Vụ Điện và Hoa Viên, thì ngoài hai nơi đó còn nhiều chỗ khác để đi. Quỷ Vụ Điện quá mức hung hiểm, không phải tử phủ khó có thể sinh tồn, sớm đã thành cấm địa ba phái. Hoa Viên độ khó quá lớn, chỉ có tu giả thiên tâm cảnh có cơ hội đạt được một lượng chu tiên thảo. Các đệ tử thì chỉ có thể tự mò mẫm trong thất sắc nguyên. Đây là một vùng nguyên dã rộng lớn, rừng cây rậm rạp, sơn lĩnh cao lớn, nguồn nước tràn trề cấu thành với nơi hiểm ác phức tạp khiến tài nguyên thêm phong phú. Thất sắc nguyên mỗi năm sinh ra đại lượng yêu thú, nhưng cấp bậc phổ biến không cao, chỉ có khai trí, ngẫu nhiên sẽ có yêu vương hóa hình kỳ, cái này còn tùy may mắn và phản ứng của các đệ tử. Tuy vậy thất sắc nguyên vẫn là nơi cực nguy hiểm, không phải đệ tử thoát phàm không thể tới, nếu may mắn thì thu được một ít linh thảo, chém giết một ít yêu thú mang về sư môn có thể đổi lấy không ít ưu đãi. Vậy nên, thảo dược thất sắc nguyên chỉ khoảng trăm năm, ngẫu nhiên mới có cái mấy trăm năm. Với Đường Kiếp không có giá trị, nhưng với đệ tử ba phái vẫn là lượng tài sản không nhỏ. Qua băng hỏa cốc, chính là thời gian tự do tầm bảo. Đệ tử Mục Dương phái cùng nhau đi tới thất sắc nguyên. Chạy được một đoạn đường, Đỗ sư huynh phất phất tay, mọi người cùng nhau tản ra tự tìm thuốc. Tuy rằng liên hợp lại an toàn hơn, nhưng dù sao số lượng cũng ít, dễ tạo thành tình huống chia của không đều. Vậy nên trong đa số tình huống, chúng đệ tử đều phân tán tìm thuốc, còn lại phải tự xem bản lĩnh bản thân. Dưới tình huống như vậy, phát sinh chuyện mất tích, tử vong chuyện cũng không kỳ quái thám hiểm mà, không nguy hiểm gọi gì là thám hiểm. Chúng đệ tử sau khi tách ra, Nguyên Thần Phi một mình một hướng, đương nhiên hắn không biết, có một bóng người đã đuổi theo sau hắn. Một đường tiến lên, Nguyên Thần Phi cẩn thận tránh đi đường lớn. Hắn là người nhân nghĩa nhưng cũng không phải người ngu, biết ở trong bí cảnh tầm bảo thì đến cả đồng môn cũng không thể tin hoàn toàn. Cố gắng ẩn núp bản thân, cố gắng để không bị phát hiện mới là chính đạo. Đi được một đoạn đường, Nguyên Thần Phi tới bên một hồ nhỏ, nhìn thấy một bụi cỏ màu xanh. Nguyên Thần Phi đọc sách, biết đây là Nguyệt Hoa Thảo, cũng là một loại linh thực. Bởi vì 60 trước, Nguyệt Hoa Thảo mới chỉ có 60 năm, nhưng vẫn có chút giá trị. Nguyên Thần Phi đang muốn đi lấy, đi vài bước chợt cảm thấy không đúng liền dừng lại, lấy một lưỡi đao tròn từ phía sau lưng ném vào không trung. Lưỡi đao phát ra tiếng vang ô ô tới chỗ Nguyệt Hoa Thảo. Ngay sau đó chỉ thấy, trong hồ đột nhiên có vô số có cá nhỏ màu bạc lao ra cắn. Cá nhỏ màu bạc chỉ hơn một xích, hình thể dài giống như rắn, một đám há miệng đầy răng sắc cắn lấy mũi dao. Tốc độ vô cùng mau lẹ. Lưỡi đao bay ra 100 mét, còn chưa tới bên Nguyệt Hoa Thảo thì đã bị một đám cá bạc ăn sạch sẽ. Nguyên Thần Phi nhìn mà phát lạnh. Không ngờ là phi tiễn ngân dao, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm. Phi tiễn ngân dao nghe nói có một tia huyết thống ngân long, bởi vậy gọi là dao long. Tuy nhiên giao long đại khái là giao long thấp nhất thiên hạ, dài hơn thước đã là cực hạn, nhưng tính tình hung mãnh, lại còn ở chung. Bộ răng sắc bén không có gì là không cắn được. Chỉ cần số lượng tới một mức nhất định, cho dù là thiên tâm cũng có thể cắn. Vừa rồi nếu Nguyên Thần Phi bị mấy thứ này cắn phải, sợ là chưa kịp phản ứng đã thành cạn bã. Tuy nhiên nếu biết nó là phi tiễn ngân giao thì dễ làm rồi, chỉ thấy Nguyên Thần Phi nhìn quanh không người, đột nhiên vươn cánh tay phải, tay trái vẽ lên đó, nhỏ ra mấy giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào thủy đàm chậm rãi lan tỏa, chỉ thấy phi tiễn ngân giao tựa như gặp được thiên địch, tán loạn chạy tứ tán. Nguyên Thần Phi cười ha hả bay tới Nguyệt Hoa Thảo, dễ dàng thu lấy đồ vật mà không có con ngân giao đến cắn hắn. Trong thức hải Đường Kiếp vang lên một tiếng thét kinh hãi, đúng là Chu Tước. Nàng lớn tiếng kêu lên, hơi thở rất quen thuộc, đây là... Nàng đau khổ suy tư, đột nhiên nhớ ra gì đó, hô lớn. Bản long huyết mạch, cổ có tiên thú. Viết bàn, kỳ hình như rồng, tiếng như chuông, sức lực bạt núi, tính nóng như lửa. Bàn là yêu vật cường đại thời kỳ thượng cổ, tính tình dữ dằn mà thực lực cường đại, bởi vì hình thể như rồng mà được gọi là bàn long. Theo cách nói của Chu Tước, thời kỳ vạn giới vương đỉnh là một, trong tứ thánh hỗn nguyên thánh quân tự mình ra tay bắt bàn long làm tạo kỵ, từ đó về sau, yêu vật hóa thân thành tiên thú, ở lại trong vương đỉnh. Vương đỉnh tan biến, chư thiên thần tiên không biết tung tích, bàn long cũng không rõ tung tích. Không ngờ trong cơ thể Nguyên Thần Phi có một tia huyết mạch của bàn long tiên thú, là nửa yêu thân. Khác với Mạnh Quan Sơn dùng Hoàng Thiên Ấn dung hợp thành nửa yêu, Nguyên Thần Phi do yêu loại cùng nhân loại kết hợp tự nhiên thành nửa yêu. Yêu nhân khác đường, căn bản không thể kết hợp. Cho dù yêu vật biến hóa thành nhân loại, ở cùng loài người căn bản cũng không thể sinh được con. Nhưng trong thiên hạ luôn có đặc thù xuất hiện. Chẳng ai ngờ rằng Bàn Long có lưu lại hậu đại, mà hậu đại lại chính là nhân loại. Nếu không phải tổ tiên Chu Tước và Bàn Long năm đó có quan hệ không tệ, trí nhớ thượng cổ dần dần thức tỉnh, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện ra lai lịch của Nguyên Thần Phi. Khó trách này Phi Tiễn Ngân Giao thấy máu của Nguyên Thần Phi thì kinh hoàng tránh lui. Bàn Long là thượng cổ đại yêu, vương đỉnh tiên thú, luận thân thế địa vị thấp hơn Tứ Thánh Thú, nhưng cũng có huyết thống đế hoàng làm đám tiểu yêu e sợ. Chỉ bằng điều này, Nguyên Thần Phi đã có thể hoành hành trong đám yêu thú. Tuy nhiên có mặt lợi cũng có mặt hại. Bình thường yêu vật cảm nhận được khí tức hồng hoang sẽ biết sợ, nhưng nếu đổi là yêu vật hóa hình kỳ, không những sợ mà còn mừng. Đối với hóa hình yêu vật mà nói, có được thượng cổ huyết mạch như Nguyên Thần Phi đúng là món ăn tốt nhất, chỉ cần ăn hắn, hấp thu thượng cổ huyết mạch là có thể khiến thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, quả nhiên là thiên địa kỳ dược. Cũng may Nguyên Thần Phi cũng biết điều này, ngắt lấy Nguyệt Quang Thảo xong liền nhanh chóng rời khỏi. Quả nhiên hắn rời đi không lâu, phía xa có một bóng đen bay đến. Đi tới bên đầm nước liền dừng lại, đó là một đại hán đầu chọc tướng mạo hung ác, nói là đầu chọc nhưng vẫn còn một túm tóc đỏ, giống như cái màu gà ở trên đỉnh đầu. Đại hán nhìn quanh, dùng ngón tay chấm nước cho vào miệng rồi chấn động toàn thân, nói. Quả nhiên là tiên huyết mạch, đích thị là trong những tu giả kia có người mang tiên huyết, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Đại hán nói xong ngửa cổ cạc cạc cười, hít hít không khí rồi đuổi theo hướng của Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đang bay, thình lình nghe phía sau có tiếng nói vang lên. Nguyên sư đệ, chờ một chút. Nguyên Thần Phi quay lại vui vẻ. Đỗ sư huynh, người tới chính là Đỗ sư huynh kia. Nguyên Thần Phi nói. Đỗ sư huynh không phải đi bên kia sao? Như thế nào lại đến đây? Đỗ sư huynh cười ha hả bay tới. Ta cũng là chạy lung tung, không biết sao lại đến nơi này. Nếu đã gặp nhau, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nguyên Thần Phi không nghi ngờ, vội vàng gật đầu. Được. Rồi dẫn đầu bay về phía trước, Đỗ sư huynh ở phía sau âm u nhìn Nguyên Thần Phi rồi cười lạnh bay theo. Chu Tước thấy tình cảnh này cười lạnh. Tên họ Đỗ thật đúng là tà tâm chưa chết. Họ Nguyên thì quá ngây thơ, ta thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị họ Đỗ đùa chết. Đường Kiếp cười nói. Nếu ta đã gặp, sẽ không để chuyện này phát sinh. Ngươi tính ngăn cản như thế nào? Chu Tước hỏi. Nhìn hai người kết bạn đồng hành, Đường Kiếp cúi đầu suy tư trong chốc lát. Trong đầu đột nhiên hiện ra một ít chuyện xưa trước kia từng nghe qua. Đường Kiếp nói. Nếu như thế, không bằng chơi một trò chơi. Chơi cái gì? Chu Tước khó hiểu. Đường Kiếp lại không trả lời. Chỉ quỷ bí cười bay đến trước Nguyên Thần Phi và Đỗ Sư Huynh. Hắn đi vào trong rừng cây, nhìn xung quanh coi như không tệ, gật đầu nói. Chính là chỗ này. Nói xong biến hóa nhanh chóng thành một tiểu tử mặc áo vải thô. Rồi thuận tay chỉ ra, một cây đại thụ sống lại, đúng là bị hắn làm phép thành tinh. Ngươi là muốn. Chu Tước kinh ngạc nói. Đường Kiếp cười nói. Dân gian dã sử, thần thoại Sơn Hải, trẻ con nghe kể luôn mong mình có thể làm diễn viên chính. Nhưng đổi lại nhân vật, làm người chỉ điểm không phải rất tốt sao? Hôm nay để ta kể lại một giai thoại trong truyền thuyết. Nói xong hắn vung tay lên, cây tinh đã vươn ra vô số cành bắt lấy mình. Sau đó cao họng hô. Cứu mạng, giả vờ cũng rất giống. Vừa lúc Nguyên Thần Phi từ trong rừng bay qua, nghe tiếng chạy vào thì thấy một nam tử áo thô đang bị treo trên cây. Cây kia rõ ràng là một gốc cây đã thành tinh, vô số cành lá như xúc tu cuốn lấy đối phương đang định đưa vào miệng. Chỉ có điều người nọ liều mạng dùng chân đạp, còn không ngừng kinh sợ hét lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy Nguyên Thần Phi, nam tử kia liền hét lớn. Mau tới cứu ta. Nguyên Thần Phi thấy vậy đang muốn ra tay, Đỗ sư huynh đã nói. Nguyên sư đệ dừng tay, nơi đây là Ngũ Nguyên Động Phủ, sao lại có người ngoài tồn tại? Hơn phân nửa là hóa hình yêu vật dụ chúng ta mắc câu, ngàn vạn lần chớ tới gần. Nguyên Thần Phi cười nói. Nếu là hóa hình yêu... Cần gì làm mấy trò này, trực tiếp xông tới bắt chúng ta là xong. Mặc kệ người kia vì sao xuất hiện ở đây, thấy người gặp nguy hiểm sao có thể không cứu. Ta tới cứu người, kính xin sư huynh bảo hộ. Nói xong đã tung chỉ phong đánh gãy cành cây, làm Đường Kiếp rơi xuống mặt đất. Cây tinh giận dữ, gầm thét muốn xông lại, Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý. Từ trong túi giới tử lấy ra một vật, là một hộp kiếm. Mở hộp kiếm ra, chỉ thấy trong hộp rõ ràng là 7 thanh trường kiếm. Xích cam lam lục xanh vàng tím. Nguyên Thần Phi lấy ra thanh màu đỏ tế lên, chỉ thấy một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng cháy nó khiến nó khóc thét không ngừng. Cây tinh là do Đường Kiếp lâm thời dùng pháp lực làm phép, làm sao chống lại được ngọn lửa này thiêu đốt, nháy mắt đã hóa thành cây gỗ khô chết đi. Nguyên Thần Phi giơ tay lên, thanh kiếm đỏ hạ xuống rơi vào hộp kiếm. Đường Kiếp vội vàng chạy tới. Đỗ sư huynh chỉ một tay ra, quát: "Không được tới gần." Đường Kiếp vội dừng lại, tỏ vẻ run rẩy nói: "Tiểu nhân chỉ muốn đa tạ công tử đã cứu mạng." Đỗ sư huynh liên tiếp điểm chỉ lên Đường Kiếp. Đường Kiếp ngơ ngác nhìn hai người. Đỗ sư huynh liên tiếp chỉ mấy cái, chỉ cảm thấy như châu đất xuống biển không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không khỏi ngây ra một lúc, lẩm bẩm: "Quả nhiên không có nửa điểm linh khí hoặc yêu lực dao động, chẳng lẽ đúng là người thường?" Nguyên Thần Phi thu hộp kiếm nói: "Ngươi là ai? Sao lại ở đây?" Đường Kiếp trả lời: "Tiểu nhân họ Đường tên Kiếp, vốn là một tiểu phu ở tiểu trấn Tây Ngưu Thần Châu, đốn củi kiếm sống, cũng không biết tại sao, đột nhiên có một cơn gió lạ tới cuốn tiểu nhân vào không trung, khi tỉnh lại thì ở trong này. Nơi đây rất đáng sợ, khắp nơi đều là yêu quái ăn thịt người." Nói xong đã thao thao bất tuyệt. Hắn với Hồng Hoang Đại Lục cũng chưa quen thuộc, nhưng Hồng Hoang lớn như vậy, Nguyên Thần Phi và Đỗ Sư Huynh cũng không phải cái gì cũng biết, tùy tiện nói ra một chỗ là ổn. Quả nhiên Đỗ Sư Huynh nhất thời do dự, lẩm bẩm: "Gió yêu? Chẳng lẽ nói, lần này mở ra trước thời hạn có liên quan tới gió yêu này? Nhưng gió yêu từ đâu mà đến, vì sao lại tiến vào nơi này? Hiện tại đã đi đâu?" Suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Có tâm muốn hỏi, nhưng thấy Đường Kiếp chỉ là một người bình thường, sao có thể biết mấy thứ đó? Bên này Đường Kiếp đã cầm lấy áo Nguyên Thần Phi nói: "Kính xin tiên nhân cứu mạng." Nguyên Thần Phi thở dài nói: "Cũng là ngươi xui xẻo mới tới nơi này, nếu không ai giúp ngươi, chỉ sợ đi không được bao xa đã bị yêu quái ăn luôn. Thôi thôi, ngươi đi theo ta, đợi hoàn thành nhiệm vụ của sư môn sẽ mang ngươi ra ngoài động phủ." Đường Kiếp nghe xong mừng rỡ, cúi người với Nguyên Thần Phi: "Đa tạ tiên nhân." Nguyên Thần Phi vội vàng xua tay: "Chớ gọi ta tiên nhân, ta chỉ có chút bản lĩnh thô thiển, làm sao dám xưng là tiên nhân? Tiên nhân chân chính đều có thủ đoạn thông thiên, không gì không làm được." "Vâng, công tử." Đường Kiếp sửa miệng rất nhanh. Đỗ sư huynh vừa nghe thì nóng nảy: "Sư đệ, ngươi sao có thể liều lĩnh mang theo một người xa lạ? Người này rốt cuộc như thế nào cũng không rõ ràng, Ngũ Nguyên động phủ mấy ngàn năm qua chưa bao giờ thấy người ngoài. Giờ đột nhiên xuất hiện một tên, hắn nói gì ngươi cũng tin sao?" Nguyên Thần Phi ngạc nhiên nói: "Sư huynh không phải đã thử qua hắn sao?" Đỗ sư huynh nói: "Thực lực của ta thấp kém, nếu có đại yêu tu vi thông thiên, cho dù có thử cũng không ra." Nguyên Thần Phi liền cười nói: "Nếu vậy coi như nhận mệnh đi. Đối mặt với đại yêu, ta và ngươi không thể chống cự. Mà để đại yêu lừa ăn thịt vẫn tốt hơn so với trực tiếp ăn nhiều." Hắn cũng rộng rãi, ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi âm thầm tán thưởng gật đầu. Thời khắc này Nguyên Thần Phi nói xong liền tế lên một áng mây nâng Đường Kiếp lên, cho Đường Kiếp theo sau mình. Đỗ sư huynh thấy thế cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể cam chịu. Chỉ có điều đôi con mắt chuyển động vòng quanh, trong lòng thầm nghĩ tên Đường Kiếp này có chút cổ quái, cần thử một phen. Nếu hắn nói dối thì phải cẩn thận để ý, tất yếu có thể lấy Nguyên Thần Phi làm lá chắn rồi chuồn đi. Nếu hắn nói đúng nói thật, vậy giết luôn hắn và Nguyên Thần Phi, chỉ có thể nói thiên ý như thế, là hắn xui xẻo. Trong lòng đã định, Đỗ sư huynh cũng an tâm hơn nhiều. Chu Tước thì ở trong ý thức nói với Đường Kiếp: thú vị, không nghĩ tới ngươi lại đi lừa họ." Đường Kiếp hừ một tiếng, trả lời: "Ở quê ta, cái này không gọi lừa người, mà gọi là diễn xuất." Do mang theo bánh bèo Đường Kiếp, tốc độ của Nguyên Thần Phi và Đỗ sư huynh chậm đi rất nhiều. Linh khí không thể dùng toàn bộ để phi hành, cho nên bay được một đoạn, hai người liền xuống dưới đi bộ. Nguyên Thần Phi cũng không để ý chuyện này, một đường chuyên tâm tìm kiếm linh dược có thể hái được. Nhưng Đỗ sư huynh lại vì vậy mà nổi giận. Chỉ có điều hắn chưa hiểu rõ Đường Kiếp, tạm thời không dám ra tay, chỉ có thể tìm cơ hội thử. Vào lúc tiến lên, Đỗ sư huynh đột nhiên phát hiện phía trước có khe núi. Trong lòng thoáng động, nói: "Đi đường lâu như vậy có phần khát nước. Sư đệ, chúng ta đi sang kia uống nước đi." Nguyên Thần Phi nghe xong, gật đầu cười nói: "Cũng hơi khát." Liền đi tới khe núi. Đường Kiếp nhắm mắt theo Nguyên Thần Phi, Đỗ sư huynh thì đứng ở sau cùng, ánh mắt nhìn Đường Kiếp và Nguyên Thần Phi tràn đầy sát ý. Lúc đi tới bên khe núi, Nguyên Thần Phi dừng lại, đang muốn nói chuyện thì Đỗ sư huynh đột nhiên bắn một chỉ ra. Chỉ phong đánh vào bắp chân của Đường Kiếp, Đường Kiếp a lên một tiếng, quỵ gối ngã xuống. Mà ở bên trong hồ khe núi, cùng lúc đó có vô số con cá màu bạc, đúng là phi tiễn ngân giao há cái miệng rộng cắn hướng Đường Kiếp. Lần này mà bị cắn trúng, phàm nhân chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. May mà có một bàn tay vươn ra túm Đường Kiếp lại, đúng là Nguyên Thần Phi. Kéo Đường Kiếp lên bờ, Nguyên Thần Phi nghiêm mặt nói: "Cẩn thận chút, trong nước có yêu vật, chớ cách ta quá xa, ta sẽ không bảo vệ được ngươi." Khe núi này là tiền bối Mục Dương phái phát hiện, nên vị trí địa lý khá rõ ràng, được lưu truyền tới nay, Nguyên Thần Phi và Đỗ sư huynh đều biết đến. "Đa tạ công tử cứu mạng." Đường Kiếp toát mồ hôi dập đầu bái tạ. Nguyên Thần Phi lấy ra một cái hồ lô làm khống thủy thuật, nước trong khe núi tự động bay vào trong hồ lô, làm phép một lát mới dừng lại, nói. Lúc này đủ dùng rồi. Đỗ Sư Huynh thấy Đường Kiếp chưa chết, trong lòng bất mãn, ngầm bực Nguyên Thần Phi nhúng tay, bất quá cũng bớt e dè Đường Kiếp vài phần. Lúc này nghe xong, hừ nói. Nếu thế, vậy đi thôi. Nói xong đã tự đi trước. Nguyên Thần Phi đang muốn đưa hồ lô cho Sư Huynh, lại thấy hắn không nhận lấy đã đi, buồn bực nói. Kỳ lạ, rõ ràng là nói khát muốn uống nước, sao giờ lại không muốn rồi. Ba người tiếp tục đi lên trước, rất nhanh đi vào một khu rừng. Nhìn thấy rừng, hai mắt Đỗ Sư Huynh tỏa sáng. Đang muốn thi triển kỹ xảo thời điểm thì nghe Nguyên Thần Phi nói. Đây là Tử Kinh Lâm, trong rừng có một loại ong giết người, to như chậu rửa mặt, đuôi sau có châm, kỳ độc vô cùng, là nơi không thể chọc tới. Ngàn vạn lần chớ nhìn trái cây ngon mà hái, đi, lách qua nơi này trước. Đỗ Sư Huynh tức giận thầm mắng trong lòng. Chỉ có điều trong Ngũ Nguyên Động Phủ, những gì hắn biết thì Nguyên Thần Phi cũng biết, ngoại trừ ngay từ đầu Nguyên Thần Phi không có đề phòng để Đường Kiếp tiếp cận mép nước, sau đó phàm là chỗ biết nguy hiểm sẽ nhắc nhở Đường Kiếp trước, khiến Đỗ Sư Huynh vô kế khả thi. Hắn không biết Đường Kiếp cũng đang buồn bực, trò vui không được xem còn làm vở kịch đi chệch hướng, cái này sao có thể thành. Chỉ có thể đi tới những khu vực không biết nguy hiểm hay không. Đỗ Sư Huynh và Đường Kiếp đồng thời thầm nghĩ. Đỗ Sư Huynh đảo mắt, đã tiến lên nói. Nguyên sư đệ, Thất Sắc Nguyên đã bị chúng ta tới lui lui vô số lần, sớm không có gì hiếm lạ. Dược thảo cũng chỉ có 100 năm. Ngũ Nguyên Động Phủ mở trước thời hạn là chuyện tốt, nhưng cũng khiến linh dược không đủ năm. Cứ theo đà này, chúng ta sẽ không có thu hoạch gì lớn. Vậy ý của sư huynh là, ta thấy nhất định phải xâm nhập Thất Sắc Nguyên, cũng chỉ sâu bên trong mới có thể tìm được đủ năm linh dược. Chỉ cần tìm được một gốc cây, chúng ta sẽ phát tài rồi. Nguyên Thần Phi do dự, nhưng sâu bên trong Thất Sắc Nguyên vô cùng hung hiểm. Nghe nói có biến hóa đại yêu ở trong đó. Đỗ Sư Huynh cười ha hả nói. Biến hóa đại yêu cũng không phải đồ ngốc ở mãi một chỗ. Nói không chừng bên cạnh chúng ta đã có một hóa hình yêu mà không biết tới. Nói xong ánh mắt đã liếc hướng Đường Kiếp. Đường Kiếp vẻ mặt ngây thơ. Trong lòng thầm nói. Ta thật không phải là hóa hình. Ông nội mi đã hóa hình từ nhiều năm trước rồi. Giờ ta là tử phủ. Đỗ Sư Huynh thuyết phục một phen. Rốt cục Nguyên Thần Phi đồng ý. Ba người cùng nhau đi sâu vào trong Thất Sắc Nguyên. Vừa vào sâu bên trong, quả nhiên cảm nhận được bầu không khí khác biệt. Nơi này sương mù nhàn nhạt phiêu tán, tuy rằng không phải loại quỷ vụ khủng bố, không quá ảnh hưởng tới tầm nhìn, nhưng cũng tăng thêm vài phần quỷ dị thần bí. Ba người một đường đồng hành, ven đường thỉnh thoảng thấy thi cốt vắt ngang mặt đất. Nguyên Thần Phi sầu não nói, có lẽ trong số này cũng có tiền bối của Mục Dương phái ta. Đỗ Sư Huynh nghe thấy trong lòng khinh miệt, cho dù có thì sao, tiểu tử ngươi tỏ vẻ sầu não cho ai xem. Còn ngoài mặt thì ngưng trọng thở dài. Đồng thời hai mắt không ngừng tìm kiếm khả năng tồn tại nguy hiểm. Nguy hiểm nói đến là đến. Một con hổ lớn màu xanh đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện đã lao thẳng tới hướng ba người. Đỗ Sư Huynh thấy trong lòng thầm kêu tốt lắm, ngoài miệng lại nói. Sư đệ cẩn thận, đã bắt đầu nắn ấn pháp. Giờ nắn ấn pháp đã chậm, Nguyên Thần Phi cầm một kiếm nơi tay chém tới yêu hổ. Kiếm khí cầu vồng, quả nhiên là uy lực không tầm thường, ngay cả Đường Kiếp nhìn xem cũng âm thầm gật đầu. Ở cửa cốc, lại thêm một con yêu hổ xuất hiện. Đúng là có hai con. Yêu hổ lao tới Đỗ Sư Huynh phóng đi. Đỗ Sư Huynh đảo mắt chạy tới bên Đường Kiếp, cũng thu hút sự chú ý của yêu hổ tới Đường Kiếp. Quả nhiên yêu hổ nhìn thấy Đường Kiếp chặn đường, há cái miệng rộng táp tới. Đường Kiếp sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm xuống, lộ ra Đỗ Sư Huynh phía sau. Đỗ Sư Huynh mắt thấy yêu hổ vẫn hướng đến mình thì ngây ra một lúc. Lúc này ấn pháp đã xong nên theo bản năng ra tay, một vùng băng xương từ tay hắn bốc lên đánh thẳng vào yêu hổ khiến nó đông cứng. Tuy nhiên yêu hổ chỉ rít gào một tiếng đã nhanh chóng thoát ra, cùng Đỗ Sư Huynh chiến thành một đoàn. Đường Kiếp thì nhân cơ hội thoát khỏi chỗ nguy hiểm, chạy về phía sau. Xa xa Nguyên Thần Phi còn không ngừng hô. Không được qua đây, lui ra phía sau chút. Đỗ Sư Huynh tức giận thầm mắng, chỉ hận vì sao không có thêm con thứ ba ăn thịt tên Đường Kiếp chướng mắt kia. Luân phiên bị nhục, sớm khiến cho hắn quên đi mục đích ban đầu là giết Nguyên Thần Phi, giờ này khắc này một lòng muốn giết Đường Kiếp. Mắt thấy Đường Kiếp chạy trốn, Đỗ Sư Huynh đấm một quyền tới yêu hổ. Một quyền này dùng toàn lực, trực tiếp đẩy yêu hổ về phía Đường Kiếp. Yêu hổ ở trên không trung lăn lộn rơi xuống, mắt thấy bên cạnh có người, không nghĩ ngợi gì há mồm cắn. Đúng lúc một thanh tiểu kiếm màu lam phá không phi đánh úp tới, đâm vào đầu hổ đóng đinh nó trên mặt đất, đúng là kiếm của Nguyên Thần Phi. Hóa ra hắn đã giết yêu hổ trước mặt mình, ở thời khắc mấu chốt cứu Đường Kiếp một mạng. Nguyên Thần Phi xa sầm mặt đi tới. Sư huynh ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đỗ Sư Huynh ngẩn người. Sư đệ có ý gì? Nguyên Thần Phi cả giận nói. Ngươi thực sự nghĩ ta không nhìn ra được sao? dọc đường ngươi luôn cố ý hại đường kiếp. Vừa rồi rõ ràng chỉ có là một thông linh kỳ yêu vật, sư huynh đối phó nó cần nhiều sức như vật sao? Cần nắn ấn sao? Hơn nữa còn đánh yêu vật tới chỗ đường kiếp. Rõ ràng là cố ý muốn để đường kiếp chết. Đỗ sư huynh cười lạnh. Người này không rõ lai lịch, ta bất quá là ra tay thử, làm sai chỗ nào? Ai gặp nạn ngươi cũng cứu, không sợ bị người ta lừa sao? Đường kiếp trong lòng thầm hừ. Ai lừa cũng không ác bằng ngươi. Nguyên thần phi cả giận nói. Cho dù muốn thử hắn cũng đừng dùng biện pháp độc ác như vậy, nếu chẳng may lời hắn nói là sự thật, vậy chẳng phải đã bị ngươi hại chết. Đỗ sư huynh nói. Nếu chẳng may, ngươi cũng biết nếu chẳng may. Nói đúng ra ngươi cũng biết tên này lai lịch kỳ quái sao? Đúng. Bất ngờ, Nguyên thần phi gật đầu thừa nhận. Ta cũng biết người này xuất hiện kỳ quái, có quá nhiều vấn đề. Nhưng chỉ cần có một tia khả năng hắn là người tốt, ta sẽ buông tha cho hắn. Lần này lại là đường kiếp thất thần. Hắn vốn tưởng Nguyên thần phi là một tiểu tử ngốc thiện lương, nhưng hiện tại xem ra, hắn không phải ngốc, chẳng qua là cảm thấy nếu còn có cơ hội thì nên cố gắng tranh thủ. Hắn coi trọng sinh mạng hơn tất cả, mới khiến hắn thoạt nhìn ngây ngô. Thời khắc này Nguyên thần phi đã cao giọng nói. Ta biết rằng sư huynh rất khinh thường. Đối với các ngươi mà nói, tu tiên là dẹp tất cả chướng ngại vật che ở phía trước. Nhưng ta lại cảm thấy, chúng ta tu tiên, để cho mình có được lực lượng mà người thường không có, cũng có được ý chí mà thường nhân không có. Không có lực lượng cường đại, lại chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, lòng dạ nhỏ mọn, thiên địa không rộng rãi, tương lai thành tựu cũng sẽ có hạn. Lời nói này làm Đỗ sư huynh chấn động toàn thân. Những năm gần đây, hắn vẫn coi Nguyên thần phi là kình địch, một lòng muốn diệt trừ để củng cố địa vị đại sư huynh. Nhưng giờ nghe Nguyên thần phi đường đường chính chính phát biểu, những lời kia như mũi tên nhọn đâm vào lòng hắn. Đúng vậy, hồng hoang đại lục thiên tài đông đảo, mình có thể giết một người, chẳng lẽ còn có thể giết chết tất cả. Ngày nào mình cũng tập trung tư tưởng diệt trừ đối thủ cạnh tranh lên, tâm tư đó khiến việc tu luyện dẫm chân tại chỗ. Trái lại Nguyên thần phi, cho tới bây giờ đều là bình thản tu luyện, nên mới có thể đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Có lẽ, hắn không phải không biết mình có tâm muốn giết hắn. Chỉ có điều cho tới nay, hắn giả bộ làm như không biết. Chính như lời hắn nói, chỉ cần còn có một cơ hội, hắn cũng không buông tha. Giờ này, Nguyên thần phi đã trở thành người khuyên bảo Đỗ sư huynh. Nhưng ý niệm này chỉ lướt qua đầu Đỗ sư huynh, rồi bị thay thế bằng một ý niệm khác. Xem ra hắn quả nhiên đã hoài nghi ta rồi, nếu như thế, càng không thể lưu lại, nếu không tương lai hắn nói ra ngoài sẽ bất lợi cho ta. Nếu không thừa dịp hiện giờ lực lượng hơn hắn mà hạ sát thủ, đợi hắn đuổi bằng, ta sẽ hối hận không kịp. Nhát gan không phải quân tử, vô độc bất trượng phu. Trong lòng sát ý nổi lên. Ngay lúc đó, chợt nghe xa xa một tiếng Phật hiệu truyền đến. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Nguyên thí chủ bi thiên mẫn nhân, tính tình nhân hậu, nhập hoa nghiêm tự của ta, chung sức phổ độ chúng sinh mới đúng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên hòa thượng đã xuất hiện phía sau ba người. Người nói chuyện là gã hòa thượng đi đầu. Ngoài hai gã hòa thượng thì còn có ba tu sĩ áo xanh. Hoa nghiêm tự, Thanh Dương Tông. Nguyên thần phi và Đỗ sư huynh đồng thời lên tiếng. Năm người này vừa xuất hiện, Nguyên thần phi và Đỗ sư huynh đồng thời như lâm đại địch, cùng nhau đề phòng. Đỗ sư huynh lòng vừa mang sát ý vội rũ bỏ tất cả, cùng Nguyên thần phi đứng sóng vai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy ngàn năm nay, Mục Dương phái và Hoa Nghiêm tự, Thanh Dương Tông vì Ngũ Nguyên động phủ mà đấu qua đấu lại không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đệ tử tiến vào đều chém giết máu chảy thành sông. Vậy nên, ba phái bình thường xưng huynh gọi đệ, nhưng bản chất là căm thù lẫn nhau. Nhìn thấy Hoa Nghiêm tự và Thanh Dương Tông liên hợp, hai người Nguyên Đỗ lập tức biết không tốt. Xem ra việc Mục Dương phái dẫn đầu tiến vào khiến hai phái tức giận, tạm thời xích lại khoảng cách cùng nhau đuổi giết đến đây. Mắt thấy tình hình không ổn, Nguyên Thần Phi nói. Đường kiếp, ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Đường kiếp vừa thấy, chạy chối chết. Năm người kia tuy rằng kỳ quái với lai lịch của đường kiếp, nhưng hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh cũng không thời gian hỏi đến. Hoa Nghiêm Tông hòa thượng quát. Nguyên thí chủ còn muốn u mê không tỉnh ngộ sao? Một tiếng giống oai lực nhưng vào tai Nguyên Thần Phi chỉ như cơn gió nhẹ thổi qua. Hắn cười nói. Đánh thì đánh đi, không nên nói nhảm nhiều. Nói xong mở hộp kiếm ra, bảy thanh trường kiếm đồng thời bay lên hóa thành thất sắc trường kiếm, bay tới mọi người. Thất sắc kiếm năm đó do lão sư hắn đoạt được ở trong thất sắc nguyên, tên cổ thất sắc kiếm, bảy kiện thành một thì có thể tụ thành kiếm trận, một khi toàn lực phát uy, uy lực đoan không phải bình thường. Lúc này cả bảy thanh kiếm đều xuất hiện, có thể thấy đã chuẩn bị toàn lực tử chiến. Đỗ sư huynh ánh mắt chuyển động, tay nạn ấn pháp thoạt nhìn như muốn tiến công, kỳ thực cũng đã chuẩn bị chuồn đi bất cứ lúc nào. Ba tên tu giả Thanh Dương môn thấy thế nói. Không biết tốt xấu. Đồng thời tế ra ba đạo thanh quang bay về phía Nguyên thần phi. Mục Dương phái cùng Thanh Dương phái đánh đấm nhiều năm, Nguyên Thần Phi biết thanh quang này tên Tắc Phách Thanh Đinh, chuyên nhằm vào hồn phách, uy năng không thể hề nhỏ. 10 ngón đạn chỉ, trên bầu trời 3 thanh kiếm vàng, lam, tím bay xuống, nghênh hướng Tắc Phách Thanh Đinh kia. Cùng lúc đó, hai gã hòa thượng Hoa Nghiêm tự cũng phát ra một tiếng Phật hiệu. Chỉ thấy một người trong đó phía sau đầu sinh ra kim luân, bảo tướng trang nghiêm, người kia thì dưới chân sinh kim liên, Phật quang nghiêm nghị. Kim luân kim liên tỏa ánh vàng rực rỡ ngàn trượng, cũng hướng luôn về phía Đỗ sư huynh. Đỗ sư huynh âm thầm kêu khổ, các ngươi tìm ta làm gì, trong tay lại chỉ có thể nắn động pháp ấn, đánh ra một hoa băng tinh nhỏ. Bông hoa sáng bừng trong vòng xoáy, thả ra hào quang đủ màu, trông rất đẹp mắt. Thái quang và Phật quang chạm nhau, kích động ra hào quang đoạt mệnh. Mặc dù như thế, thái quang bị Phật quang chiếu rọi, cũng dần dần chống đỡ không nổi. Khiến người ta kinh ngạc là, Đỗ sư huynh lấy một chọi hai rơi xuống hạ phong, Nguyên Thần Phi một đánh ba nhưng lại chiếm ưu thế. Lúc này Thất Sắc kiếm đã vung hết ra, Thất Sắc bảo kiếm trên không trung quần long phượng vũ, chuyển tận càn khôn, ảo hóa ra vô số quang ảnh, chiếu rọi ra đại thiên khí tượng, quả nhiên là muôn hình vạn trạng, biến hóa vô song. Đối mặt với Thất kiếm công kích, ba gã Thanh Dương môn dần đi xuống. Điều này không phải do Nguyên Thần Phi mạnh hơn Đỗ sư huynh, mà là vì hai hòa thượng Hoa Nghiêm tự vốn là đệ tử nổi bật so với thế hệ cùng lứa, luận thân phận địa vị cũng không kém hai người Đỗ Nguyên trong Mục Dương phái, thực lực cũng tương đối gần nhau, nếu không cũng không có khả năng thấy hai người Nguyên, Đỗ mà không sợ hãi chút nào. Ngược lại ba người Thanh Dương tông thực lực tương đối bình thường, nếu hai người Nguyên Thần Phi Đỗ sư huynh liên thủ thì còn lâu mới đánh được. Thời khắc này mắt thấy Đỗ sư huynh dần dần không chống đỡ nổi, Nguyên Thần Phi hô: "Sư huynh, ngươi kiên trì một chút nữa, ta lập tức tới giúp ngươi." Nói xong đã gia tăng thúc dục phi kiếm công kích. Hai gã hòa thượng thấy thế, cũng cùng nhau toàn lực ra tay. Tình thế bởi vậy biến thành ai đánh xong trước thì có thể trợ giúp trước. Không nên xem thường một bước này, rất có thể nó chính là điểm quyết định kết quả toàn bộ cuộc chiến. Công bình mà nói, dưới tình huống này ai cũng có thể thắng, hai bên đều có tỷ số thắng, cho dù là đường kiếp mở động sát cũng không dám nói người thắng là ai. Lúc đại cục bằng nhau, quyết định mấu chốt chính là chi tiết. Nếu như chiến đấu thắng lợi thì có thể tạm thời đoàn kết, quên đi mọi điều bất hòa. Đỗ sư huynh cũng không làm trò quỷ gì. Nhưng hiện giờ thấy bị thua sắp chết, hắn đâu có thể ở lại cùng cái đinh trong mắt chống đỡ đây. Rốt cục không nhịn nổi, hai tay hợp lại, băng hoa thả ra ngàn đạo ánh sáng, bức lui hai tên hòa thượng. Đỗ sư huynh không công mà lui, lớn tiếng nói: "Kẻ thù thế nhiều, sư huynh đi gọi viện binh, sư đệ ngươi tạm bám trụ bọn họ." Nói xong đã hóa làm một đạo mây bay về phía xa. "Sư huynh ngươi." Nguyên Thần Phi không nghĩ hắn còn chiêu thức ấy, vừa tức giận vừa sợ. Tâm thần bất ổn ngược lại còn cho ba tên Thanh Dương tông cơ hội đâm lại một kiếm. Hai hòa thượng Hoa Nghiêm tự thấy Đỗ sư huynh bỏ chạy, cũng không đuổi theo mà cùng Thanh Dương tông giáp công Nguyên Thần Phi. Năm người liên kết, Nguyên Thần Phi rốt cục chống đỡ không nổi. Thất sắc trường kiếm huy động nhưng không chịu nổi đàn sói cường công, hào quang dần dần ảm đạm, Nguyên Thần Phi đáng thương bị vây đánh, ngay cả trốn cũng không có cách nào chạy thoát. "Cuối cùng cũng như ý nguyện của ngươi, sư huynh." Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng lúc này, chân trời chợt bay tới một nhân ảnh, vừa lao vào chiến trường đã thay Nguyên Thần Phi trúng một tác phách thanh đinh, đau đến lớn tiếng kêu vang. "Sư huynh." Nguyên Thần Phi kinh ngạc. "Đỗ Thiên Đức." Năm người kia cũng kinh ngạc. "Tiểu tử này không phải vừa bay mất sao? Tại sao đã trở lại?" Cuộc chiến bởi vậy dừng lại một lát. Bên này Đỗ sư huynh nhảy dựng lên, phẫn nộ hô to. "Là ai, ai đang âm thầm chọc ghẹo lão tử, còn ném ta quay lại?" Lập tức nhìn quanh, biến sắc nói: "Ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục đánh, ta đi trước." Nói xong định bay đi. "Đỗ sư huynh." Nguyên Thần Phi đang muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ngăn cản mình, khiến hắn không phát ra được thanh âm nào, đồng thời lời thoại cứ thế từ trong miệng hắn phát ra. "Ta biết sư huynh sẽ không vứt bỏ ta. Sư huynh đạo đức tốt, đại nhân đại nghĩa, vì cứu ta mà không tiếc bản thân, Thần Phi hiểu rõ. Nếu như thế, sư huynh cản phía sau, Thần Phi đi cầu cứu binh, sư huynh nhất định phải chống đỡ đến lúc ta trở về." Âm cuối còn vút cao lên. Nguyên Thần Phi hoảng hốt, hắn rất muốn nói lời này không phải ta nói, nhưng lại không nói nên lời. Ngay sau đó một lực lượng khổng lồ lôi kéo hắn ra khỏi chiến trường, thoạt nhìn giống như bản thân tự phi hành vậy. Đỗ sư huynh nóng nảy. Này, sao lại thành ta ở lại cản phía sau rồi? Hắn khẩn trương muốn đuổi theo, nhưng Nguyên Thần Phi còn bay nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đã mất tích, ngược lại năm người kia không đầu không đuôi đánh tới. Đánh ai mà chả là đánh. Nguyên Thần Phi bay với tốc độ cực cao khiến hắn choáng váng, cho tới khi hắn hạ xuống cũng không kìm được cúi đầu nôn mửa. "Chà, ta không biết ngươi còn say xe nữa." Một giọng nói âm dương quái khí từ bên cạnh truyền đến. Nguyên Thần Phi nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy Đường Kiếp nằm trên một đống cỏ, nhàn nhã ngủ, miệng còn ngậm một cọng rơm. Là ngươi? Nguyên Thần Phi giật mình nhìn hắn, rồi chỉ vào Đường Kiếp. Là ngươi làm ra tất cả? Ngươi đang nói gì đấy? Đường Kiếp chớp chớp nhìn hắn, vẻ mặt vô tội. Nguyên Thần Phi kêu lên. Là ngươi kéo sư huynh của ta về, kéo ta đi, đúng không? Nhất định là ngươi. Đường Kiếp lắc đầu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Còn muốn chối cãi? Nguyên Thần Phi dậm chân hô. Nếu không phải ngươi, làm sao ngươi lại ở nơi này? Nơi này cách nơi chiến đấu khi nãy cũng phải hơn 10 dặm đấy, chỉ bằng sức một phàm nhân như ngươi sao có thể chạy trốn nhanh như vậy? Ôi chao, lời này của ngươi ta không thích nghe nữa. Đường Kiếp nhảy dựng lên nói. Yêu phong kia cuốn được ngươi thì không cuốn được ta à? Yêu phong? Nguyên Thần Phi ngẩn ngơ. Đường Kiếp cười nói. Đúng, là yêu phong. Ta cũng là bị yêu phong cuốn tới. Yêu phong có thể tới một lần, đương nhiên có thể tới lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng vì sao chỉ cuốn ta và ngươi? Lại cuốn đại sư huynh về. Yêu phong mà, nếu là yêu, làm chuyện gì cũng khó thể giải thích. Đường Kiếp cười hì hì trả lời. Nguyên Thần Phi ngơ ngác nhìn Đường Kiếp, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy rằng những lời này hắn không tin, nhưng Đường Kiếp nói như vậy, hắn nhất thời lại không nghĩ ra được câu nào phản bác. Hắn đương nhiên có thể giống Đỗ sư huynh đột ngột ra tay với Đường Kiếp, xem ngươi có phải người thường hay không. Nhưng hắn không phải Đỗ sư huynh, chỉ cần có khả năng thì cũng không nguyện đả thương người. Nếu Đường Kiếp thật sự che giấu, vậy hắn đối với mình cũng không có ác ý gì đấy, bằng không sẽ không cứu mình. Mình cũng không thể liều mạng đâm ân nhân một đao chỉ để chứng minh hắn đang nói dối. Nguyên Thần Phi mặc dù tâm địa thiện lương nhưng không ngốc, trong nhiều tình huống hắn cho đối phương mặt mũi, không muốn so đo, bóc trần. Ngay cả người muốn hại hắn, hắn cũng có thể chiếu cố mặt mũi đối phương, với người giúp hắn thì càng phải làm như vậy, cho nên dù hắn không tin lời Đường Kiếp nhưng vẫn dùng vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu, tỏ thái độ tin tưởng. Đường Kiếp cũng chỉ cần thái độ này, cười hì hì nói. Đã thoát khỏi hiểm địa rồi, chúng ta đi chỗ khác đi. Nơi này núi sông tươi đẹp, còn có nhiều tiên thảo linh dược, nếu không ngắt đi một ít thì đúng là hổ thẹn với thiên địa linh tú. Đúng rồi, ta nhớ được trước khi đến đây, thấy cách đó không xa có một vườn thiên trúc hoa, hơn nữa là 160 năm, thích hợp ngắt hái. Ngươi bị yêu phong cuốn đi còn có thể nhìn thấy mấy thứ đó sao? Yêu phong, không như vậy gọi gì là yêu phong. Này, ta nói ngươi, không phải gió. Đúng vậy, cho nên mới gọi là yêu. Không như vậy gọi là gì yêu phong? Nguyên Thần Phi và Đường Kiếp cùng nhau nói. Đường Kiếp ngửa đầu cười ha hả, chỉ vào Nguyên Thần Phi nói. Trẻ con dễ dạy. Đi, đi, nhanh đi hái thiên trúc hoa sau đó đi nơi khác, đoạn đường này ta hãy nhìn thấy không ít thứ tốt, thiếu gia đừng khách khí. Nguyên Thần Phi ồ một tiếng bước đi, ngẫm lại không đúng, quay đầu lại hỏi. Ta khi nào trở thành thiếu gia của ngươi hả? Thế nào? Chết còn không sợ, còn sợ bị người ta gọi thiếu gia. Đường Kiếp cười hỏi. Nguyên Thần Phi nhìn Đường Kiếp, đột nhiên hiểu ra. Ngươi chỉ cần một thân phận, đúng không? Đường Kiếp vẫn như trước cười rạng rỡ. Tiểu nhân hầu hạ người đã quen, cũng quen gọi thiếu gia. Nguyên Thần Phi cười gian như hồ ly. Nhưng ta nhớ ngươi đã nói, ngươi là tiểu phu. Đường Kiếp vẫn không đổi sắc, điềm tĩnh phun ra bốn chữ. Kiêm chức người hầu học. Đi theo Đường Kiếp, Nguyên Thần Phi quả nhiên tìm được không ít linh dược hy hữu. Hơn nữa phần lớn đều là loại trăm năm trở lên, lần nhập phủ trước vẫn chưa hái được. Mới đầu Nguyên Thần Phi chỉ cho là vận khí tốt, dù sao đại đa số kỳ hoa dị thảo đều có yêu vật chiếm cứ bên cạnh, hai bên hỗ trợ lẫn nhau thành quan hệ cộng sinh. Nhưng dọc đường đi không hề gặp yêu vật nào, lại nhìn Đường Kiếp cười hì hì một bên, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ. Lúc này đang đi tới gần ao nhỏ, hái xong gốc cây lục ma đằng cực kỳ hiếm thấy xong, Nguyên Thần Phi trân trọng thu hồi, đồng thời nói. Lại là ngươi, dọc đường không có yêu vật có thể nói là trùng hợp, may mắn. Nhưng lục ma đằng trưởng thành sẽ tản mát ra một loại hương khí dụ yêu vật, bởi vậy có thể nói nơi này nhất định phải có yêu vật, nhưng không ngờ cũng không có. Ngươi sẽ không nói đó là công lao của yêu phong chứ? Đường Kiếp ho hai tiếng. Có gì không thể đâu. Yêu ma. Không như vậy gọi là gì yêu phong? Hai người cùng nhau nói. Nguyên Thần Phi nhìn hắn, đột nhiên cười. Được, ngươi đã nói như vậy, tại hạ không khách khí nữa. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Thần Phi cười ha hả. Sau đó hắn quay người đi vào sâu trong thất sắc nguyên. Đường Kiếp bị hắn làm hoảng sợ, lôi kéo hắn hỏi. Ngươi làm gì thế? Đoạt bảo bối. Nguyên Thần Phi hợp lý hợp tình trả lời. Linh dược vừa nhiều vừa tốt. Nhưng thực lực của ngươi không đủ. Không phải là có ngươi sao? Nguyên Thần Phi đáp lại, ngẫm nghĩ không đúng, lại nói. Ồ, không, không phải có yêu phong sao? Ngươi xem có yêu phong phù hộ, bốn dặm cũng không có một con yêu vật, lúc này không thừa cơ xông vào, vậy còn chờ gì nữa? Đường Kiếp bị hắn nói làm ngẩn người. Hảo tiểu tử, không hề ngu ngốc chỉ biết cáo mượn oai hùm, mượn đề tài để nói chuyện của mình hả? Chỉ thấy Nguyên Thần Phi đã lao thẳng vào sâu bên trong, không biết đó là chỗ nào cũng bay thẳng, nhìn thấy linh dược liền hái, mà ngay cả quá trình trinh sát phòng ngự cũng không cần. Đường Kiếp cứ như vậy trở thành cu li miễn phí, trơ mắt nhìn hắn từ đầu đông bay đến đầu nam, lại từ đầu nam bay đến đầu bắc. Lúc hứng chí còn trực tiếp lao vào huyệt thú. Đáng thương cho yêu vật kia bị Đường Kiếp dùng ý niệm đè nén, chỉ có thể nhìn Nguyên Thần Phi không kiêng nể gì cướp sạch mọi thứ của mình, trong lòng nghẹn khuất. Mới có nửa ngày, Nguyên Thần Phi đã nhét đầy túi giới tử của mình. Đường Kiếp cũng chật chật nói. Nhìn tiểu tử ngươi vẻ mặt thật thà chất phác, không ngờ cũng có lúc hư hỏng như vậy. Ngươi thành thật cũng phải ăn cơm. Nguyên Thần Phi trả lời. Đổi là ngươi, có thần may mắn phù hộ, ngươi có làm hay không? Đường Kiếp không cần nghĩ ngợi trả lời. Vậy còn phải nói, ta cũng không thèm khu thất sắc nguyên này, trực tiếp quay lại đi tới khu quỷ vụ. Lời này vừa nói ra miệng là biết hỏng rồi. Quả nhiên mắt Nguyên Thần Phi sáng lên. Đúng vậy, khu quỷ vụ. Sao ta không nghĩ đến cái này? Nơi đó mới là chỗ phát tài. Ngay cả các sư phụ các sư thúc cũng không dám đi, khẳng định có vô số của cải. Hơn nữa cũng chưa bị người động đậy, chúng ta đi nơi đó. Mắt thấy hắn sắp chạy tới chỗ quỷ vụ, Đường Kiếp kéo lại hắn. Chậm đã, ngươi xác định đi chỗ quỷ vụ ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Đi. Vì sao không đi? Ta có vận may phù hộ. Nguyên Thần Phi lớn tiếng. Đường Kiếp bất đắc dĩ nói. Nhưng chẳng may vận may đột nhiên mất linh. Quỷ vụ cũng không phải chỗ dễ chơi, mà ngay cả hóa hồn kỳ y và băng hoàng đều phải nhờ Đường Kiếp che chở mới có thể xuất nhập. Tiểu tử này thật sự quá yếu, Đường Kiếp nếu chẳng may sơ sẩy một chút, chỉ cần tiếp xúc với một tia quỷ vụ, tiểu tử này liền trực tiếp xong đời. Hơn nữa, thứ tốt khu quỷ vụ đều bị mình vơ vét sạch sẽ rồi, ngươi có đi chỗ ấy cũng chỉ vét được cái rắm. Sẽ không đâu. Vận may đã đến chắn cũng không nổi. Nếu đó là một cơ hội, vậy sao có thể bỏ qua, đổi là ngươi ngươi cũng làm vậy đúng không? Nguyên Thần Phi nói. Đường Kiếp thấm thía nói. Người trẻ tuổi, làm việc không cần quá tham, nếu không vận may phù hộ cũng có thể biến thành thiên lôi đánh xuống đấy. Đúng lúc này, xa xa chợt bay tới một đạo thân ảnh. Đường Kiếp từ xa đã thấy đó là một con kim quan kê yêu, trong lòng vừa động, cũng không cản lại kẻ xông đến, đúng là tên đại hán màu gà lúc trước. Kê yêu tìm tới nơi, hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, xem ngươi còn chạy chỗ nào. Hóa hình đại yêu. Nguyên Thần Phi cũng cảm nhận được yêu khí ngút trời, sợ tới mức thốt ra. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp chắp hai tay. Chạy. Nguyên Thần Phi như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu bỏ chạy. Kê yêu thấy thế cười to. Chạy đi đâu? Rồi như điện quang lướt tới, lúc bay ngang qua Đường Kiếp còn thuận thế chém ra một chảo, muốn cứ thế kết liễu Đường Kiếp. Đường Kiếp kiềm chế khí tức thì trong mắt hắn chỉ như phàm nhân, giết người thì hoàn toàn không cần băn khoăn. Chỉ có điều một chảo này chém ra, lại không thấy tay thu hồi lại. Kê yêu đang lao về phía trước bị kiềm hãm, nhưng lại không cách nào nhích thêm nửa bước. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Đường Kiếp cầm lấy tay hắn nói. Này, ngươi có ý gì? Ta đứng ở chỗ này êm đẹp chọc giận gì ngươi mà ngươi chơi ta? Ngươi có biết hay không ta hận nhất chính là loại người vô duyên vô cớ giết người đấy? Người không có thiên lý như thế là không có tố chất, ngươi có hiểu không? Lão tử năm đó xuyên qua cũng do loại người kiểu đó phá ngang. Đương nhiên ngươi không hiểu cái gì là xuyên qua, nhưng chính do ngươi không hiểu cho nên ta mới nói cho ngươi. Kê yêu bị Đường Kiếp thao thao bất tuyệt nói tới choáng váng. Hắn nhìn Đường Kiếp lại nhìn Nguyên Thần Phi đã chạy xa, nghiến răng nói. Ngươi! Mau! Thả! Lỏng! Ra! Ta cứ không buông ra thì ngươi làm thế nào? Làm người cũng phải nói đạo lý mà. Ồ đúng rồi, ngươi không phải người, ngươi là yêu, yêu thì nói cái gì chứ? Đúng rồi, nói nắm tay. Đường Kiếp ba một tát vào trán Kê yêu như giáo huấn tôn tử. Ta cho ngươi không nói đạo lý, cho ngươi không nói đạo lý. Kê yêu giận dữ muốn phát tác, lại phát hiện tất cả lực lượng như nước chảy đi hết, không thể động đậy. Cái tay giữ lấy hắn thoạt nhìn đơn giản nhưng lại như vòng sắt khóa chặt hắn lại, khiến hắn không thể động đậy. Mà tay còn lại của Đường Kiếp không một chút lưu tình đánh xuống mặt hắn, tuy rằng không đau, nhưng rất khó chịu. Ta chịu đủ rồi. Hắn hô to, kim quan trên đỉnh đầu bắt đầu tỏa ánh sáng. Chỉ có điều tia sáng này vừa mới thả ra được một chút, thì lại biến mất không thấy gì nữa. Đường Kiếp nói, chịu đủ rồi ngươi cũng phải chịu. Lại liên hoàn tát xông tới, miệng còn liên tục nói giáo huấn. Xa xa Nguyên Thần Phi đã không trốn nữa, hắn rón ra rón rén bay trở về, ở phía xa trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Hắn biết kim quan của kê yêu kia là gì, đó là hành động khi yêu vật bị bức tới bất đắc dĩ phải đồng quy vu tận. Nhưng ở trong tay người hầu học này, hóa hình đại yêu muốn tự sát cũng không được. Tử phủ, đây tuyệt đối là tử phủ. rốt cục đã hiểu vì sao xung quanh không thấy bóng dáng yêu vật nào. Tát Kê Yêu một hồi lâu, Đường Kiếp rốt cục dừng tay, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Tiểu tử, nhìn đủ chưa?" Nguyên Thần Phi lúc này mới phẫn nộ đi ra. Thu thập Kê Yêu, Đường Kiếp cũng lười giả bộ, nói: "Vùng này thu dọn gần hết rồi, nên rời khỏi đây." Tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Nguyên Thần Phi gật đầu đồng ý. Đường Kiếp vỗ Kê Yêu một cái, thân thể nó bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần biến thành một con gà trống lớn. Đường Kiếp vứt gà trống vào lòng Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi bị hù thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Đường Kiếp thản nhiên nói: "Không cần sợ, con gà này đã bị ta hạ cấm chế, không phát uy được. Đi thôi." Nguyên Thần Phi ồ một tiếng, lúc này mới cất bước quay về. Trên đường trở về, Nguyên Thần Phi vẫn cúi đầu không nói lời nào, ngơ ngác như đang ngẫm nghĩ điều gì. Đường Kiếp thấy hắn như vậy, thật sự không kìm được hỏi: "Này, ngươi đang nghĩ gì đấy?" "Ta suy nghĩ không biết đại sư huynh hiện giờ thế nào." Đường Kiếp nghe mà không biết nói gì. "Hắn đối với ngươi như vậy, ngươi còn nghĩ tới hắn?" Nguyên Thần Phi phẫn nộ nói: "Bất kể thế nào, hắn cũng là sư huynh của ta. Tuy hắn làm chuyện xấu, nhưng nếu có thể, ta hy vọng hắn vẫn không nên chết. Tuy nhiên nên chịu trừng phạt, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo sư môn, để sư phụ xử lý." Đường Kiếp rất muốn nói Nguyên Thần Phi cổ hủ, hơn nữa giao cho sư môn cũng không chắc có ích lợi gì. Nhưng nghĩ lại, thế gian này rất đông kiểu người hiểu được tùy cơ ứng biến, thông minh, nhưng hiếm có nhất là hoàn toàn cổ hủ, cố chấp và kiên trì. Với Đường Kiếp mà nói, thông minh lanh lợi không phải là ưu điểm của hắn, thế nên Nguyên Thần Phi cổ hủ như vậy mới lọt vào mắt xanh của hắn. Giờ hắn đoạt được tất cả không phải là vì cổ hủ sao? Còn nữa, giờ mình không biết sư môn của hắn, dựa vào cái gì nói sư môn nhất định sẽ bao che cho Đỗ sư huynh kia? Kết luận quá sớm cũng không chính xác. Nghĩ vậy liền thôi suy nghĩ, đưa mắt nhìn về phương, một lát sau nói: "Hắn không chết, hình như là có bảo bối bảo mệnh, hắn dùng xong chạy mất, nhưng cũng bị trọng thương. Như thế là tốt rồi." Nguyên Thần Phi thở dài: "Nếu như vậy, còn không mau đi." Cướp đoạt mọi thứ ở đây, Đường Kiếp đã hoàn toàn mất đi hứng thú với động phủ. Nguyên Thần Phi lúc này mới cùng Đường Kiếp ra đi. Trên đường, Nguyên Thần Phi hỏi: "Đúng rồi, tên thật ngươi là Đường Kiếp sao?" "Đúng vậy." Nguyên Thần Phi nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Chưa từng nghe qua tên này." Sau đó vỗ ngực một cái nhẹ nhàng thở ra. Đường Kiếp không hiểu: "Ngươi có ý gì?" Nguyên Thần Phi đáp: "Ồ, ta suy nghĩ ngươi có phải ma đầu bị trấn áp ở trong này không? Nếu đúng, ta thả ngươi ra chính là sai lầm lớn. Nói không chừng thả ngươi ra sẽ làm ba phái, không, là hồng hoang thế giới tai họa ngập đầu. Nếu như vậy, ta hẳn nên lập tức dừng lại cùng ngươi tử chiến, chiến đấu đến chết." Đường Kiếp nghe mà cười: "Vật nhỏ, ngươi thật sự cho rằng ta không ra được khỏi động phủ này nên mới để ngươi dẫn ra ngoài chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé." Nguyên Thần Phi ngẩn người nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp thở dài: "Ngươi nghĩ xem, nếu nhà các ngươi có miếng đất bị ba hộ huynh đệ..." "Chúng ta không phải huynh đệ." Đường Kiếp xua tay: "Không quan trọng. Ngươi nghĩ thử, ba gia đình ở gần nhau dùng chung một vườn rau, không đúng, hoa viên, là thứ rất quý báu, tuy rằng không phải của mình nhưng dù sao cũng là vô chủ, cho nên luôn luôn muốn độc chiếm nó, không dễ cho người khác tiếp xúc. Rồi đến một ngày, có một người từ trong hoa viên chạy ra, còn mang theo mấy đoá hoa tươi quý giá, ba gia đình này sẽ nghĩ như thế nào?" Nguyên Thần Phi không cần nghĩ có thể trả lời: "Có người vào hoa viên nhà ta trộm đồ." "Đúng vậy." Đường Kiếp vỗ tay một cái. "Vậy sau đó thì sao?" "Sau đó chính là đánh nhau." Nguyên Thần Phi hiểu ra. "Khi đó ngươi tất gặp nguy rồi." Đường Kiếp thông cảm nhìn hắn, là lão tử không muốn giết các ngươi, không phải sợ các ngươi giết ta. Luận chạy chối chết, có phù sinh vạn tượng hắn sợ gì ai? Nhìn nét mặt của Đường Kiếp, Nguyên Thần Phi có chút hiểu ra, hắn ấp úng nói: "Ngươi không phải là địa tiên chứ?" Đường Kiếp lắc đầu. Nguyên Thần Phi lúc này mới thở ra: "Tuy nhiên chỉ cần không phải địa tiên, ta đại khái cũng có thể giết." Đường Kiếp thản nhiên bổ sung một câu. Nguyên Thần Phi hoảng sợ: "Mục Dương cũng chỉ là một tiểu phái, địa tiên không có ai. Ấn này cách này mà nói, ba phái liên kết chỉ sợ cũng không có ai là đối thủ của Đường Kiếp. Cũng may người này không phải yêu mà, nếu hắn không giết người, mình quả thật có thể dẫn hắn bình yên ra ngoài." Nghĩ vậy, Nguyên Thần Phi cắn răng nói: "Nếu như thế, tại hạ định đưa ngươi ra khỏi động phủ." "Chẳng qua..." Nguyên Thần Phi do dự nói: "Khi ta tới chỉ có một người." Đường Kiếp cười ha hả nói: "Ai nói phải để hình người ra ngoài? Ta là tu giả có thể biến hóa hàng nghìn hàng vạn. Yêu có thể biến thành người, người vì sao không thể biến thành yêu chứ?" Nói xong, Đường Kiếp biến hóa nhanh chóng thành một con gà trống giống hệt Kê Yêu lúc trước nhảy vào lòng Nguyên Thần Phi. thế này không được sao? Nói xong đã ngửa mặt lên trời hí một tiếng dài, là gọi Y Băng Hoàng mau chóng trở về. Nguyên Thần Phi nhìn hai gà trống lớn, im lặng không nói gì. Sau nửa canh giờ, Nguyên Thần Phi lại có thêm hai con gà mái. Ôm không xuể, chỉ có thể cho bọn họ theo sau người. Thú vị chính là, Kê Yêu mới đầu còn muốn trốn đi, giờ thấy Y lại theo sau không rời. Nhất là khi Y biến hóa lại nhắm mắt theo đuôi. Bốn con gà xếp hàng, thật sinh động thú vị. Tình cảnh thú vị này vẫn duy trì đến lúc ra khỏi động. Đó là một phiến động thiên, chỉ là ở trung ương mở ra một hang động. Bốn phía là ba quang lăn tăn, nhìn như vô hại nhưng lại hiện quang hoa của cấm chế mãnh liệt. Đường Kiếp vừa nhìn đã thấy ba quang cũng không đơn giản, chứa đựng sát ý mãnh liệt. Chủ nhân động phủ ở lối vào bố trí trận pháp rất mạnh, ngoài địa tiên không thể phá, khó trách cao tầng ba phái cao tầng không thể tiến nhập. Bọn họ cũng không dám nói với các đại phái, chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa ngũ nguyên động thiên. Mặc dù lấy cảnh giới Đường Kiếp bây giờ, muốn phá trận này cũng không thể, cũng may giờ hắn đi ra khỏi động, từ trong ra ra ngoài thì không có hạn chế gì. Mắt thấy sắp tới cửa động, Nguyên Thần Phi phi thân lao ra. Đám người Đường Kiếp cũng nhảy ra theo. Ra khỏi động phủ, trước mắt là trời cao biển rộng. Đây là một vùng đất mở, sau lưng là một ngọn núi lớn ẩn vào trong mây, chỉ thấy mây trắng lượn lờ, phía dưới là màu xanh dày đặc, vị trí ngũ nguyên động phủ ở ngay tại chân núi. Trước mắt là bình nguyên, rộng lớn không trông thấy cuối. Ở trước động có ba nhóm người, nhìn trang phục đúng là ba phái, trong đó Mục Dương ở chính giữa, hai bên là Hoa Nghiêm Tự và Thanh Dương Tông, chỉ có điều sắc mặt của mọi người không hề đẹp chút nào. Bởi vì lúc trước phái đi 12 vị tâm ma tu đã trở về, nhưng bọn họ ở trong hoa viên lại gặp thất bại chưa từng có, khôi lỗi trong hoa viên chẳng biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, cho dù mọi người liên kết cũng không thể ngăn cản. 12 tên tâm ma đều bị thua, cuối cùng bị 18 con rối trực tiếp đuổi ra khỏi hoa viên, cửa hoa viên đóng kín lại, nói cách khác không thu hoạch được gì. Tâm ma được ký thác hy vọng còn không chiếm được thứ gì, đối với chúng đệ tử đương nhiên cũng không quá chờ mong. Lúc này việc ngũ nguyên động phủ mở ra trước thời hạn lại biến thành trò khôi hài. Dưới tình huống như vậy, Nguyên Thần Phi đi ra lập tức ai cũng cười vui. Có người nói, ai vậy? Không ngờ mang được bốn con kê yêu trở về, cũng thú vị. Nhưng cũng chỉ là linh vật vừa mới thông linh. Thoạt nhìn như là một ổ đó. Kẻ này không phải là Nguyên Thần Phi được xưng thiên tài chứ, không thể tưởng được lại sa đọa tới vậy. Muốn dùng thông linh yêu vật chống đỡ cho đủ số lượng. Mọi người đều xì xào bàn tán, lời nói mang ý khinh thường. Kê yêu giận dữ, lão tử là hóa hình, không phải thông linh. Nhưng yêu lực bị Đường Kiếp che lại, muốn chứng minh cũng bất lực, chỉ có thể căm giận bị đám người khinh khỉnh. Lão già Mục Dương phái tối mặt, hung hăng nhìn Nguyên Thần Phi nói. Lần này thu hoạch như thế nào? Nguyên Thần Phi bước lên trước một bước, cung kính bỏ đồ trong túi giới tử ra. Hành động này khiến một đám người muốn đuôi mù. Để Lam Thảo, Mộc Anh Hoa, Tuyết Lý Hương, Thập Bộ Thảo. Sao lại có nhiều như thế? Đều là mấy trăm năm đấy. Tiểu tử này nhất định đã chạy vào sâu trong thất sắc nguyên mới có thể thu thập được nhiều, như vậy. Không hổ danh thiên tài. Nghị luận tiếp tục, nhưng tiếng cười nhạo biến thành thừa nhận. Nguyên Thần Phi vẫn cúi đầu rũ vai, tỏ vẻ không quan tâm. Phái chủ Mục Dương cũng kích động không thôi, nắm tay Nguyên Thần Phi lớn tiếng nói. Hảo, hảo tiểu tử, làm được lắm, vì mấy thứ này, ngươi nhất định đã chịu nhiều vất vả. Lần này trở về, chắc chắn có trọng thưởng. Nào, đứng ở phía sau ta. Đa tạ trưởng giáo. Nguyên Thần Phi bước ra đứng sau lưng trưởng giáo. Đường Kiếp thấy rõ trưởng giáo là Dục Anh Kỳ, tuy rằng không bằng mình, nhưng ở Tê Hà giới cũng coi như trung đẳng môn phái rồi, không biết ở trong này như thế nào. Khi nói chuyện, số đệ tử còn lại cũng trở về, trong đó có Đỗ Sư Huynh. Lúc này vị Đỗ Sư Huynh cực thảm, bản thân bị trọng thương không nói, ngay cả túi giới tử cũng không có. Túi giới tử là lúc Đường Kiếp đuổi hắn về làm rơi, tiếp theo hắn bị đuổi giết, đơn giản mà nói, chính là này chuyến này hắn không kiếm được gì. Nguyên Thần Phi nhìn Đỗ Sư Huynh, muốn nói gì đó nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Như thế nào? Vẫn là có ý định buông tha hắn. Ý thức của Đường Kiếp rơi vào trong đầu Nguyên Thần Phi, khiến Nguyên Thần Phi cảm thấy khiếp sợ. Ngươi không cần kinh ngạc, đây là thần hồn giao lưu, ngươi chỉ cần tự trả lời là được. Nguyên Thần Phi nhân tiện nói, ta còn muốn cho hắn một cơ hội. Thêm nữa nếu tố cáo trưởng giáo, phải giải thích thế nào về chuyện của ngươi? Nếu phải nói dối, chi bằng không nói. Đường Kiếp cười. Chỉ sợ người thả hổ, nhưng hổ không có lòng thương người. Sau đó liền trầm mặc không nói nữa. Lại một lát sau, ngũ nguyên động phủ bắt đầu đóng cửa. Chỉ thấy cửa động bắt đầu khép lại, không ngờ hóa thành một thác nước chảy xuôi. Nếu không phải lúc trước nhìn thấy có người ra vào, thực không thể tin nơi này là một cửa động bí mật. Nơi này có năng lực ẩn núp mạnh như vậy, khó trách ba phái có thể giữ bí mật đến nay. Sau khi trở về, trưởng giáo Mục Dương cực lực biểu dương Nguyên Thần Phi một phen. Biết Nguyên Thần Phi có nhiều đỗ tốt như vậy, Đỗ sư huynh vừa ghen tị vừa hận, chỉ có điều không thấy đường kiếp, trong lòng cũng buồn bực người nọ sao không thấy. Sau đó, ba phái liền chia tay đi về chỗ của mình. Nguyên Thần Phi sốt ruột thay đường kiếp, lúc đại đội bay đi một lúc liền tìm cớ thoát ly đội ngũ, một mình bay đi. Đi vào một chỗ sơn minh thủy tú, đường kiếp cười dài một tiếng biến trở về nguyên hình, tiếp theo là Y và Băng Hoàng. Nhìn thấy Nguyên Thần Phi khẩn trương, đường kiếp đã đoán được tâm tư của hắn, cười nói. Thế nào? Sợ ta hiện ra diện mạo thật, muốn giết chết ngươi. Nguyên Thần Phi gãi đầu. Có một chút. Vậy giờ ngươi đã yên tâm. Nguyên Thần Phi gật đầu. Rời khỏi đội ngũ, đường kiếp vẫn chưa giết mình, không chưa có cái gọi là bại lộ nguyên hình, nên có thể yên tâm. Chính là ta vẫn không rõ, các ngươi rốt cuộc là ai, sao lại ở trong ngũ nguyên động phủ, sao phải giúp ta? Cái này sao? Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút trả lời. Nói đơn giản, chính là thấy tiểu tử ngươi không tệ, liền giúp ngươi một tay. Nếu nói phức tạp, thì quá dài dòng rồi, kỳ thật ta từ nhỏ ước muốn được làm kỳ hiệp, đáng tiếc vẫn phải dựa vào tự mình đấu đến hiện tại. Đột nhiên có một ngày, phát hiện mình không làm kỳ hiệp, làm đại hiệp cũng không tệ. Thú vị muốn chơi một trò chơi phong trần, cũng không tệ. Nói đến đây, đường kiếp thở dài một tiếng. Kỳ thật có một số việc, chỉ có trải qua mới có thể hiểu được tư vị trong đó. Đoạt được bảo vật đương nhiên làm chúng ta vui vẻ, kỳ thật cũng có lúc chúng ta tự mua vui cho mình. Quanh năm suốt tháng không phải tu luyện thì là chém giết, có thể có một chút nhàn nhã, một chút vô tư, một chút trả giá, một chút khẳng khái đúng là hiếm có. Tu luyện rất dài, ngẫu nhiên vui chơi một chút cũng không có gì không tốt. Tới lúc này, lòng đã thanh thản, cũng nên đi. Đường kiếp phất phất tay áo nói. Nguyên Thần Phi thấy hắn phải đi, khẩn trương nói. Ngươi còn chưa nói các ngươi vào động như thế nào. Cái này sao? Đường kiếp bật cười ha ha. Người trẻ tuổi, có một số việc vẫn ít biết thì tốt hơn. Ngươi coi như ta là tiểu tặc lén lút cũng không sao. Đến đây, cho ngươi vài thứ. Tùy tiện để bảo bối vơ vét được trong quỷ vụ nhét vào tay Nguyên Thần Phi. Những bảo vật này trong mắt đường kiếp là bình thường, nhưng trong mắt Nguyên Thần Phi là chân bảo hiếm có, hai mắt nhìn đăm đăm. Cửu tử hoàn, tử mẫu tiễn, thiết bích kim quang tán, yêu nguyệt thủy trung liên, sao có nhiều đồ tốt vậy? Đường kiếp cười nói, thứ tốt cũng phân chia theo hạng người, lúc này ta đã đạt đến một trình độ khác rồi. Nguyên Thần Phi nhìn hồi lâu mới thu lại ánh mắt lưu luyến. Hắn nhìn đường kiếp, vẻ mặt nghiêm túc. Đường kiếp hỏi hắn làm sao vậy? Nguyên Thần Phi đáp, những thứ này không phải tài sản trong phái. Không thể nuốt riêng, nhất định phải nộp lên môn phái. Đường kiếp lảo đảo suýt ngã. Quá mức chính nghĩa chính là nhược điểm của người này, không đáng yêu chút nào. Đường kiếp lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ngươi cứ tự nhiên. Đúng rồi, ngươi có biết nơi này là chỗ nào? Đi Tây Ngưu Thần Châu như thế nào? Nguyên Thần Phi lúc này mới nói cho đường kiếp, nơi này là Thương Lộ Thần Châu, Hưng Quốc Đại Nghiệp Phủ Lan An Thành Sương Bình huyện, Mục Dương Phái ở Sương Bình cũng coi như rất có thế lực. Tuy rằng sớm có tâm lý chuẩn bị. Nhưng nghe môn phái có dục anh kỳ mà cũng chỉ là thế lực cấp huyện, đường kiếp cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngây ngốc một lúc mới thở dài nói. Quả nhiên thiên hạ to lớn, không biết thì đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nguyên Thần Phi nghe hắn thổn thức, trong lòng kinh ngạc, rốt cục nghĩ ra, chẳng lẽ bọn họ đúng là từ thế giới khác tới. Đây chính là chuyện khó lường, trái tim Nguyên Thần Phi nhảy nhót kịch liệt. Nhưng hắn không nói gì, chỉ hơi giật mình nhìn đường kiếp. Sau một phen thổn thức, đường kiếp nói. Thôi, ta và ngươi cũng coi như hữu duyên, trước khi đi nhắc nhở ngươi một câu. Ta thấy vị sư huynh của ngươi tâm thuật bất chính, lòng muông dạ thú. Tuy rằng ngươi buông tha hắn, hắn chưa hẳn đã đồng ý buông tha ngươi. Nếu ta là ngươi thì sẽ lập tức rời khỏi đây, tìm một môn phái khác đầu nhập vào. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu nói. Sư phụ đối đãi ân trọng như núi, ta không thể làm như vậy. Đường kiếp cũng không bất ngờ. Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Đường đi do mình chọn, ngươi đã quyết định ta cũng không nói gì. Kê yêu tặng cho ngươi, coi như chút duyên phận giữa ta và ngươi. Nói đến thế thôi, hẹn không gặp lại. Ngón tay búng lên trán Nguyên Thần Phi, giao phương pháp khống chế kê yêu cho Nguyên Thần Phi rồi mới rời đi. Nguyên Thần Phi kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu cũng không thể thu hồi tầm mắt. Một đường bay, y hỏi. Đã nói không hẹn gặp lại, vì sao còn gieo xuống người hắn một hạt giống? Đường kiếp trả lời. Ta cũng không biết vì sao, nhưng cảm giác như có người nói cho ta biết. Ta với người này duyên phận chưa hết, tương lai chỉ sợ sẽ có gặp lại ngày. Để lại hạt giống cũng là vì ngày sau hữu duyên. Y nghe mà mơ hồ, tuy nhiên trước giờ nàng luôn nghe đường kiếp nên cũng không hỏi nữa. Ba người cứ như vậy bay hướng Tây Ngưu Thần Châu. Bên này Nguyên Thần Phi chia tay đường kiếp, cũng bay trở về bổn phái. Trở lại trong phái, Nguyên Thần Phi mới phát hiện từng mọi người nhìn hắn có chút cổ quái. Nguyên Thần Phi đang buồn bực thì có một gã đệ tử tới nói. Nguyên sư đệ, trưởng giáo ở Tham Chi Điện chờ ngươi. Nguyên Thần Phi lên tiếng. Lúc ra đi, đệ tử kia đột nhiên hạ giọng nói. Cẩn thận một chút. Nguyên Thần Phi ngây cả người, trong lòng có chút nghi hoặc, đi về hướng đại điện. Hắn tự hỏi mình làm việc đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, cho nên cũng không lo lắng gì, cứ như vậy đi tới. Vào trong điện, chỉ thấy hơn 10 vị đại nhân vật Mục Dương phái gần như ở hết đây. Ngồi ở chính giữa là trưởng giáo Thanh Tuyền Tử, sau hắn là Đỗ Sư Huynh. Nhìn thấy Đỗ Sư Huynh u ám, trong hai mắt không thèm che giấu vẻ độc ác, Nguyên Thần Phi ngẩn người, cảm thấy đã xảy ra chuyện. Quả nhiên một gã trưởng lão trầm giọng nói. Nguyên Thần Phi, ngươi thật to gan, còn không biết tội. Nguyên Thần Phi ngạc nhiên trả lời. Đệ tử không biết phạm vào sai lầm gì, có tội gì. Trưởng lão kia vỗ bàn nói. Còn dám nói xạo. Ngươi cùng Đỗ Sư Huynh liên hợp xâm nhập Thất Sắc Nguyên, thu hoạch bảo vật đại thắng mà về. Nửa đường gặp người Hoa Nghiêm Tự và Thanh Dương Tông liền bỏ lại hắn một mình chạy trốn, còn dám chống chế. Cái gì? Nguyên Thần Phi nghe mà muốn nổ đầu. Hắn nhìn Đỗ Sư Huynh, chỉ thấy trong mắt đối phương ngoài oán độc còn có đắc ý, hắn đã hoàn toàn hiểu ra. Mình tha cho hắn lại tố cáo mình là kẻ ác. Như Đường Kiếp nói, ngươi không hại hổ, hổ lại có lòng hại người. Nguyên Thần Phi vô cùng hối hận, mình không nên buông tha hắn. Như thế nào? Không lời để nói. Trưởng lão kia cả giận. Đỗ Thiên Đức là đồ đệ của hắn, đồ đệ của mình bị đồng môn hãm hại, hắn thế nào không giận, cho nên dành trước gây khó dễ. Nguyên Thần Phi kêu to. Không phải như vậy, nghe ta giải thích. Sau đó phát hiện mình căn bản không giải thích được. Nếu muốn giải thích là Đỗ Sư Huynh vứt bỏ hắn, vậy nhất định phải giải thích hắn làm thế nào xoay ngược lại cục diện, vậy nhất định phải khai ra Đường Kiếp. Mà Đỗ Sư Huynh hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này nên mới không nhắc tới. Nếu như mình khai ra Đường Kiếp, ý nghĩa mình vẫn có tội, đuổi giết Đường Kiếp, mặc kệ ai thắng thì Mục Dương Phái sẽ chết rất nhiều người, hắn tuyệt đối không hy vọng như vậy. Vì thế miệng của hắn há rồi lại há, không giải thích được gì, chỉ có thể chỉ vào Đỗ Sư Huynh nói. Là hắn vứt bỏ ta, tự mình chạy trốn. Trưởng giáo cả giận nói. Thiên Đức vứt bỏ ngươi, vậy tại sao ngươi bình yên vô sự trở về, còn mang về nhiều đồ như vậy? Ngươi muốn nói là một mình ngươi phá trùng vây, sau đó xâm nhập Thất Sắc Nguyên tầm bảo sao? Nguyên Thần Phi lớn tiếng. Ta nói là sự thật, không tin các ngươi có thể hỏi người của Hoa Nghiêm Tự và Thanh Dương Tông. Hóa ra là vậy. Đỗ Thiên Đức chợt lên tiếng. Khó trách lúc năm người kia công kích, toàn lực ra tay với ta, đối với ngươi lại qua loa, cho ngươi dễ dàng rời khỏi, hóa ra ngươi đã sớm cùng bọn họ cấu kết. Bị bán đứng là cái giá ta phải trả, chính là các ngươi liên hợp càn quét. Đưa mọi thứ cho ngươi mới khiến ngươi đạt được nhiều bảo vật như vậy. Ngươi muốn môn phái tưởng thưởng nên mới bán mạng của ta đi. Nguyên Thần Phi không nghĩ tới Đỗ Thiên Đức có thể đâm thêm một đao, hoàn toàn si ngốc. Sư phụ Đỗ Thiên Đức nói. Lòng muông dạ thú, cấu kết ngoại phái, hãm hại đồng môn, tội đáng xử giết. Không phải. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một người xông tới, hét lớn. Đồ đệ của ta tuyệt đối không phải người như thế. Đúng là lão nhân lưng đeo hồ lô cười lừa. Hắn quỳ xuống đất gào khóc. Sư bá, ngài nhìn Thần Phi lớn lên, ngài hiểu rõ nó nhất. Nói ai trong phái có tâm địa tốt nhất thì chính là nó, cả ngày muốn giúp đỡ thiên hạ, sao có thể đi làm loại chuyện hãm hại đồng môn. Hắn quỳ trên mặt đất dập đầu, khiến bệ đá không ngừng vang lên. Trưởng giáo thở dài nói, tính Thần Phi ta biết, nhưng thiếu niên tâm tính kích động, cho dù là thiên tính thuần lương cũng có khả năng bị nhập ma. Chấp nhất dễ thành ma niệm, nhân thiện cũng có thể thành đồ diệt, việc này cũng không kỳ quái. Lão nhân kia nghe được tuyệt vọng, ngay cả Nguyên Thần Phi cũng si ngốc. Hắn nhìn trưởng giáo, nói. Trưởng giáo, ngài không thể nghe Đỗ Sư Huynh nói, là hắn hãm hại ta, thật sự là hắn hãm hại ta. Tại trong động có người giúp ta mới để ta trốn thoát được. Trưởng giáo không buồn nghe, phất phất tay, Nguyên Thần Phi lập tức không nói được nữa. Ngũ Nguyên Động Phủ là bí địa ba phái, còn có người giúp ngươi trốn thoát, ngay cả lời nói dối này cũng nói ra được, có thể thấy là bất đắc dĩ rồi. Trưởng lão kia khinh thường nói. Sau đó chuyển hướng trưởng giáo, khom người hỏi. Xin hỏi trưởng giáo, phải xử trí như thế nào với tên phản bội môn phái, cấu kết kẻ thù bên ngoài? Trưởng giáo suy tư một lát nói. Cấu kết kẻ thù bên ngoài, hãm hại đồng môn là đại tội, thả vào Ma Uyên đi. Vừa nghe thả đệ tử mình vào Ma Uyên, lão già cưỡi lừa toàn thân run rẩy, tiến lên ôm lấy chân trưởng giáo nói. Không thể, trưởng giáo, Thần Phi là đứa bé tốt, nó sẽ không làm chuyện như vậy, ngài nhất định phải cho nó một cơ hội. Trưởng giáo lắc lắc đầu. Tùy tay chỉ ra khống chế lão già kia rồi ném ra ngoài điện, trong khoảng không vẫn lưu lại tiếng lão nhân la khóc. Nghe kết quả đó, Nguyên Thần Phi cũng sụi lơ trên mặt đất. Vô tận Ma Uyên, muốn đẩy mình vào Vô tận Ma Uyên, đó là xử quyết. Hai gã chấp dịch đệ tử tiến lên mang Nguyên Thần Phi đã bị khống chế đi. Kê Yêu gión ra gión rén muốn chạy, lại bị một gã chấp dịch đệ tử thuận tay bắt lấy, đặt Kê Yên bên Nguyên Thần Phi, ngay cả túi giới tử cũng không lấy xuống, đẩy hắn về Vô Tận Ma Uyên. Phi hành một thời gian ngắn, hai người tới một khe lớn màu đen rộng hơn 10 trượng, sâu không thấy đáy, nhìn không thấy cuối, phía dưới sôi trào hắc khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa nhìn đã có cảm giác cả tâm thần bị dắt đi, người có ý chí yếu ớt nhìn vào sẽ lạc mất hồn phách. Đây là vực sâu xuyên qua toàn bộ hồng hoang thế giới, giống một vết đao cắt hồng hoang thế giới thành hai vùng Nam Bắc. Mà ở cuối vực sâu chính là hồng mông giới trong truyền thuyết. Đúng vậy, đây là một thông đạo giữa hai thế giới khổng lồ, có năng lực kỳ dị vượt quá tưởng tượng. Cách 3.000 năm, cái thông đạo này sẽ mở một lần, hồng mông yêu ma trào ra xông vào hồng hoang thế giới. Đồng thời hàng rào với các thế giới khác cũng sẽ bạc nhược, bị hồng mông đại ma đánh vỡ, cưỡng ép xâm nhập. Nhưng tất cả thông đạo cộng lại cũng không rộng bằng cái này. Xuyên qua toàn bộ hồng hoang thế giới, Vô Tận Ma Uyên là ranh giới hồng mông xâm lấn, cũng khiến thế giới này trở thành thế giới đầu tiên chống cự hồng mông xâm lược. Tu giả bị ném vào Vô Tận Ma Uyên sẽ vĩnh viễn không thể đi ra. Cũng có người nói, bọn họ sẽ xuyên qua thông đạo, tiến vào hồng mông, bởi vì từ chính giới tiến vào phản giới thì không cần 3.000 năm. Nhưng chuyện này không ai có thể chứng thực, hễ đã tiến vào thì chưa có ai trở về. Vậy nên, nơi này cũng trở thành nơi xử phạt đệ tử phạm tội. Bị ném vào nơi này chính là chết. Đồng thời bọn họ cũng sẽ tận lực giữ lại bảo vật cho đệ tử, cho bọn họ cơ hội tiến vào hồng mông giới tử chiến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không phải thứ gì đáng giá. Đứng ở cửa Ma Uyên, hai gã chấp dịch đệ tử nhìn Nguyên Thần Phi, một người trong đó thở dài nói. Đáng tiếc, cũng coi như là một thiên tài, lại làm ra loại chuyện này. Nếu phản bội môn phái, hãm hại đồng môn thì có khác gì ma đạo, nếu như thế, hãy đến chỗ của chúng đi. Hai người nói xong đã ném Nguyên Thần Phi và Kê Yêu cùng nhau vào Ma Uyên. Rơi xuống phía dưới Vô Tận, trong lòng Nguyên Thần Phi tràn đầy phẫn nộ, thống khổ và tuyệt vọng. Lòng tin của mình đối với Sở Bình Thừa từ trước tới nay là sai lầm. Cái gì mà nhân thiện, cái gì mà hiệp nghĩa đều là giả dối, chỉ có một lòng vì mình mới là thật. Kết quả muốn làm người tốt là bị người khác nuốt cả da lẫn xương. Sự hối hận tuyệt vọng tràn ngập trong ngực, Nguyên Thần Phi vốn muốn kêu to nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nào. Sương mù màu đen cuồn cuộn xung quanh điên cuồng dũng mãnh lao về thân thể của hắn, hình thành một mảnh xoáy cuốn. Đột nhiên trong thân thể Nguyên Thần Phi giống như có cái gì đó thức tỉnh. Một mảnh hồng quang từ trong cơ thể hắn hiện lên, thổi quét ra ngoài. Ầm một tiếng, ma triều lui lại. Xu thế ngã xuống của Nguyên Thần Phi ngừng lại. Hắn trôi nổi trên không trung, lơ lửng ở giữa kẻ hở chính giới và phản giới. Toàn thân lóe ra quang mang màu hồng. Cứ không nhúc nhích trôi lơ lửng trên không trung một thời gian, Kê Yêu kia sợ tới mức đập cánh kêu to. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Ai tới cứu ta? Nó đứng ở trên người Nguyên Thần Phi. Nhìn không chung, lại nhìn xuống phía dưới, gấp đến độ muốn khóc. Cái này vừa không chạm trời lại không đúng đất, tu vi của mình lại bị giam cầm. Lẽ nào suốt đời cũng chỉ có thể bị nhốt ở đây sao? Cứu mạng! Cứu mạng! Kê Yêu kêu to. Tiếng kêu thật sự đưa tới tin tức. Kê Yêu nhìn thấy, khắp bốn phía trên vách đá của vực sâu, không ngờ lại hiện ra từng đôi ánh sáng âm u. Mới đầu Kê Yêu còn không ý thức được cái gì, cẩn thận nhìn lại, kia rõ ràng là từng con yêu ma quỷ quái cả người nâu đen. Mang theo lân giáp tinh mịn không biết thân. Toàn thân bọn chúng tản ra sương mù màu đen, lưỡi dài màu đỏ phun ra nuốt vào ở trong miệng, bốn móng vuốt có lực bám vào trên vách đa như đi trên đất bằng phẳng, một con lại một con tụ tập lại đây. Ánh mắt chúng nó nhìn Kê Yêu giống như đang nhìn gà quay trên một bàn ăn phong phú. Xong rồi. Kê Yêu phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Nó bắt đầu nhảy lên nhảy xuống trên thi thể của Kê Yêu. Đi xuống, mau đi xuống. Tình nguyện giả chết. Cũng không nguyện ý cứ như vậy mà bị đám yêu ma quỷ quái này ăn luôn. Lúc này một yêu ma quỷ quái đã gần ngay trước mắt, mạnh mẽ phun ra lưỡi dài về phía Kê Yêu, đầu lưỡi kia như mũi tên nhọn bay tới, Kê Yêu cúi đầu tránh thoát, không do dự từ trên thân Nguyên Thần Phi nhảy xuống. Ngay lúc nó sắp nhảy ra ngoài, tay của Nguyên Thần Phi đột nhiên vươn ra. Một phát bắt được Kê Yêu kia. Ôi chao! Kê Yêu khiếp sợ. Chỉ thấy hai mắt của Nguyên Thần Phi đột nhiên mở ra. Ánh mắt kia khiến Kê Yêu run rẩy toàn thân. Đó là ánh mắt vô cùng khủng bố, giống như từ trong vực tối quay về, mang theo sát ý và khủng bố khôn cùng. Kê Yêu chỉ nhìn thoáng qua liền giống như rơi vào trong địa ngục vĩnh hằng, sợ đến mất hồn mất vía. Thật đói. Thanh âm ì từ trong miệng Nguyên Thần Phi truyền ra. Kê Yêu nghe được kia không phải thanh âm của Nguyên Thần Phi. Vừa lúc này, một cái yêu ma quỷ quái nham thạch nhảy qua, lưỡi dài có thể xuyên thủng vách đá bay vụt tới. Nguyên Thần Phi cũng không có động tác gì. Chỉ khẽ giơ tay lên liền nắm lấy lưỡi dài trong tay, thuận tay kéo tới đã tóm được yêu ma quỷ quái kia qua. Sau đó hắn làm một chuyện. Hắn hé miệng, một ngụm nuốt yêu ma quỷ quái kia vào bụng. Cảnh tượng này khiến Kê Yêu ngây người. Nguyên Thần Phi Lạc lắc lắc đầu. Vẫn còn đói. Hắn nhìn khắp bốn phía. Mỗi con yêu ma quỷ quái kia đều không ngừng hiện thân từ trong ma khí, lộn xộn tuôn ra. Nguyên Thần Phi cua cua đầu. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên một cái, trong thân thể bắn ra vô số cây thịt, giống như lưỡi dài của đám yêu ma quỷ quái kia. Vồ vồ vồ bắn ra, mỗi một cái đều bắn trúng một con, xuyên thấu sau đó dẫn theo trở về. Đám yêu ma quỷ quái này cứ như vậy, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Nguyên Thần Phi, biến mất không thấy gì nữa. Đám yêu ma quỷ quái còn lại cùng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, tránh lui về phía hắc ám. Nguyên Thần Phi lại phát ra tiếng hô nhỏ ù ù. Còn cần nhiều hơn nữa. Vì thế lại càng có thêm nhiều cây thịt lao ra, chúng nó nhảy vào trong hắc ám, mang theo về càng nhiều yêu ma quỷ quái. Phía dưới Ma Uyên Vô Tận, một chuyện nghe rợn cả người cứ như vậy xảy ra, trong nháy mắt yêu ma quỷ quái vùng này đều bị nuốt ăn sạch sẽ. Người chứng kiến duy nhất là Kê Yêu đã sợ tới mức hoàn toàn tê liệt. Lúc này ánh mắt Nguyên Thần Phi mới dừng lại ở trên người Kê Yêu. Kê Yêu run rẩy nói, ngươi không phải là Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi ngẫm nghĩ một chút, cười ha hả. Ngươi nói đúng là đúng, không đúng là không đúng. Nguyên Thần Phi bất quá chỉ là một khối thể xác lão phu gửi thân mà thôi, vạn năm chờ đợi ngày thức tỉnh. Pháp nhãn của tiên đế không hề kém, đã sớm an bài tốt tất cả, dưới vận mệnh từng cái tồn tại đều có ý nghĩa của mình. Ma Uyên Vô Tận này là dùng để thức tỉnh ta, về phần ngươi. Hắn nhìn về phía Kê Yêu, cười ha hả. Tác dụng của ngươi chính là đưa tới đầy đủ thức ăn cho ta. Nhất ẩm nhất trách, chẳng lẽ là tiền định? Tiên đế. Kê Yêu run rẩy phát ra âm thanh. Đúng vậy. Nguyên Thần Phi ngạo nghễ trả lời. Bổn tạo là một trong tứ thánh của tiên tế, ngồi trên Hỗn Nguyên Thánh Quân, Bàn Long. Phụng chi mệnh của tiên đế ngủ đông vạn năm, chỉ vì sự hồi sinh trong tương lai. Kê Yêu kia sợ hãi, nó đảo mắt, vẫy cánh nói. Vậy, ta đây bây giờ đã xong trách nhiệm, có thể cho ta đi được chưa? Bàn Long nhìn Kê Yêu, đột nhiên cười. Dĩ nhiên. Kê Yêu kia mừng rỡ, đang muốn dùng hết sức mình chạy trốn, Bàn Long kia liền tiện tay nắm đã bóp chết Kê Yêu kia, thuận tiên nuốt vào trong miệng. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, nhân thân lại hóa là một trường long dài, bay về phía không trung. Ngủ đông vạn năm, chỉ vì mai kia. Vương Đình sắp trở về, tiên giới sắp xuất hiện, người nào không tuân theo đều giết chết không tha. Tuy nhiên trước đó bổn tạo phải làm một việc, chính là hào hào cảm ơn Mục Dương phái các ngươi. Đỗ Thiên Đức, cảm tạ ngươi đã hãm hại bổn tạo, ném ta vào trong Ma Uyên Vô Tận, để cảm tạ bổn tạo sẽ lấy ngũ tạng các ngươi tới tế miếu ta, phục hồi công lực ngày xưa của ta. Một đường bay dọc theo phương hướng Nguyên Thần Phi chỉ, sau khi bay hơn một ngày, đường kiếp nhìn thấy một tòa đại thành phía xa. Vốn định bay qua, Băng Hoàng lại đột nhiên nói. Bay một ngày cũng hơi mệt, nghỉ ngơi chút đi. Đường kiếp nhìn nàng một cái, hắn biết với cảnh giới bây giờ của Băng Hoàng, bay 3 đến 5 ngày cũng không biết mệt, lấy cớ như thế thật sự rất giả. Nhưng đường kiếp không có vạch trần mà khẽ ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý. Hắn mang lòng áy náy với Băng Hoàng, bởi vậy chỉ cần điều kiện cho phép liền tận lực thỏa mãn thứ nàng cần. Cho dù biết rõ trong lòng nàng có quỷ vẫn như thế. Hơn nữa vừa mới đến Hồng Hoang Đại Lục, đường kiếp đều mù tịt, cái gì cũng không rõ ràng lắm. Chậm rãi tìm hiểu một ít cũng tốt. Ba người liền hạ xuống đại thành phía xa, chậm rãi đi vào thành. Đợi tới khi đến gần, chỉ thấy trên đầu thành viết ba chữ to Quan Sơn Thành. Trong thành khắp nơi đều là đầu người, ngựa xe như nước, một cảnh tượng thật huyên náo. Đường kiếp thấy phía trước có một vị đang đọc sách, là một nho sinh có kiến thức liền tiến lên phía trước nói. Xin hỏi tiên sinh, Quan Sơn Thành là ở đâu thế? Nho sinh kia nhìn đường kiếp, kỳ quái nói. Quan Sơn Thành này chính là một trong 26 thành của Nghiệp Phủ. Sao ngươi không biết? Đường kiếp vừa nghe liền thấy mình bay cả một ngày, ngay cả phạm vi của Nghiệp Phủ cũng chưa ra khỏi, không khỏi líu lưỡi với sự to lớn của Hồng Hoang. Vội hỏi. Tại hạ mới đến không biết chỉ cả, kính xin tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn. Nói xong đã lấy ra mấy thỏi bạc bỏ vào trong tay thư sinh kia. Hắn xuất hành không mang theo bạc, bạc lúc này vẫn là lâm thời biến ra. Nho sinh kia nhìn thấy liền vui trong lòng, cất kỹ bạc liền cười nói. Cứ hỏi đừng ngại, có chuyện gì tiểu sinh biết sẽ nói. Vừa lúc tại hạ cũng hiểu biết về Quan Sơn Thành này, có thể cùng nhau vừa đi vừa nói. Đường kiếp nói tốt, bốn người liền cùng nhau đi vào trong thành. Vừa đi vừa nói, đường kiếp dần dần hiểu biết về đại lục Hồng Hoang. Hóa ra đại lục Hồng Hoang này phân ra Nam Bắc, dùng ma giới vô tận là ranh giới, có 36 châu. Mỗi một châu đều có một vị chân tiên trấn thủ. Bên trong châu lại có các nước, nhiều ít không đều, nhưng mỗi nước đều có ít nhất một vị địa tiên, được xưng là vô tiên bất quốc. Đại lục Hồng Hoang tổng cộng có bao nhiêu địa tiên, nho sinh kia không rõ ràng lắm, nhưng hai tông phái có thế lực lớn nhất trên đại lục Hồng Hoang thì không ai không biết, chính là Tề Thiên Tông phía Nam Địa Lục và Tinh La Môn phía Bắc Địa Lục. Hai đại tông môn này chính là đứng đầu hai bên Nam Bắc Đại Lục, nghe nói trong phái còn có Đại La Kim Tiên. Về phần dưới nước chính là các phủ các thành các huyện, theo như quy củ hai đại tông môn, xuất khiếu được khai phủ, hóa thần xây dựng thành trì, dục anh được lập huyện. Dưới thiên tâm không được thành lập tông môn, nhiều nhất chỉ là diễu võ dương oai trong thôn. Đường Kiếp nghe được liền không ngừng cảm thán, địa tiên ở Tây Hà giới lục địa lại chỉ là tiểu quốc nhỏ ở đại lục Hồng Hoàng. Như Vân Thiên Lan phá vỡ gông cùm xiềng xích, đạt được chân tiên, ở Tây Hà giới có thể được một châu. Hồng Mông giới có 99 ma chủ, Hồng Hoang giới có 72 chân tiên, khó trách nói Hồng Mông xâm lấn, Hồng Hoang đại lục là chủ lực chống cự, lời ấy quả không sai. Thời khắc này sau khi hiểu rõ tất cả, Đường Kiếp liền cảm tạ nho sinh kia một tiếng, lập tức rời đi. Quan Sơn thành này tuy chỉ là một thành nhưng kích thước lại to lớn, không hề thua so với thủ đô của các giới khác, một đường đi tới, trình độ phồn hoa giống như gấm, khiến cho Đường Kiếp, một kẻ quê mùa từ nông thôn tới không ngừng tán thưởng. Y cảm thấy vô cùng tò mò với mọi thứ ở Hồng Hoang đại lục, mỗi khi nhìn thấy đồ vật mới trước kia chưa thấy liền muốn dừng lại xem xét, cũng hỏi Đường Kiếp đó là cái gì. Đáng tiếc Đường Kiếp cũng chỉ hiểu biết có hạn, đa số đều trả lời không được. Cũng may người bán đồ vật này nọ thấy Y đáng yêu, đa số đều chủ động đáp trả, khiến Đường Kiếp cũng hiểu biết rất nhiều về phong thổ vùng này. Lại nói tiếp, Hồng Hoang đại lục đất rộng của nhiều, rất nhiều linh dược tiên thảo không có Tây Hà giới đều cố vô số ở nơi này. Cũng có rất nhiều tiên cầm tẩu thú không biết tên, khiến người thấy chỉ biết cảm thán. Đường Kiếp liền gặp được một người bán đôi tiên hạc. Hạc sinh kia đỉnh đầu màu đỏ, hiểu được tiếng người, nhảy múa theo nhạc, cũng không phải là yêu vật mà trời sinh đã như thế. Nếu ở Tây Hà giới sẽ được xem là báu vật, để ở chỗ này lại quá mức bình thường. Ca ca mau nhìn nơi đó đi. Y chỉ vào một con vẹt hai đầu phía xa xa, lôi kéo Đường Kiếp tới nhìn. Đường Kiếp cũng hứng chí bừng bừng đuổi tới. Trong quá trình xem những thứ mới lạ trên đoạn đường này, hai mắt Băng Hoàng lại khẽ nháy động, giống như suy nghĩ cái gì đó, trong ánh mắt đã hiện lên một tia ý cười giảo hoạt. Một đường đi tới, đi dạo khắp nơi trong Quan Sơn Thành, cùng Y chơi qua một lần các loại trò chơi thú vị, mua không ít thứ hữu dụng. Linh tiền ở Hồng Hoang đại thế giới không giống với Tây Hà giới lấy vân mực tạo ra, trộn lẫn với tố ngân, bên Hồng Hoang lại lấy tử thạch làm đế, trộn lẫn với hắc kim, tính chất kiên cố hơn so với linh tiền của Tây Hà giới. Có thể sử dụng thành một loại ám khí tu giới. Đường Kiếp tự nhiên là không có loại linh kiện này, liền bán các loại tài vật, pháp bảo có được. Vì thế tới buổi trưa, trong tay Y đã tràn ngập các loại đồ vật cổ quái, giống như một thiếu nữ ngây ngô khờ khạo. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, liền thấy được một quán rượu, trên đó viết Túy Thư Đình. Túy Thư Đình, tên này thật có ý tứ. Y ngẩng đầu lên nói, Ca, chúng ta tới chỗ đó ăn cơm đi. Được. Đường Kiếp xưa này đều là Y muốn gì là sẽ như thế, liền gật đầu đáp ứng. Ba người tới quán rượu phía trước, mới phát hiện trước quán rượu còn viết bốn chữ phi tu mặc nhập, ở trước cửa tửu lâu còn có một lão nhân đang ngồi, nhìn có vẻ khô cằn nhưng thực tế lại là một linh sư thoát phàm. Trong lòng Đường Kiếp ngẩn người, đã hiểu ý nghĩa, cười nói. Chẳng lẽ tửu lâu này chỉ chiêu đãi tu giả sao? Lão nhân kia liếc nhìn Đường Kiếp một cái, nói. Các hạ thu liễm thần hồn. Linh khí ngút trời, tất nhiên là tu giả, có thể vào. Đường Kiếp nghe được khẽ kinh hãi. Mặc dù hắn không có pháp thu liễm cao mình gì, vốn với tu vi hóa thần kỳ của hắn, dưới tình huống không lộ rõ, người bình thường cũng khó có thể nhìn thấu thực lực của hắn, không nghĩ. Tới lão nhân thoát phàm trước mắt chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận tu giả của hắn, nhãn lực này quả nhiên không giống bình thường. Hắn không biết lão nhân kia cũng càng chấn động hơn. Hắn có thể được lọt vào mắt trưởng quầy từ lâu này. Chính là dựa vào một đôi linh nhãn thiên phú và tâm pháp tu hành, một đôi tuệ nhãn cao cường, chuyên dùng để nhìn vạn vật thế gian, cho dù là tu giả cấp cao hơn hắn thi triển phương pháp thu liễm, cũng không thể gạt được ánh mắt của hắn. Mà người trước mắt này, hắn lại chỉ có thể nhìn ra thân phận tu giả mà không thể nhìn ra cấp bậc, vậy chỉ có thể giải thích, chính là đối phương đã đến cảnh giới thiên tâm siêu việt, không phải là tử phủ sao. Ít nhất trong Quan Sơn Thành, tử phủ vẫn là đại nhân vật, không thể tiếp đón không chu đáo. Cũng may lão nhân này có nhiều kinh nghiệm. Trong lòng rung động nhưng trên mặt lại giả vờ không biết, chỉ khách khí mời ba người bọn hắn vào. Vào trong lâu liền nhìn thấy trong lầu ngồi túm năm tụm ba khách nhiên, quả nhiên tất cả đều là tu giả, tu vi phần lớn ở giữa thoát phàm và thiên tâm, tử phủ lại không có một người. Tuy nói Hồng Hoang đại lục người tài ba rất nhiều, số lượng tử phủ cũng không ít, nhưng cũng không phải rau cải trắng, không đến mức đi tới chỗ nào cũng có thể thấy. Đường Kiếp cũng không nhiều lời, tự tìm chỗ ngồi xuống, gọi chút thức ăn liền ngồi trong lầu ngắm phong cảnh. Ngồi không bao lâu, chợt nghe bên ngoài có người tiến vào. Cũng là vài tên tu giả trẻ tuổi áo gấm hoa phục từ bên ngoài tiến vào, vừa hi hi cười nói. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nào? Tư vị của người đứng đầu Ỷ Thúy các không tồi chứ? Lý huynh thật là quen biết rộng, ngọc cô nương kia quả nhiên là báu vật nhân gian, quyến rũ trời sinh, lại còn có được xá nữ phủ dương công khó có được nhất, lúc giao hợp lấy âm bổ dương, âm dương giao thái, rất tốt cho tu vi, là một nơi đáng để đi. Đợi ít ngày nữa ta giới thiệu người một nơi để đi, sẽ khiến cho Trình huynh vui mừng mà quên trở về. Mấy người kia ba hoa khoác lác, trong miệng nói chuyện nam nữ lại không hề khiêm tốn, hồn nhiên không quan tâm tới ánh mắt của người khác. Đường Kiếp chỉ nhíu nhíu mày, cũng không thèm để ý tới. Chỉ có Băng Hoàng nghe xong, trong mắt liên tục xuất hiện vẻ kinh dị. Vừa vặn sau khi đoàn người kia tiến vào lại ngồi xuống bàn đối diện Đường Kiếp, cách đám người Đường Kiếp khá xa, sau khi nhìn thấy Băng Hoàng và y liền ngẩn ra, trong mắt lập tức hiện ra vẻ mất hồn. Tuy trong thiên hạ đồ khinh bạc nhiều, nhưng chân chính tới phi lễ lại rất ít. Hơn nữa tửu lâu này người không tu không được vào, Đường Kiếp và ba người ngồi ở chỗ này vừa thấy đã biết là tu giả, dưới tình huống không biết sâu cạn vẫn là ít chọc tốt hơn. Vài tu giả trẻ tuổi tuy ăn chơi trác tăng nhưng cũng là gia giáo rất nghiêm, biết rõ không nên tùy tiện trêu chọc người khác, bởi vậy tâm chỉ khẽ giật mình nhưng không chủ động trêu chọc, cũng giảm đi phiền phức cho Đường Kiếp. Nhưng bọn họ không trêu chọc, Băng Hoàng lại chủ động đứng lên câu dẫn. Nhưng thấy ánh mắt nàng đưa tới, như sóng nước mùa thu, như cười như không khiến mấy tu giả trẻ tuổi nhìn thấy đều run rẩy trong lòng. Sau đó Băng Hoàng làm tiếp một bộ dạng nũng nịu vô lực, giữa chân mày đều là mỹ, ánh mắt nhìn đám tu giả trẻ tuổi kia có thêm vào phần mềm mại. Loại động tác nhỏ này tự nhiên không thể gạt được Đường Kiếp, nhớn mày nói. Người đã thấy đủ chưa? Nghe lời quả mắng đo, lúc này khuôn mặt Băng Hoàng tái đi, vẻ mặt lập tức trở nên đau thương vô cùng. Hai mắt ngập nước, trong nháy mắt đúng là bộ dạng khổ sở đáng thương, nước mắt sắp rơi xuống, vẻ mặt khiến người khác đau lòng. Cảnh tượng này đập vào trong mắt vài tên tu giả trẻ tuổi, tư vị lập tức bất đồng, thoạt nhìn liền giống như Đường Kiếp đang khi dễ Băng Hoàng. Có người không kiềm nén nổi tính khí đã kêu lên. Này, bên kia, người ức hiếp nữ nhân thì có bản lãnh gì chứ? Nhìn dáng chính nghĩa kia, người không biết còn thật sự nghĩ rằng hắn rất nghiêm nghị chính khí. Đầu của Đường Kiếp cũng không nâng lên. Nữ nhân của ta, ta muốn ức hiếp thế nào liền ức hiếp như vậy, ai cần ngươi lo? Những người kia đều ngẩn ra. Đúng lúc này, Băng Hoàng đột nhiên nói. Ai là nữ nhân của ngươi, ta là bị ngươi giành được. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Kiếp. Sắc mặt của Đường Kiếp cũng trầm xuống. Câm miệng. Đám tu giả trẻ tuổi bên kia đã cùng cười ha hả. Hóa ra là một cường đạo, nếu như thế thì chúng ta cũng không cần khách khí. Nói xong một người trong đó đá chộp về phía Đường Kiếp. Những thiếu gia đại gia tộc này có thể đến bây giờ mới ra tay đã là biểu hiện vô cùng có giáo dưỡng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có một lý do để ra tay mà thôi. Băng Hoàng có phải bị cưỡng ép bắt tới hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là có cớ thuận tiện làm việc. Hiện giờ Băng Hoàng đã cho bọn hắn cái cớ, vậy những vấn đề khác không cần phải lo lắng nữa, cứ đánh đã. Trong phút chốc, vài tu giả đã cùng nhau động thủ. Trong tửu lâu lập tức phong vân nổi lên. Đúng lúc này, một câu dừng tay đột nhiên truyền tới. Một cỗ phong trào vô hình hiện lên, ngăn trở công kích của vài tên tu giả trẻ tuổi, nhân tiện cũng cản lại công kích của tu giả ra tay trước. Mà Đường Kiếp Thủy Chung vẫn chưa hề xuất thủ, phong trào này giống như không ảnh hưởng gì tới hắn. Theo phong trào này qua đi, trong tửu lâu đã hiện ra một nam tử trung niệm, có ba sợi râu dài, cũng được xem là một mỹ nam tử. Nhìn người nọ xuất hiện, mấy vị tu giả trẻ tuổi lúc trước cùng nhau nói. Lã Chí Lương, người thật to gan, dám ngăn cản bọn ta ra tay. Nam tử kia lộ vẻ mặt sầu khổ. Mấy vị công tử, lã mỗ đâu có lá gan ngăn cản mấy vị chứ? Chẳng qua là trong quán không được đánh nhau, là quy củ do đồng ông lập nên. Lã mỗ thân là chủ quản trong quán, không thể ngồi yên không quan tâm, mặc kệ việc này ai đúng ai sai. Tóm lại, kính xin không được gây rối trong quán. Nếu như đồng ông trách tội xuống, tại hạ cũng không chịu nổi trách nhiệm. Ông chủ Túy Thư Đình hiển nhiên cũng là người có lai lịch lớn. Nghe nói như thế trên mặt vài tu giả trẻ tuổi cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Thời điểm dàn xếp gần ổn thỏa, trên lầu lại truyền tới một âm thanh. Vậy nếu cha ta không trách tội thì sao? Theo lời này truyền đến, chỉ thấy một mảnh mây đỏ đã tiến vào, giống như một đoàn hòa, chiếu sáng cả quán rượu. Lúc hạ xuống mặt đất mới thấy đây là một nữ tử toàn thân áo bào đỏ, một đôi mắt to sáng ngời động lòng người, quả nhiên là một mỹ nhân bại hoại. Chỉ có điều sau khi đám tu giả trẻ tuổi kia thấy nàng, không ngừng không mừng mà còn kinh sợ, cùng nhau khóc thét ra tiếng. Sao nàng ta cũng tới, cái này thảm rồi. Giờ thì hay rồi, thật vất vả mới gặp được hai tiểu mỹ nhân, không ngờ lại rơi vào trong tay nàng. Chỉ thấy ánh mắt nàng kia đã dừng ở trên người Băng Hoàng, trong miệng phát ra tiếng động chực chực tán thưởng, hai mắt lộ ra vẻ dẫm mỹ, thậm chí còn lẽ lưỡi liếm một chút, nói. thật là tiểu mỹ nhân, một băng thanh ngọc khiết, một rực rỡ khờ rào, tân thiếu nương ta muốn mấy người này. Nói xong đã duỗi hai tay ra, chộp về phía băng hoàng và y. Trong mắt băng hoàng chợt lóe lên hào quang rồi biến mất, cũng không phản kháng. Ngược lại trên mặt còn lộ ra ý cười động lòng người, một bộ dạng đáng thương. Y y cũng hừ một tiếng, tay nhỏ bé khẽ nhách chỉ về phía tân thiếu nương kia. Kinh khí này chỉ ra lại mang theo ý ăn mòn mãnh liệt. Tân thiếu nương kia biết lợi hại, kinh sợ ồ lên một tiếng, rút tay trở về. Hóa hồn. Lời này vừa ra, đám tu giả đều kinh hãi. Hóa hồn là bậc gần với tử phủ, luận địa vị đã không thấp, không nghĩ tới tiểu cô nương này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, mà tu vi đã thâm hậu như thế. Chỉ có điều ngay sau đó tân thiếu nương lại cười dài. Hóa hồn thì sao chứ? Tân thiếu nương ta đã để mắt tới cô nương nào thì làm sao có thể buông tha? Nói xong đã cười lớn vung tay ra, đánh ra một chưởng, bão tố nổi lên. Mặc dù nhìn như uy thế không lớn nhưng bên trong lại ẩn chứa lực không hề nhỏ, cũng là một hóa hồn kỳ. Mấy tu giả trẻ tuổi nhìn thấy cùng nhau lắc đầu tán thưởng. Một người đã nói, giữa ban ngày ban mặt cưỡng đoạt lương gia. Không nghĩ tới loại chuyện này tứ công tử Quan Sơn chúng ta còn chưa kịp làm, mà tân thiếu nương đã đến làm trước rồi. Lý công tử hừ nói, cái này có gì tốt chứ, chúng ta bất quá là tử công tử Quan Sơn, nàng lại là sỉ nhục của Quan Sơn. Một đống kiều nương trong phủ nàng, hơn một nửa đều là đoạt được. Nữ nhân đoạt nữ nhân, chính là lãng phí. Cũng không có biện pháp, ai kêu nàng là con gái của thành chủ cơ chứ. Bốn người cùng nhau lắc đầu, thở dài. Thì ra, túy thư đình này chính là do chủ Quan Sơn thành mở lên, khóc trách được xưng là tứ đại công tử cũng không dám gây rối ở chỗ này. Thời khắc này tân thiếu nương kia cũng đã chiến đấu với y. Hai người mặc dù đều là hóa hồn, lại không sử dụng các loại thuật pháp long trời lở đất. Thứ nhất là ai cũng không muốn phá hủy túy thư đình này. Thứ hai là cũng phân cao thấp, tỉ thí đều tự khống chế năng lực. Tất cả công kích bởi vì thế mà đều bị hạn chế ở quyền cước, kinh khí không rời khỏi bản thân quá ba tấc. Mặc dù như thế, sát khí ngưng kết lại tương đối linh hoạt, sắc bén, những nơi nó đi qua, cho dù chỉ xẹt qua cũng biến thành bột mịn. Kết quả là liền nhìn thấy hai người trong đình đánh nhau, đám người đứng ngoài xem đều chạy vội, theo một đường đánh qua, từng hạt phấn mịn bay lên, hiện ra năng lực khống chế hùng mạnh của hai người. Ngoại trừ Đường Kiếp vẫn còn tiếp tục nhàn nhã ăn uống. Những tu giả khác đã sớm sợ tới mức rời tiệc. Lã Chí Lương kia cố nhiên là âm thầm kêu khổ, tân thiếu nương lại càng đánh càng hưng phấn, lớn tiếng nói, thực lực của tiểu cô nương không tệ, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là mau mau theo bổn cung đi, ở trong Quan Sơn thành này, không có cô bé nào bổn cung muốn mà không chiếm được. Tử đại công tử Quan Sơn nghe xong cùng nhau thở dài. Tuy rằng đã thành thói quen, nhưng mỗi lần nghe một nữ nhân nói lời này, trong lòng vẫn có sự quái dị không thể diễn tả. Xuất mấy chiêu vẫn không bắt được y, tân thiếu nương cảm thấy mặt mũi không còn, cười một tiếng dài. Thủ đoạn của tiểu nương tử thật tốt, cô nãi nãi ta sẽ không nương tay nữa, ra cho ta. Song trưởng nàng chấn động, đúng là không hề kiềm chế toàn thân mà vung ra, chỉ thấy một mảnh chiều dâng ầm ầm từ trong cơ thể nàng trào ra, kéo tân thiếu nương và y cùng bay lên bầu trời, đánh vỡ túy thư đình bay vào không trung. Chỗ hai người va chạm ở túy thư đình đã hóa thành bột mịn tiêu tan. Nhưng mà ngay lúc túy thư đình đang sụp đổ, một bàn tay đột nhiên từ phương xa với đến, xa xa vung lên, không ngờ tiểu đình đang sụp đổ lại ngừng lại, yên lặng bất động, ngay sau đó không ngờ lại cuốn ngược trở về, một lần nữa hóa thành một tòa lầu nhỏ, không thấy một chút tổn hại, giống như chiến đấu lúc trước chưa từng phát sinh, chỉ còn thanh âm hô tới quát lui trên bầu trời kia, linh triều mãnh liệt phóng tới chứng thực mọi việc đã từng phát sinh. Đạo niệm thời gian, tâm Đường Kiếp có rút mạnh, không nghĩ tới mình đi vào Hồng Hoang đại lục liền gặp phải một vị tử phủ. Chính là một thiên tôn, hơn nữa còn là người nhập đạo thiên tôn. Một khắc này, trên người của Đường Kiếp đột nhiên dấy lên chiến ý hừng hực. Chiến ý này không phải phát ra đối với địch nhân, mà là bản năng khi đối mặt với cường nhân, có dục vọng muốn khiêu chiến, là một loại cảm giác giống như muốn trèo lên đỉnh ngọn núi cao. Bất kể là đỉnh núi nào, hắn đều muốn nhìn một cái, cảm thụ một phen. Theo sự khôi phục của lầu nhỏ, mọi người cùng cả kinh, quỳ xuống, đồng thanh hô. Thành chủ! Chỉ thấy bóng người chợt lóe trong tiểu lâu, hiện ra một nam tử hoa phục, trong tay còn mang theo một người, chính là tân thiếu nương kia, cũng không biết hắn ra tay như thế nào mà tóm được nữ nhi của mình trở về. Nam tử kia thân hình cao gầy, mặt dài, diện mạo có chút kỳ lạ, chỉ có điều giữa lông mày mang theo chút uy nghiêm, thời khắc này vừa xuất hiện ánh mắt liền thản nhiên đảo qua, tất cả mọi người đã cúi đầu không dám nói, chỉ có Đường Kiếp vẫn ngồi yên bất động như trước. Ánh mắt nam tử kia rơi trên người Đường Kiếp. Trước là khẽ mỉm cười, sau đó phát ra tiếng nói trầm thấp. Tiểu nữ vô tri, đã mạo phạm các hạ, kính xin chớ trách. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh hãi. Ai cũng biết vị này là tân thành chủ, tuy là hóa thần nhưng lại nhập đạo thời gian. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, sâu không lường được, Cho dù là một ít tử phủ khác nhìn thấy hắn thường thường cũng nói chuyện khách khí, mang theo vài phần lễ nhượng. Không nghĩ tới đối mặt với nam nhân này lại khách khí như thế, đây chẳng phải là nói. Tứ công tử Quan Sơn thoáng nhìn nhau, trong lòng liền hoảng sợ. Hoàn hảo là lúc trước có tân thiếu nương quấy nhiễu, nếu như thật sự làm anh hùng trượng nghĩa, hay anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa nghĩ tới đây, lại cùng trừng mắt nhìn Băng Hoàng, càng thêm thầm hận với nàng. Băng Hoàng lại chỉ cười thản nhiên không thèm để ý. Bên này Đường Kiếp đã trả lời. Không sao, đã đánh xong rồi, vậy có thể đi được chưa? Khi nói chuyện, Y cũng đã bay trở về bên người Đường Kiếp. Nếu đã đến, vì sao không ngồi lại thêm một chút? Tân thành chủ kia lại cười nói. Không cần. Đường Kiếp lại lắc đầu. Ta còn có việc. Mọi người thấy hắn cứ như vậy, cự tuyệt lời mời của một vị thành chủ đều giật nảy mình. Đây chính là thành chủ mới, bao nhiêu người muốn nịnh bợ cũng không được, vậy mà đối phương lại không thèm để ý mà cự tuyệt. Tân thành chủ kia cũng ngay cả người, lập tức cười to nói. Các hạ cần gì phải khách khí như thế? Hắn nói xong chắp tay, thi lễ với Đường Kiếp. Tuy rằng thoạt nhìn là thi lễ, nhưng trong cái thi lễ này, cũng đã ngưng tụ ra sức mạnh to lớn vô tận đè về phía Đường Kiếp. Khiến người khác khiếp sợ nhất chính là lực lượng cực hạn này cũng không tràn ra ngoài, ngược lại còn thành một viên cầu, liên tục thay đổi mà đến, cao minh hơn so với lúc trước y thi đấu, với tân thiếu nương không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy một cỗ lực lượng vô hình đang đè ép về phía mình, Đường Kiếp cũng không làm gì, chỉ tiện tay vẽ một hình tròn trên bàn, nói, không cần đa lễ. Một cỗ lực lượng hùng hồn kia liền biến mất vô tung tựa như châu đất xuống biển. Tuy rằng một kích này lấy việc thử là chính, nhưng chỉ miêu tả sơ lược lại có thể hóa giải công kích của mình, cũng khiến tân thành chủ ngây ra một lúc, trong mắt đã hiện vẻ cảnh giác. Và khác với Tê Hà Giới. Ở Tê Hà Giới, hóa thần đã thuộc loại cao tầng tuyệt đối, nhất ngôn cửu đỉnh, uy nghiêm vô song, rất khó có đối thủ mà bọn họ coi trọng, bởi vậy sự coi trọng của bọn họ đối với thiên đạo, tiên lộ vượt xa so với người khác. Nhưng ở Hồng Hoang Đại Lục, hóa thần lại chỉ là trung tầng, trên mảnh đất đại lục rộng lớn này còn có rất nhiều thực lực không thua bọn hắn, thậm chí còn mạnh hơn bọn hắn. Cường nhân nhiều, tranh đấu cũng khó tránh nhiều hơn, mơ ước lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau chính là chuyện thường. Cũng vì nguyên nhân này, ý thức phòng bị của tu giả hóa thần tại đại lục Hồng Hoang rất mạnh, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn tranh đoạt nhân sinh, không băng quan giống như hóa thần ở Tê Hà Giới. Khi một người có thực lực không thua mình đột nhiên hiện ra trong thành thị của mình, nếu như là hóa thần ở Tê Hà Giới sẽ mừng rỡ như điên, vui mừng vì Tê Hà Giới lại xuất hiện một vị cường nhân có thể đối thoại với mình, sẽ không tịch mịch, cũng ầm ĩ la hét muốn tới luận bàn một phen, dù sao người giỏi đều như vậy nên cũng có vài phần thông cảm lẫn nhau. Nhưng đối với hóa thần Hồng Hoang Đại Lục mà nói, cái này có khả năng muốn thâu tóm, không ai biết là người có thế lực lớn hơn mình có động tâm với mình hay không, trừ phi đạt tới cấp bậc châu phủ, nếu không cho dù là địa tiên cũng không dám an tâm. Bởi vậy thời khắc này vừa thấy Đường Kiếp biểu lộ thực lực, ý niệm đầu tiên toát ra trong đầu tân thành chủ chính là ai muốn đối phó ta. Trong đầu nháy mắt đã hiện lên 7-8 cái tên, đều là những kẻ có ân oán với mình, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, trong tay đã vẽ ra một nửa vòng tròn nhấn một cái về phía Đường Kiếp phương xa. Chiêu thức ấy đi ra, không giống như ngụ công cho lễ như vừa rồi, mà là chính thức xuất thủ. Hàn Ly thủ. Thấy một màn như vậy, nhưng người đứng xem cùng nhau kêu lên. Cho thấy chiêu thức ấy cũng không phải dạng vừa. Chỉ thấy trong tay tân thành chủ kia đã trào ra một trường xà huyền băng, đắc ý rung đùi cắn về phía Đường Kiếp. Khí kình hóa linh. Đường Kiếp thuận miệng nói nhỏ một tiếng. Tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, linh khí đã không còn là lực lượng ngọn nguồn. Thân mình có thể thiên biến vạn hóa, hình thành vô số huyền bí. Vị tân thành chủ trước mắt này lại trực tiếp dùng linh khí hóa thành Hàn Ly đánh tới phía mình. Đường Kiếp không kinh sợ mà còn mừng rõ, chỉ điểm đón lấy Hàn Ly kia, trong tay ngưng tụ linh khí, cũng hóa thành một đạo mũi tên nhọn đâm ra, chính là kim hành lực. Một tên một ly này đụng vào nhau, phát ra kình khí mãnh liệt không thể che giấu. Chợt nghe ầm một tiếng, toàn bộ túy thư đình đều bị nổ tung, ngay sau đó tất cả mọi người đứng xem cũng bị sóng khí kia trực tiếp thổi bay. Lúc này tân thành chủ lại không khôi phục lại đình mà bay thẳng ngút trời. Trầm giọng nói, xin hỏi tính danh. Đường Kiếp. Đường Kiếp tùy ý trả lời, có qua mà không có lại là vô lễ, ngươi cũng tiếp của ta một quyền. Nói xong đánh ra một quyền về phía tân thành chủ ở xa. Tân thành chủ kia chỉ khẽ kêu một tiếng, đưa tay lại là một hàn ly thủ bay ra. Chỉ có điều ngay khi hàn ly thủ bay ra, trưởng thế của hắn vừa thu lại, hàn ly kia đột nhiên đầu có hai sừng, bụng mọc bốn vó, hóa thành một cự long băng xương. Hóa long quyền. Là hóa long quyền của tân thành chủ. Mọi người phía dưới thấy một màn như vậy đều quát ra tiếng, một đám hưng phấn chỉ trỏ. Cùng lúc đó, trên Quan Sơn Thành, đại trận thủ hộ được phát động, một mảnh quầng sáng mở ra bao lại cả tòa thành trì. Mọi người phía dưới đang được đại trận thủ hộ hoàn toàn không sợ, ngược lại còn chỉ trỏ phía trên. Không biết là tu giả phương nào mà lại dám đấu một trận với tân thành chủ, chẳng lẽ muốn chết sao? Hóa Long quyền vừa ra, người này chắc chắn phải chết. Một đám đều nghị luận, mắt thấy cự long băng xương kia đang gào thét bay tới, Đường Kiếp lại chỉ lắc đầu. Hàng giả cuối cùng vẫn là hàng giả, cái này khí thế không được một phần vạn của hàng thật. Hắn nói lời này cũng không nhanh, nhưng kỳ quái là mãi đến khi hắn nói hết lời, long kia lại không thể bơi tới bên cạnh hắn, dường như bên cạnh hắn có một không gian vô hình nào đó, cho dù băng long kia có tới lui thế nào cũng khó có thể vượt qua, khiến tân thành chủ nhìn thấy cũng khẽ biến sắc. Sau đó chỉ thấy Đường Kiếp nhẹ giơ ngón tay lên, chỉ về phía cự long băng xương kia, đầu ngón tay phát ra một chút hào quang rừng ở trên băng long kia, băng long đột nhiên rít gào một tiếng, thân rồng to như vậy lại biến mất vô tung, chỉ để lại một mảnh không trung băng xương ngập nước. Cảnh tượng này khiến mọi người đều choáng váng. Tân thành chủ lại biến sắc, pháp thuật bị phá không sao, quan trọng hơn chính là đối phương ra tay hai lần, chính mình thế nhưng không thể nhìn ra lai lịch của đối phương. Trong lòng của hắn thầm giận, sát ý nổi lên. Tử phủ giận dữ, thiên địa không ánh sáng. Ngay sau đó cả mảnh thiên địa của Quan Sơn Thành đều bao phủ một mảnh băng xương, cho dù có đại trận thủ thành, vô số cư dân vẫn cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh úp lại, ngay cả linh hồn cũng muốn lâm vào đông cứng. Đường Kiếp cũng cảm giác được đối phương nổi lên sát tâm, hơi kinh ngạc một chút, vốn hắn chỉ làm điều mình thích, đọ sức một chút, tuy nhiên thoạt nhìn bạn hữu này lại không thích đùa, đánh hai cái đã nổi điên, bắt đầu niệm động. Đây là muốn chơi lớn sao? Đường Kiếp nhíu nhíu mày nói. Tại hạ là Đường Kiếp, chỉ là đi ngang qua nơi này. Hắn không nói lời này còn tốt, vừa nói lời này, tân thành chủ đã cười lạnh. Sao? Đánh xong liền muốn rời đi à? Đâu có dễ dàng như vậy. Sau khi xuất thủ hai lần, tân thành chủ đại khái cũng đoán ra Đường Kiếp chỉ là người đi ngang qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng thì sao chứ? Nếu Đường Kiếp là một thế lực nào đó phái đến dò xét mình, chính mình tất nhiên phải cho đối phương một phản kích mạnh, khiến đối thủ biết tân thiên cừu hắn không phải là một ông lão. Nếu không phải, chính mình cũng phải nuốt trôi đối phương trên phương diện cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh kịch liệt, hồng hoang đại lục hơn xa so với Tây Hà giới. Cho nên bất kể là đúng hay không, cũng không thể khiến người này dễ dàng rời khỏi. Nơi này là địa bàn của hắn, cho dù đối phương là hóa thần, dựa vào địa lợi thì người thắng cuối cùng sẽ chỉ là hắn, huống chi hắn còn là một thiên tôn. Chỉ cần đánh bại người này, kết quả tốt nhất là thu phục Đường Kiếp, dưới trướng có nhiều cường lực. Kết quả bình thường là giết chết Đường Kiếp, đạt được tất cả bảo vật của một tu giả hóa thần. Kết quả kém nhất là để hắn chạy đi, sau đó lại kết thêm một kẻ thù. Về phần không thắng được đối phương, Tân Thiên Cửu lại không hề nghĩ tới. Thời khắc này sau khi nói xong, hai mắt hắn trợn lên, chỉ thấy vô số bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Tháng 6 tuyết bay, giữa hè ngân trang. Theo bông tuyết ngập tràn khoảng không bay xuống, Đường Kiếp chỉ cảm thấy hành động của mình có chút gian nan, ngay cả tốc độ vận chuyển linh khí của chậm lại. Thậm chí ngay cả ý niệm trong đầu cũng bị đông cứng, niệm động pháp sinh, nếu ngay cả ý niệm trong đầu cũng bị đông lại thì làm sao có thể pháp sinh? Đây đúng là Hàn Băng Tuyệt Ngục thần thông của Tân Thiên Cừu. Môn thần thông này đông lại không chỉ có thân thể, ngay cả thần hồn cũng chịu ảnh hưởng, khiến lối suy nghĩ bị thay đổi, ngay tiếp theo cả người đều trở nên trì trệ chết lặng. Thời khắc này khi Hàn Băng Tuyệt Ngục được triển khai, Tân Thiên Cừu kia đã nhe răng cười độc ác vươn một chảo, chộp về phía Đường Kiếp. Một chảo này xuất ra tựa như long vũ cửu thiên, ngạo mạn vô biên không chịu nổi, hoàn toàn không thể so sánh nổi với chiến đấu lúc trước. Đứng ở trên bầu trời cao cao, mắt thấy Tân Thiên Cửu xuất ra một chảo này, trong lòng Đường Kiếp cũng có thêm vài phần tức giận. Đây là không hỏi tốt xấu liền muốn bắt mình sao? Được, thật là một Quan Sơn thành chủ hống hách mãnh liệt. Trong lòng Đường Kiếp cũng dâng lên một cỗ lửa giận. Nếu thành chủ có lòng giữ khách, Đường Mỗ mà từ chối thì quá bất kính rồi. Tiếng nói lanh lảnh, từng chữ phun ra lại chấn động dưới đáy lòng. Đúng là tứ cửu chân ngôn. Đường Kiếp không có sử dụng lực lượng chân lý đạo, không dùng nói là làm ngay. Mặc dù như thế, lời nói này vẫn mang theo uy lực trừng phạt tâm, chấn động khiến tâm thần Tân Thiên Cửu kích động, động tác ra tay cũng hơi chậm lại. Thủ trảo ngút trời kia cũng hạ xuống thêm vài phần, nghênh diện mà đến là một mảnh liệt diệm nồng cháy. Người dùng băng thì ta dùng hỏa. Ngũ hành hỏa đạo, Đường Kiếp lại rất tinh thông. Huống chi hắn còn có hai đại chí bảo Thương Vân Thánh Hỏa và Táng Thần Diệm. Đường Kiếp không muốn dùng tới lực lượng luyện thể và đế nhận, chỉ lấy tu vi hóa thần của mình đánh một hồi với đối phương, nhìn xem ai mạnh ai yếu, bởi vậy vừa ra tay là pháp môn tu ra chính tông. Tam Hỏa Thần Diệm pháp này là sau khi hắn tu hành được ở Tẩy Nguyệt Phái, sau khi nắm giữ thần thông, uy năng cũng không tầm thường, lúc đối chiến với Linh Lung Tiên Tôn không dùng được, thời khắc này lấy ra đối địch lại rất thích hợp. Liệt Diệm Liệu Nguyên, Băng Sương Mạn Vũ, tại thời khắc tuyết và hỏa giao hòa, va chạm, hai cổ lực lượng bất đồng tạo ra dòng nước xiết ngút trời, Số lượng tràn lan hình thành một cỗ sóng xung kích lớn xẹt qua trên trời, khiến bầu trời vô tận không còn mây. Nhưng ngay sau đó, hơi nước bốc hơi tràn ngập phía chân trời, lại lần nữa che đậy không trung, dư kình không dứt, dừng ở phía trên thành trì liền tạo thành một mảnh thái quang sáng lạn, khiến người xem đều hoảng sợ. Cái này chính là uy lực đối chiến tu giả hóa thần. Tu giả đến được một bước này, giơ tay nâng núi, vất tay đun biển là chuyện bình thường. Năm đó lực sĩ huyết tộc Nã Sơn lấy lực kháng núi, được coi như là thiên thần, nhưng trong mắt hóa thần thật giống như một đứa trẻ nhỏ khiêng được túi gạo nặng 10 cân trước mặt mình, rồi lại rêu rao khoe khoang, chỉ khiến bọn họ cười lớn. Đường Kiếp và Tân Thiên Cừu đều là tu giả hóa thần, khi niệm động pháp sinh, chỉ trong nháy mắt liền giao đấu hơn trăm hiệp. Tân Thiên Cừu cố nhiên là thuật pháp bách biến, Đường Kiếp cũng là thủ đoạn phong phú, đa dạng hiện ra. Sở học của hắn vốn là có phần lẫn lộn, ngoại trừ Tẩy Nguyệt phái và binh chủ truyền lại, còn có Ngũ Thần giáo, Cơ Giao Tiên, Thiên Hỏa Tháp, Thanh Vân giới, Chu Tước và không ít ưu đãi ở các nơi khác. Trước kia không có cơ hội phát huy, khi chuẩn bị chiến đấu với Linh Lung, sau khi học tập Huyền Hoàng liền dần dần thông hiểu đạo lý. Chẳng qua loại thông hiểu đạo lý này khiến thực lực nâng cao là thường ở mặt đầu, thể hiện ở mặt cuối cũng không lớn, bởi vậy khi dùng trong chiến đấu với Linh Lung có tác dụng bình thường, nhưng thời khắc này lại phát huy ra ý nghĩa tích cực. Thời khắc này vừa giơ tay nhấc chân, Đường Kiếp dùng ra nhiều loại thuật pháp khiến Tân Thiên Cừu kinh hãi, chỉ cảm thấy người này thủ đoạn chồng chất, thực lực rất mạnh, muốn thắng hắn cực kỳ không dễ. Đường Kiếp cũng là càng đánh càng có cảm giác. Từ trước đến nay lúc đại chiến, hắn ít khi dùng chiêu số bình thường, thời điểm đánh với người khác rất nhẹ nhàng vui vẻ. Dĩ vãng đối địch không phải là một trận chiến liều chết, chính là trực tiếp nghiền ép, muốn tìm được đối thủ có thực lực ngang nhau rất hiếm, đánh nhau cũng không được đã nghiền. Thời khắc này đang vô cùng hứng khởi, quát một tiếng. Ra! Trong tay đã nhiều thêm một thanh kiếm, đúng là Nguyên Dương Châm. Vật ấy chính là một kiện thần chân hắn lấy được sau khi thắng Linh Lung Tiên Tôn, cũng là một kiện thần chân tốt nhất của Đường Kiếp trừ Sơn Hà Xã Tắc Đồ, đứng hàng thượng phẩm thượng đẳng, có thể nói là chí bảo. Mặc dù nói trong tay Đường Kiếp nhiều đạo binh, vốn với cảnh giới của hắn, chân chính dùng tốt nhất kỳ thật vẫn là Nguyên Dương Châm này. Vật ấy là Linh Lung Tiên Tôn tiêu phí thời gian mấy trăm năm, đi khắp thiên hạ, sưu tập hơn 10 loại kim loại hiếm luyện hóa thành, uy năng vô tận, không dựa theo lực đại đạo mà dựa vào uy năng bản thân, không kém so với đạo binh, thậm chí còn có mạnh hơn. Trước kia Đường Kiếp có đế nhận nên không coi trọng vật ấy, hôm nay quyết định không dùng đế nhận mà sử dụng chiến lực để đánh bại thành chủ này, liền lấy vật ấy ra. Thời khắc này khi Nguyên Dương Châm hóa thành một thanh bảo kiếm hạ xuống tay, nở rộ ra quang hoa chói chang, dưới hào quang nóng bức chói chang như ánh mặt trời này, Hàn Băng Tuyệt Ngục do Tân Thiên Cửu chế tạo đã tan ra như băng tan trên sông. Lúc này Tam Hỏa Thần Diệm của Đường Kiếp đã thừa cơ xông tới. Vật ấy là Mạng Nguyên Dương, tất nhiên là một bảo vật thuộc tính hỏa và là nguyên bộ với Tam Hỏa Thần Diệm của Đường Kiếp. Tân Thiên Cửu không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, ánh mắt nhìn Nguyên Dương Châm đã lộ ra hào quang tham lam, thầm nghĩ trên người này quả nhiên có bảo bối tốt, xem khí thế của vật ấy ít nhất cũng là một thần chân trung phẩm, nếu giết hắn, bảo vật liền thuộc về ta. Trong lòng động niệm, sát tâm nổi lên, không còn nương tay mà tế ra một vật, chính là một hạt châu tuyết trắng. Hai châu kia vừa xuất hiện, liền chuyển động ra vô số quang hoa tuyết sắc trên không trung, đụng vào ánh sáng chói sáng của Nguyên Dương Châm, lần thứ hai đụng vào ngược lại có chút xu thế đè áp qua. Tân Thiên Cửu vốn là tu giả tu luyện lực băng tuyết, bảo vật vốn có cũng theo thuộc tính băng tuyết. Nhưng Đường Kiếp không phải là tu giả dùng hỏa là chính, Nguyên Dương Châm cũng chỉ là thuộc tính hỏa, lại không có nghĩ chỉ có thể ngự hỏa mà chiến. Thời khắc này mắt thấy thế hỏa của mình bị băng phong, Đường Kiếp cũng không để ý, cười dài một tiếng, đâm ra một kiếm về phía Tân Thiên Cửu. Một kiếm này đâm ra, Tân Thiên Cửu lập tức cảm thấy một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng lại mang theo uy thế không gì sánh kịp, chính mình lại có loại cảm giác không thể ngăn cản, trong lòng hoảng sợ, tâm niệm thay đổi thật nhanh liền bày ra tầng tầng lớp lớp lá chắn băng giáp, ưu thế niệm động pháp sinh vào thời khắc này bị hắn phát huy tới tận cùng, Tân Thiên Cửu dùng số lượng chồng chất tạo ra một phòng ngự không thể xuyên thấu. Cùng lúc đó, Nguyên Dương Châm hóa thành trường kiếm, cũng đã rơi vào trên lá chắn băng giáp do Tân Thiên Cừu bày ra. Nương theo một điểm hồng quang, chỉ thấy lá chắn băng bùng nổ, băng giáp nứt vỡ, Nguyên Dương Châm một đường tiến quân thần tốc, lá chắn băng liền rầm rầm tan vỡ. Tân Thiên Cừu lại không thể ngăn trở một kiếm này, bị Nguyên Dương Châm đâm thấu ngực. Tân Thiên Cừu đau đớn hô ra tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời băng xương do Tuyết Châu thả ra cũng càng cường liệt, chặn lại bước đi của Đường Kiếp, khiến cho tốc độ của Đường Kiếp chậm lại, Tân Thiên Cửu đã nhanh chóng thoát thân, lại nhìn trên người mình có một lỗ thủng lớn thiêu đốt lên ngọn lửa. Một kiếm này nếu đổi thành tu giả tầm thường, hẳn đã chết sớm, nhưng với tu giả hóa thần lại chỉ là vết thương nhỏ. mặc dù là vết thương nhỏ nhưng cũng có chút phiền toái, kiến tha lâu cũng đầy tổ, tất sẽ thành họa lớn. Nhưng Tân Thiên Cừu lại chỉ hừ nhẹ một tiếng, có chút thủ đoạn. Thuận tay vuốt một cái, miệng vết thương kia đã biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả ngọn lửa cũng không còn, Tân Thiên Cừu giống như chưa từng chịu qua thương tổn, êm đẹp đứng ở đằng kia. Cảnh tượng này khiến Đường Kiếp cũng trợn mắt há hốc mồm. Nói Tân Thiên Cừu là cường nhân luyện thể, với một kiếm vừa rồi, phòng ngự của hắn tuyệt đối không thể dũng mãnh như thể tu, hơn nữa năng lực khôi phục của thể tu chỉ nhanh hơn so với người thường một chút, muốn khôi phục hoàn toàn vẫn phải cần một quá trình, nhưng Tân Thiên Cừu ngay cả quá trình cũng không có liền trực tiếp khôi phục. Nói là sinh mệnh đạo, vậy cũng phải có quá trình bổ sung sinh mạng, tuy nói nhanh hơn so với thể tu một chút, nhưng cũng không thể không có dấu vết như thế. Thời gian đạo. Trong đầu Đường Kiếp hiện lên một đường ánh sáng, hắn lập tức hiểu rõ. Đây là đạo pháp của ngươi sao? Vận dụng lực lượng thời gian đạo, khiến bất luận cái gì cũng có thể quay trở lại trạng thái lúc trước. Tân Thiên Cừu cười. Thế thì sao, tố bản quy nguyên của ta tốt chứ? Cũng là tố bản quy nguyên, nhưng đạo và pháp lại cách biệt một trời một vực. Pháp thuật của người hữu hình, nếu muốn tố bản quy nguyên cần chế định vật thể trở về nguyên bản, chỉ tác dụng cho vật chết, và lại uy năng cũng có hạn. Thời gian đạo lại là phương pháp vô hình, nói chính xác hơn thì chính là một cái không nói đạo lý, ta nói có thể thành liền có thể thành. Dưới tác dụng của tố bản quy nguyên, vạn vật tính giờ đều có thể quay trở về, chỉ cần Tân Thiên Cửu muốn, mỗi một kiện vật phẩm thời gian trong thiên địa đều có thể đảo lưu, mạnh bạo như thế, cho dù là bên trong nhập đạo cũng cực thượng thừa rồi. Đúng là dựa vào thủ đoạn tố bản quy nguyên, Tân Thiên Cửu mới có thể ổn thỏa giữ chức Quan Sơn thành chủ, mặc ngươi gió táp mưa sa, đồ sộ bất động, chỉ đợi sau này khi thăng tiến lên xuất khiếu là chính thức tấn công đại nghiệp phủ tôn, lại tăng thêm một bước. Tuy thời gian đạo lợi hại, nhưng cũng có hạn chế, sắp đặt thời gian càng nhiều, đạo lực tiêu hao cũng càng lớn. Cũng vì nguyên nhân này, đạo pháp khiến thời gian tạm dừng không thể nào tồn tại, bởi vì khi vận dụng tương đương với tạm dừng toàn bộ thời gian của Tinh La đại thiên giới. Nhưng mặt khác, nếu chỉ tạm dừng thời gian trong một khu vực thì vẫn có thể. Dù vậy lực tiêu hao cũng to lớn khiến tu giả khó có thể nhận, không phải người nắm giữ thời gian thì không thể làm. Tân Thiên Cừu tự nhiên không khiến thời gian tạm dừng lại được, hắn thậm chí ngay cả sử dụng lực thời gian đạo với Đường Kiếp cũng không dám, nhưng nếu dùng để khôi phục thương thế của bản thân thì lại dễ hơn nhiều. Nếu như nói Vũ Không Phong của Linh Lung Tiên Tôn là mâu mạnh nhất, như vậy tố bản quy nguyên của Tân Thiên Cừu cũng có thể trở thành lá chắn mạnh nhất rồi. Thời khắc này có đạo pháp vô địch bên người, Tân Thiên Cừu đã cười vung chảo lên không trung, một trường mâu bông tuyết hiện ra trong tay. Còn không chết đi. Mâu này vừa ra liền mang theo hàn quang vô tận đánh về phía Đường Kiếp. Đối mặt với một mâu mạnh mẽ, cứng rắn này, Đường Kiếp cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Phía trên nguyên dương châm xuất hiện một ngọn lửa lớn, trong nháy mắt đâm ra một mảnh kiếm quang, đánh vào trên trường mâu bông tuyết kia. Thế mâu bị đâm khiến nó bị ngăn trở, kiếm thế tiếp tục tuôn về phía trước, đâm về Tân Thiên Cừu. Mặc dù hắn không cần dùng tới sức mạnh của thể tu, nhưng thân thể này là của mình, khí lực cũng là của mình. Trường kiếm sinh ra lại am hiểu nhất là phát huy uy thần thông của thể tu, bởi vậy liền tùy ý thi triển, thần uy to lớn đè về phía Tân Thiên Cừu. Kiếm quang đâm tới, Tân Thiên Cừu cũng không tránh không né, đầu ngón tay đột nhiên toát ra một chút hào quang đánh về phía Đường Kiếp. Điểm hàn ý này tuy nhỏ, nhưng Đường Kiếp lại cảm thấy uy hiếp rất lớn, trong lòng biết không ổn, nhưng muốn lui lại cũng đã chậm. Nguyên dương châm cố nhiên là vô một chút đâm vào trong cơ thể Tân Thiên Cừu, nhưng hàn quang kia cũng đã nổ tung trong thân thể Đường Kiếp, lực đóng băng vô tận từ trong huyết mạch huyết quản của hắn lan ra bốn phương tám hướng, gần như đông cứng máu của hắn, ngay cả thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Uy lực băng phách châu của ta thế nào? Tân Thiên Cừu lớn tiếng nhe răng cười độc ác, lực thời gian đạo chuyển động, vết thương vừa mới hiện ra trên người hắn lại lần nữa biến mất vô tung. Tiện tay vung lên, Tân Thiên Cừu đã phóng ra một băng phách châu. Dựa vào lá chắn thời gian, Tân Thiên Cừu lại hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân, liên tục công kích về phía Đường Kiếp. Nếu không phải quyết định muốn tiến hành một cuộc đọ sức dài, Đường Kiếp thật đúng là muốn so đấu năng lực tự khôi phục với đối phương, nhìn thử thời gian đạo của hắn mãnh liệt hay là thể tu nghịch thiên của mình, hống hách hơn. Nhưng nếu như đã quyết định, Đường Kiếp cũng không nghĩ sẽ thay đổi chủ ý, huống chi trong lòng Đường Kiếp còn có ý tưởng khác. Bởi vậy thời khắc này, mắt thấy Tân Thiên Cừu muốn cùng mình chơi lấy thương tổn đổi thương tổn, Đường Kiếp chỉ hừ một tiếng. Huy động nguyên dương châm, trường sinh kiếm đã kéo dài không dứt. Trường sinh kiếm này không hổ là thần thông vô thượng do Ngọc Nữ sáng chế, một khi triển khai liền mang uy thế tuyệt luân, kiếm quang vô tận một đạo lại một đạo chém về phía Tân Thiên Cừu, hóa thành một đoàn kiếm sông cuồn cuộn mà đến. Quan Sơn thành chủ tuy rằng có thể không thèm để ý bị thương mà sử dụng phương pháp đấu tổn thương đổi tổn thương, nhưng rất nhanh liền phát hiện, dưới trường sinh kiếm của Đường Kiếp, hắn ngay cả dùng tổn thương đổi tổn thương cũng rất khó làm được. từng đạo kiếm khí dài chia nhau ra, không chỉ công kích phủ kín Tân Thiên Cừu, mà phản kích đối với Tân Thiên Cừu cũng sắc bén như cũ. Tân Thiên Cừu không thể công vào bên trong, muốn dùng tổn thương đổi tổn thương là chuyện cười, khoảng không có thời gian đạo chữa trị bản thân lại chỉ có thể bị động bị đánh. Gặp tình hình này, Tân Thiên Cừu cảm thấy không kiên nhẫn, phát ra một tiếng kêu khẽ, một bàn tay đột nhiên trở nên đen xì như mực. Nhìn thấy dị trạng như thế, Đường Kiếp cũng biết không ổn, trong lòng lập tức phòng bị. Tân Thiên Cừu đã cười hắc hắc đem bàn tay màu đen kia chảo về phía khoảng không, cũng không thấy động tác của hắn như thế nào, chỉ thấy một chảo kia đột nhiên hiện ra trước người Đường Kiếp, chảo về phía bộ ngực của hắn. Một chảo này tới quỷ dị, nhưng lại không quan tâm tới tất cả pháp cháo hộ pháp trên người Đường Kiếp, tấn công thẳng vào bản thể. Đường Kiếp nhanh chóng lui lại nhưng vẫn chậm một bước, một chảo kia đã tiến vào trong cơ thể Đường Kiếp, Đường Kiếp chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ tà ác đang tiến vào thân thể, điên cuồng muốn lấy tính mạng của hắn. Trong lòng biết không tốt, Nguyên Dương Châm đã chảm xuống, chảm lên trên bàn tay kia, với sức lực của Nguyên Dương Châm, một kích này lại không thể chặt đứt quỷ chảo, tuy nhiên mượn dùng lực va chạm mãnh liệt này, Đường Kiếp vẫn có thể dãy ra khỏi quỷ chảo, phản thủ lại là một mảnh kiếm quang quét qua. Tân Thiên Cửu cũng không nghĩ tới Đường Kiếp dưới loại tình huống này, vẫn còn có dư lực công kích. Quỷ thủ này của hắn chính là một loại thần thông tu luyện nhiều năm mà thành, gọi là phệ linh quỷ thủ, chỉ cần đánh trúng đối phương có thể điên cuồng cắn hút sinh mạng linh khí của hắn, có thể nói vô cùng nham hiểm trong người cho dù không bị hút tới tử vong, cũng sẽ khiến lực lượng giảm đi, khó có thể phản kích. Nhưng Đường Kiếp lại giống như không có chuyện gì, có thể phản công chính mình khiến hắn kinh ngạc. Hắn không biết thân thể tu của Đường Kiếp vô cùng dũng mãnh, tuy rằng Đường Kiếp không chủ động sử dụng, nhưng nếu chúng chiêu vẫn sẽ phát huy tác dụng cơ bản. Tuy nhiên một chảo này vẫn khơi dậy lửa giận của Đường Kiếp. Hắn nói nhỏ, cũng nên để ngươi nhìn thấy bản lĩnh của ta. Theo tiếng nói nhỏ của hắn, quanh người liền hiện ra một đoàn hồng quang, phía trên Nguyên Dương Châm lượn lở một mảnh hỏa diệm ngập trời, trên bầu trời thì hiện ra đao mang vô tận, huyết nhục ma bàn, thương vân thánh hỏa, thiên kiếp thần đao. Bị Tân Thiên Cửu chọc giận, Đường Kiếp rốt cục dùng ra một ít thủ đoạn cường đại của mình. Vì thế mọi người liền nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ không trung bốc lên một mảnh máu và lửa. Ánh lửa hoàn toàn áp chế xương hoa băng tuyết, huyết quang thì như nhựa cao su khiến không khí đều dính nhớp. Tân Thiên Cửu kinh hãi phát hiện, dưới huyết sắc này, hành động của mình ngược lại còn bị Đường Kiếp ảnh hưởng tới, tiết tấu trở nên thong thả, thậm chí ngay cả ý niệm trong đầu cũng chậm rãi nảy sinh, giống như hàn băng tuyệt mục của hắn. So với lúc trước, theo Đường Kiếp một đường tu vi tinh tiến, uy năng thần thông của huyết nhục ma bàn tăng lên nhiều. Khi hắn ở tâm ma kỳ liền có thần thông, là thứ duy nhất nâng cao theo tu vi nâng cao của hắn, vĩnh viễn sẽ không bị thụt lùi. Thời khắc này thi triển ra, kéo nên sông dài huyết sắc trăm dặm. Huyết khí vô tận của Đường Kiếp trở thành căn cơ mạnh nhất để nó phóng đại uy năng, cuồn cuộn mà đến, lại phối hợp với trường sinh kiếm kia, vì thế trong thiên địa chỉ còn lại có công kích của Đường Kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Tân Thiên Cửu đã bị Đường Kiếp làm cho choáng váng. Dù hắn nhập đạo thời gian, bách chiến bất tử, nhưng vẫn không chịu được dưới công kích hung mãnh sắc bén như thế này. Một đạo lại một đạo vết thương xuất hiện, lại lần lượt biến mất. Uy lực của Nguyên Dương Châm khổng lồ, mỗi một lần mang đến thương tổn đều vượt xa so với tưởng tượng, làm cho Tân Thiên Cửu không thể không lập tức sử dụng lực thời gian đạo để khôi phục thương thế. Kết quả chính là lực thời gian đạo tiêu hao nhanh như gió. Công kích của Đường Kiếp chỉ có tăng mà không giảm, chẳng những không có xu thế yếu kém mà ngược lại càng đánh càng mạnh. Tân Thiên Cửu âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm mình sao lại đụng tới một đối thủ như thế chứ? Rõ ràng không có sở trường đại đạo, nhiều loại thủ đoạn đánh đến lại có chút cường lực. Lại không chú ý tới dưới chân của Đường Kiếp đang mơ hồ tạo ra một quầng sáng. Quầng sáng này cũng không thấy được dưới sự che lấp của máu và lửa, cộng thêm ánh đao kiếm khí vô tận kia, cho dù là Tân Thiên Cửu cũng không thể phát hiện. Nhưng đạo vân huyền ảo trong quầng sáng lại biểu lộ đó là cái gì? Động sát vực. Đường Kiếp mở ra động sát vực, tất cả công kích đều rơi vào trong mắt hắn, hết thảy đều trở thành không thể che giấu. Tuy nhiên giờ phút này Đường Kiếp mở nó ra không phải vì muốn chiến thắng đối thủ, mà là để nhìn thấy đạo pháp thời gian của hắn. Tuy rằng trí tuệ đạo không tăng trưởng chiến lực bản thân, nhưng đối với phá giải đạo niệm, lĩnh ngộ đại đạo lại có tác dụng tăng thêm không thể tin nổi. Đường Kiếp có thể ngộ được 12 đại đạo, hơn phân nửa đều là do cái này. Mặc dù như thế, trên đại đạo hắn vẫn có quá nhiều thứ không đủ. Cũng vì thế mỗi khi có cơ hội học tập hắn liền sẽ không bỏ qua. Tân Thiên Cửu có thể vào thời gian đạo cũng có thể coi là nhân tài hiếm có. Thời gian vốn là một đạo khó lĩnh ngộ nhất trong 12 đạo, cho dù Đường Kiếp đã lĩnh ngộ được một ít cũng có cảm giác chênh lệch quá xa, hiện giờ vừa có cơ hội học tập, Đường Kiếp tự nhiên không muốn bỏ qua. Hắn cường hơn so với Tân Thiên Cửu, thể tu cho dù không cần sử dụng thì thần chân trong tay cũng nhiều hơn so với Tân Thiên Cửu, Bởi vậy thời khắc này một kiếm lại một kiếm vỗ tới, thường thường sẽ tạo thành một ít thương thế trên người Tân Thiên Cừu, sau đó nhìn Tân Thiên Cừu khôi phục. Dưới tác dụng của động sát, đạo vân bí ẩn như hiện, lực đạo huyền ảo vận hành lúc ra lúc vào, thời gian vận chuyển huyền ảo chậm rãi hiện ra trước mặt Đường Kiếp. Nếu không hiểu thời gian đạo, chỉ nhìn như vậy, cho dù có thể nhìn thấy một ít cũng chỉ giống như ngắm hoa trong sương, cái hiểu cái không. Nhưng Đường Kiếp vốn là người ngộ đạo thời gian, thậm chí nắm giữ vận dụng thời gian tiến hành công kích, thời khắc này, lại quan sát Tân Thiên Cừu vận hành thời gian đạo liền có thể mơ hồ nắm chắc. Một lần không được liền tới thêm một lần. Trường Sinh Kiếm kết hợp với Thiên Kiếp Thần Đao, Huyết Nhục Ma Bàn tận tình thi triển ra, không ngừng tạo nên thương thể đối với Tân Thiên Cừu, lại không ngừng chờ hắn khôi phục. Cứ như vậy chiến đấu một thời gian, Tân Thiên Cửu phát hiện người bị thương chung quy là mình. Dù là hắn bất tử, nhưng lực thời gian đạo lại hữu hạn. Trong lòng khiếp sợ, rốt cục sinh ra một tia sợ hãi, biết lần này là đụng phải ổ kiến lửa, liền quyết định thét dài một tiếng. Theo tiếng hú gọi này của hắn, sau lưng đã hiện ra một kim luân ảnh thật lớn. Kim luân kia vừa ra liền chiếu sáng ngàn dặm, tràn ngập uy nghiêm vô tận, ngay cả Đường Kiếp cũng khẽ run trong lòng, biết thủ đoạn kế tiếp tất nhiên là thủ đoạn Tân Thiên Cửu ẩn giấu. Tuy rằng hắn nghĩ kỹ với thân thể tiên linh của mình, cộng thêm vạn cổ trọng lâu cũng không e sợ thủ đoạn này, nhưng cũng không nghĩ muốn bại lộ thực lực. Nguyên Dương châm ngang trời vung lên, sau khi ngăn cản một kích của Tân Thiên Cừu, rốt cục lui về phía sau nói. Tân thành chủ, ta và người không có thủ oán, cần gì phải vì một chút chuyện nhỏ mà liều mạng. Đạo pháp tố bản quy nguyên đích xác là mạnh mẽ vô song, tại hạ dùng hết thủ đoạn cũng không thể thắng. Hiện giờ pháp lực hao hết, lực không thể xuất ra, chung quy không phải đối thủ của thiên tôn. Đường Kiếp nguyện chịu thua. Kính xin thành chủ mở một lối thoát, nếu không tại hạ sẽ liều chết mà đến. Lời này của hắn mặt ngoài là cầu xin tha thứ, kỳ thật cũng là cấp cho Tân Thiên Cừu một cơ hội, nhắc nhở Tân Thiên Cừu đừng tưởng rằng chỉ ngươi mới có thủ đoạn ẩn giấu. Tân Thiên Cừu ngây cả ngươi, lại hồi tưởng tới thái độ nước chảy mây trôi lúc trước của Đường Kiếp, thực không giống bộ dạng liều mạng. Mặc dù nói kim luân chiếu sáng này, kỳ thật cũng không phải quân bài chưa lật cuối cùng của hắn, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Đường Kiếp, Tân Thiên Cừu không có tự tin có thể thắng được đối phương. Hắn biết rằng đối phương là đang tạo cho mình một bậc thang, ngẫm nghĩ một chút cũng chỉ có thể nhận ý tốt của Đường Kiếp, hừ một tiếng. Người đã xin lỗi thì ta cũng không tính toán nữa. Cần biết Quan Sơn Thành ta không phải là nơi ai muốn đến muốn đi gì cũng được, cho người chút giáo huấn ngày khác cũng biết tôn trọng. Thằng này ra mặt cũng thật quá dày, rõ ràng bản thân hắn bị Đường Kiếp chém tán loạn, lộn xộn, đón thêm vài lần nữa liền có thể trở thành con rết rồi. Thế nhưng những lời nói ra lại quá đường hoàng, giống như người bị chặt chính là Đường Kiếp mà không phải hắn. Đường Kiếp chỉ cười cười mà không so đo, chắp tay nói. Đa tạ đại đức của thành chủ. Xem như nhận thua. Một đám người xem náo nhiệt phía dưới không rõ tình hình, chỉ nghe được Đường Kiếp nhận thua liền hưng phấn quát lên, hô to thành chủ vạn tuế, thành chủ vô địch. Tân Thiên Cừu dương dương đắc ý hiện ra chân thân, giống như chính mình là người vô địch. Nữ nhi tân thiếu nương của hắn cũng đắc ý cười to, nói với y, thế nào? Vẫn là gia phụ tốt hơn chứ. Tiểu nương tử vẫn nên bỏ huynh của ngươi theo ta thì tốt hơn. Y y liếc mắt, hoàn toàn không nói được gì với đóa hoa bách hợp này. Lúc kia, ai cũng không chú ý tới Băng Hoàng đang cúi đầu cười lạnh. Nàng khẽ quay đầu lại, nhìn về một vị trẻ tuổi đứng cách đó không xa, kia chính là một trong tứ công tử của Quan Sơn, quang cho hắn một ánh mắt quyến rũ. Người trẻ tuổi kia bị Băng Hoàng nhìn khiến tâm thần nhộn nhạo, nhưng đã quên Băng Hoàng là nữ nhân của ai, cứ như vậy bị mê hoặc mà đi qua. Vị cô nương này, suỵt, Băng Hoàng đã giơ tay chỉ lên, dùng ánh mắt nhìn y cách đó không xa. Nàng nhẹ nói, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện không? Người trẻ tuổi kia vội nói, cô nương có gì dặn dò cứ nói, tại hạ nguyện làm theo. Tuy nhiên nếu cứu cô nương ra, hắn do dự một chút, chỉ không chung. Ý kia hiển nhiên là nói, người cướp ngươi là một tử phủ, ta cũng không thể cứu ngươi. Băng Hoàng lại cười lắc đầu, ta chỉ muốn... Lời của nàng đột nhiên trở nên yếu ớt, sau khi nói vài chữ, mấy chữ phía sau liền không nghe rõ. Cái gì? Người trẻ tuổi kia không nghe thấy, liền mượn cớ dựa sát vào một chút, đem lỗ tai đặt bên cạnh môi đỏ mọng của Băng Hoàng. Trong mắt Băng Hoàng đã hiện lên một tia sát khí. Ta nói, mượn máu của ngươi dùng một chút. Một ngụm cắn lấy lỗ tai của người trẻ tuổi kia. Tiếng kêu thê lương xé rách khoảng không, phá vỡ yên lặng. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trong miệng Băng Hoàng ngậm một cái lỗ tai, đang điên cuồng cười lớn, mà một trong tứ đại công tử Quan Sơn thì máu chảy như rót. Người này cũng là người tu luyện, điểm tổn thương ấy kỳ thật cũng không đáng nói. Vấn đề là tới quá đột ngột, trong lòng không có phòng bị đau liền kêu ra tiếng. Thời khắc này trong lòng phẫn nộ, hô to. Người nữ nhân ti tiện, đã đưa tay đánh về phía Băng Hoàng. Băng Hoàng tuy là tu giả hóa hồn, nhưng công lực toàn thân của nàng đều bị đường kiếp che lại, căn bản không thể dùng, chỉ có thể trở mắt nhìn một trường này đánh xuống, cũng hoàn toàn không sợ, ngược lại còn ưỡn ngực nghênh đón. Một trường này đánh thẳng vào ngực Băng Hoàng kêu rên bay lên, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Công tử Quan Sơn kia còn bổ thêm một kích, lúc này y cũng đã phản ứng kịp, vội kêu ra tiếng dừng tay, liền giơ tay đánh ra một đạo lục quang, ngăn trở công kích của người nọ. Tuy nhiên một cái xuất thủ này của nàng cũng khiến những người khác ra tay. Tân thiếu nương dịu dàng quát một tiếng, lại tiếp tục ra tay đối với y, cùng lúc đó một ít tu giả khác của Quan Sơn cũng đều ra tay. Những người này vốn là người một thành, cùng chung mối thù, liên hợp ra tay khiến y cũng không thể địch lại. Đường kiếp thấy thế liền kinh hãi, đang muốn cứu trợ lại phát hiện cửa thành Quan Sơn này đã bị đại trận phong tỏa, muốn mình tới cứu sợ không kịp. Quay đầu lại kêu lên, Tân thành chủ, còn không bỏ bọn họ dừng tay. Tân thành chủ thấy thế hừ nói, người của ngươi xuống tay trước. Hắn vốn không nguyện ý thả người, vừa rồi bất đắc dĩ hắn mới lấy thái độ người đắc thắng nói chuyện với đường kiếp, hiện tại đường kiếp muốn hắn thả người của hắn, kia rất mất mặt, cho nên tốt xấu cũng muốn nói vài lời hợp thời điểm, cuối cùng một câu lần sau không được thế này rồi thả người, tỏ vẻ rộng lượng mới là lẽ phải. Chỉ có điều tuy hắn nghĩ như vậy, nhưng đường kiếp lại không có thời gian chơi đùa với hắn. Mọi người phía dưới rất mãnh liệt, đã cùng ra tay về phía y, làm cho y phải thả ra vân mẫu chiến khôi và đậu binh trợ trận, nhưng mắt thấy cũng đã chống đỡ hết nổi. Để tránh bị thương cũng chỉ có thể dùng Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận Đồ. Một khi vật ấy được xuất ra, đến lúc đó chết là lẽ đương nhiên, rất khó có thể hóa giải. Muốn chết chính là y còn phải bảo vệ Băng Hoàng, thời gian chống đỡ cũng sẽ ngắn đi. Vừa nghĩ tới đây, đường kiếp đâu còn tâm tư nói nhảm với hắn, liền đánh một quyền về phía đại trận. Hắn mạnh mẽ đánh về phía đại trận, đối với Tân Thiên Cừu mà nói giống như cưỡng ép đánh vào mặt, cả giận nói. Lớn mật, vung tay lên đã là một mảnh xương gió bay qua. Hắn còn đang đắm chìm trong trạng thái đường kiếp ăn nói khép nép với mình, ngay cả đại thần thông cũng không dùng, nghĩ đến chỉ cần tiện tay phất phất vài cái có thể khiến đường kiếp bại lui. Đường kiếp cũng không còn kiên nhẫn, đánh lại một quyền quát. Cút ngay. Diệt ma quyền. Chiến hoàng đồ lục thức thứ nhất diệt ma quyền được triển khai, lúc này đường kiếp cũng không lưu thủ, một tay đấm khổng lồ tung ra đánh thẳng vào trên người Tân Thiên Cừu. Tân Thiên Cừu chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ, từ trước tới nay chưa có trực tiếp đè sập mình. Dưới cỗ sức lực lớn này, hắn liền giống như ngôi sao ngoài không gian bị đánh từ trên trời xuống, ầm ầm đụng vào trong thành đại trận, kích động ra ánh sáng mờ đầy trời. Va chạm kịch liệt khiến mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy thành chủ mới vừa rồi đại triển thần uy khiến đối phương nhận thua, của bọn họ đã bị trực tiếp đánh rơi xuống, nhất thời đều si ngốc, ai cũng không biết là tại sao. Khốn kiếp, ngươi, đánh lén. Tân Thiên Cửu sĩ diện, lúc này thời khắc mấu chốt liền suy nghĩ hô lên một câu như vậy. Xem như là một công đạo, ý kia không phải là ta đánh không lại hắn, mà hắn vừa mới giả vờ nhận thua để đánh lén ta. Đường kiếp hừ một tiếng. Vậy thế này thì sao? Lại đánh ra một quyền nện ở trên người Tân Thiên Cừu, gần như muốn đánh thân thể hắn bị vỡ nát. Tân Thiên Cừu hoảng hốt, vội phát động tố bản quy nguyên hồi phục bản thân, nhưng ngay sau đó đường kiếp đã phi thân lao xuống bắt lấy Tân Thiên Cừu, nhìn về phía màn hào quang trên đại trận nói. Cái này thì sao? Liền xem Tân Thiên Cừu trở thành bao cát mà hung hăng nện ở trên màn hào quang, cứ tiếp tục như thế. Cứ như thế xem Tân Thiên Cừu trở thành vũ khí bắt đầu điên cuồng đánh, lên trên đại trận. Tất cả mọi người trong thành nhìn thấy đều choáng váng. Tân Thiên Cừu, vừa mới còn vênh váo tự đắc tuyên bố thắng lợi thời khắc này bị đường kiếp đánh, tới mức không thể phản kích, hoàn toàn lảo đảo lộn nhận thức của mọi người. Tân Thiên Cừu cũng là xui xẻo, kỳ thật thực lực của người này cũng tương đối mạnh, thế nhưng lại hoàn toàn bị đường kiếp khắc chế. Hơn nữa Tân Thiên Cừu không cẩn thận để đường kiếp tới gần người, hoàn toàn không biết bị đường kiếp liên kích đánh tới, bị địch thủ chiếm đóng mà ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Tố bản quy nguyên của hắn tuy hùng mạnh, nhưng công kích tới từ đường kiếp cũng liên tiếp không ngừng, mà mỗi một lần đánh đều tạo thành vết thương nặng đối với hắn, làm cho hắn không thể lập tức trở về nguyên trạng, khiến hắn ngay cả trả đòn cũng khó khăn, hình thành tuần hoàn ác tính chính là hình dạng bi thảm như hiện tại. Dù sao lực thời gian đạo của Tân Thiên Cừu cũng hữu hạn, cứ luân phiên khôi phục liền biết nếu tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn sẽ chết, không còn chú ý mặt mũi mà kêu to. Không cần đánh tiếp nữa, ta nhận thua, ta đầu hàng. Giơ hai tay lên cao. Tay đường kiếp dừng lại, nắm lấy Tân Thiên Cừu giống như nắm một thằng nhãi con. Mở đại trận ra. Tân Thiên Cừu vội xoay tay lại chỉ về phía đại trận phía dưới. Đại trận kia tự động mở ra. Y đã mang theo Băng Hoàng bay ra khỏi thành. Đường kiếp nhìn hai người nàng vô sự. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hung hăng trừng mắt nhìn Băng Hoàng. Chút nữa sẽ tìm ngươi tính sổ. Băng Hoàng lại không có chút sợ hãi, cười nói. Ngươi muốn làm sao tính sổ với ta? Giết ta hay sao? Bản cô nương cầu còn không được. Đường kiếp bị nàng làm nghẹn một hơi không thể tiêu, không chỗ giải phóng, quay đầu đánh một quyền về phía Tân Thiên Cừu. Tân Thiên Cừu vừa mới khôi phục thương thế lại bị một quyền này đánh cho lập tức gục xuống, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Còn đánh nữa à? Đường Kiếp cũng không để ý tới hắn, chỉ căm tức nhìn Băng Hoàng. Lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi đừng vọng tưởng chạy trốn khỏi tay ta, cũng đừng ra chủ ý gì. Chỉ cần có một lần ta liền sẽ khiến ngươi chịu nhiều đau khổ. Nhưng ngươi vẫn cứ làm, hiện tại ta chẳng những che lại công lực của ngươi, còn muốn che lại tất cả hành động của ngươi, khiến mắt ngươi không thể thấy, miệng không thể nói, ngay cả ăn cơm cũng cần có người đút. Đây đều là ngươi tự tìm lấy. Băng Hoàng lại quăng cho hắn một cái mị nhãn. Vậy thì sao chứ? Hay là ngươi tới hầu hạ ta đi? Đường Kiếp lại đánh một quyền vào bụng Tân Thiên Cừu. Tại sao lại là ta? Tân Thiên Cửu thống khổ tới mức nói không ra lời. Hắn đường đường là tu giả hóa thần, đứng đầu một thành, ở trước mặt toàn thành lại trở thành mục tiêu sống để Đường Kiếp giải phóng lửa giận. Hắn rất muốn đánh trả, nhưng dưới lực lượng nguyên thâm như biển của Đường Kiếp đã hoàn toàn bị áp chế, lực thời gian đạo thì bị áp bức không còn, hiện tại bị thương cũng không dám dùng tố bản quy nguyên, chỉ có thể dùng thuật pháp khôi phục. Tân thiếu nương nhìn thấy cảnh này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thê thảm kêu lên. Phụ thân! Ý cho nàng một ánh mắt khinh thường, như thế là đang nói hiện tại biết rõ là ai lợi hại hơn chứ. Đường Kiếp vẫn còn đang đối mặt với Băng Hoàng, hai người giống như gà trống hiếu chiến không ai nhường ai. Đường Kiếp chỉ biết bất đắc dĩ nói. Ý, coi chừng nàng, đừng để nàng gây chuyện nữa. Vâng, Ý đã bắt lấy Băng Hoàng. Băng Hoàng cất tiếng cười to. Đường Kiếp, ngoại trừ cấm đoán một nữ nhân như ta, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Bị Băng Hoàng làm tức giận tới không thể nói gì, Đường Kiếp lại đánh thêm một quyền, trực tiếp khiến Tân Thiên Cừu rơi xuống từ trên không trung. Mọi người chỉ thấy Tân Thành chủ xưa nay cao cao, tại thượng lại bị người khác đánh rơi xuống đất, như đánh bóng, sợ tới mức phát ra tiếng hô, cùng nhau chạy mất dạng. Đợi khi Tân Thiên Cừu mặt bầm tím ngồi dậy, chỉ thấy Đường Kiếp đã cưỡi mây cuốn theo Y và Băng Hoàng rời đi. Khốn kiếp! Tân Thiên Cừu chưa khi nào chịu qua khuất nhục như thế, nhìn bóng lưng Đường Kiếp rời đi phía xa. Trong mắt đã toát ra lửa giận thù hận. Phụ thân. Xa xa là Tân thiếu nương đang chạy tới. Nhìn nữ nhi của mình đã chạy tới, trong lòng Tân Thiên Cừu đột nhiên phát lên một cỗ tức giận, đưa tay tát một cái, ném Tân thiếu nương trên mặt đất. Tân thiếu nương không nghĩ tới sẽ bị đánh, bị một cái này làm lặng người. Phụ thân, ngài. Tân Thiên Cừu chỉ vào nữ nhân mắng to. Đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi cả ngày gây chuyện thị phi, làm sao hại ta mất mặt như thế được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh danh cả đời của lão phu đều bị ngươi làm hỏng. Vừa nghĩ tới bại trận hôm nay truyền đi, nhất định mỗi người đều biết mình bị làm nhục, từ nay về sau sẽ không nể mặt thành chủ Quan Sơn. Cũng có rất nhiều người nghi ngờ thực lực của mình, chỉ sợ phiền toái sẽ cuồn cuộn kéo tới không dứt, trong lòng lại vô cùng bi phẫn. Đang lúc vô cùng bi thương tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện ra một ít khác thường. Tân Thiên Cửu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất, một mảnh nhân uân tử khí đang bao phủ. Đây là... Tân Thiên Cừu kinh ngạc thất thanh. Một khắc này hắn đã quên đau khổ mình gặp phải, tiến lên nhìn kỹ. Chỉ thấy nơi phát ra tử khí rõ ràng là máu tươi trên mặt đất. Máu tươi kia hiện lên màu nâu đen, có chứa một cỗ ma lực kỳ dị, nhìn lâu sẽ có cảm giác mê muội. Cho dù cảm giác mê muội này không có hiệu quả với Tân Thiên Cừu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được bên trong đó chất chứa ma lực. Ma huyết, đây là ma huyết. Tân Thiên Cừu thất thanh kêu lên. Quan Sơn thành của ta lúc nào lại có ma huyết? Chẳng lẽ có ma đầu lẫn vào trong thành? Một chuyện ma huyết, sự tình vô cùng trọng đại. Tân Thiên Cừu không do dự nữa, phát động một chút lực thời gian còn sót lại của mình. Lúc này đây lực thời gian đạo của hắn không phải dùng để khôi phục bản thân mà là trực tiếp tác dụng vào một khu vực, ngược dòng thời gian, nhìn chuyện đã phát sinh, hắn muốn biết huyết này rốt cục từ đâu mà tới. Đây cũng là một loại phương thức sử dụng khác của tố bản quy nguyên, tuy nhiên bởi vì phương hướng chủ công của Tân Thiên Cừu, nên chỉ có thể thỉnh thoảng lâm vào. Cũng may ma huyết này rõ ràng là mới lưu lại, với đạo lực hiện hữu của Tân Thiên Cừu đã đủ để ngược dòng. Thời khắc này tố bản quy nguyên được triển khai, Tân Thiên Cừu dọc theo tuyến thời gian này một đường quay lại quá khứ, tất cả phát sinh trên mảnh thổ địa này đều tái hiện trong mắt Tân Thiên Cừu. Rất nhanh Tân Thiên Cừu liền nhìn thấy một ngụm máu tươi hiện ra, sau đó nó bay về không trung, rơi vào trong miệng một nữ nhân. Băng Hoàng, ánh mắt nữ nhân kia lạnh lùng mang theo giảo quyệt vô tận. Toàn thân Tân Thiên Cừu chấn động, ảo cảnh biến mất. Ngược dòng chấm dứt, Tân Thiên Cừu đã bật thốt kêu lên. Đường Kiếp ngươi thật giỏi, dám cấu kết với ma đầu Hồng Mông. Lần này ngươi nhất định phải chết. Trên mặt đã vặn vẹo vui sướng vì báo được đại thù. Sau khi rời khỏi Quan Sơn Thành, một đường bay đi Đường Kiếp vẫn không nói lời nào, chỉ có điều mặt lại âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Băng Hoàng thấy hắn như thế, trong mắt đảo vòng hỏi. Này, nghĩ gì mà mất hồn thế? Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói. Suy nghĩ ngươi rốt cục vì sao lại làm như thế? Cái gì mà vì sao? Vẻ mặt Băng Hoàng như nói ta không biết ngươi đang nói gì. Đường Kiếp quay đầu nhìn nàng, thở dài nói. Ngươi biết ta đang nói gì? Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đi cắn người kia. Có lẽ ta chỉ là muốn cho ngươi chút phiền toái mà thôi. Băng Hoàng mỉm cười nói. Đường Kiếp lắc lắc đầu. Loại dối trá này ngươi sẽ không dùng với ta. Cái này quá kém, nếu ta dễ dàng bị ngươi lừa chứng tỏ không phải ta. Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm ngươi sử dụng thủ đoạn gì, nhưng ta tin tưởng, phiền toái ngươi mang đến cho ta chỉ sợ không chỉ là một chút vừa rồi. Có lẽ ngươi đã trộm để lộ thân phận của mình ra ngoài. Sắc mặt Băng Hoàng khẽ thay đổi, thanh âm đột nhiên thấp xuống. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể làm như vậy? Nhìn vẻ mặt chột dạ của nàng, Đường Kiếp thở dài, biết mình đã đoán đúng. Chính là ngụ máu kia. Hắn hỏi. Thật không ngờ sau khi ta che tất cả lực lượng của ngươi, ngươi vẫn có thể bức ra một tia ma huyết. Chung quy là ta đã xem thường năng lực của ngươi. Y nghe được giật mình. Ca ca, ngươi nói nàng đem chuyện mình là ma tiết lộ ra ngoài sao? Nhưng vì sao nàng phải làm như vậy? Đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Đừng kiếp hắc một tiếng. Nếu ma có thể giảng đạo lý thì cũng không phải ma rồi. Dùng nhân tính đi phỏng đoán ma tính vốn là một loại sai lầm. Lúc trước ta cũng vì không biết điểm ấy mới phạm vào sai lầm này. Băng Hoàng. Ngươi đã không phải Băng Hoàng mà là Ma Hoàng rồi. Sắc mặt Băng Hoàng cũng chìm xuống. Ngươi biết cái gì? Ma là giả nhưng chân tình là thật. Dẫn tính do mình, không phải người khác, không tự do không bằng chết đi. Đừng kiếp, ngươi lừa sư phụ của ta, lại giam cầm ta, còn vọng tưởng bước hết ma tính từ trong cơ thể ta ra. Đối với ngươi mà nói đó là cứu ta, nhưng đối với ta lại là giết ta. Ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được, sau khi bị ngươi cự tuyệt. Một khắc hóa thân thành ma nội tâm cảm thấy sảng khoái cỡ nào. Chỉ có thời điểm kia ta mới hiểu được những năm sống trước kia đều là vô dụng. Ta thật vất vả mới thoát được cái gọi là chính nghĩa lúc trước, phóng thích mình, làm sao có thể chịu để ngươi bắt mình quay lại lúc trước. Ngươi gọi cái đó là cứu ta, nhưng ta lại thấy là giết ta. Cái ngươi thấy là giết ta nhưng với ta lại chính là cứu mình. Ngươi không hiểu ma, nên cho dù ngươi kiến thức uyên thâm cũng không thể nào lý giải ý nghĩ của bọn ta, sẽ không hiểu rõ tâm tư của bọn ta. Bị ta tính kế thì có gì kỳ quái chứ? Ánh mắt Đường Kiếp cổ quái nhìn nàng. Thật lâu sau vẫn không nói được lời nào. Băng Hoàng bị hắn nhìn khiến toàn thân sợ hãi, rốt cục nhịn không được nói. Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Đường Kiếp chậm rãi trả lời. Hóa ra là như thế. Hiểu rồi. Ta xác thực xem thường ngươi, cũng không thể lý giải về mà. Tuy nhiên cũng nhờ có ngươi mới khiến ta hiểu được chỗ cực hạn lúc trước của mình. Quả nhiên chỉ nhìn vấn đề từ một góc độ liền sẽ có tính cực hạn. Ngươi nói không sai, theo góc độ của ta thì tức là cứu ngươi, nhưng theo góc độ của ngươi lại cũng là giết ngươi. Ngươi làm ma tu có vẻ rất tốt, ta cố hết sức cứu ngươi lại không thu được kết quả tốt. Có lẽ ta thật sự sai lầm rồi. Băng Hoàng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời ấy, nhất thời ngây người. Đường Kiếp đã nói, nếu đã vậy ta đây liền thả ngươi, cho ngươi tự do. Cái gì? Băng Hoàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nàng một đường hao hết tâm tư muốn chạy thoát khỏi kiềm chế của Đường Kiếp, vì thế không tiếc thứ gì mà làm bại lộ thân phận. Không nghĩ tới chỉ mới nói một chút đã khiến Đường Kiếp buông tha mình. Điều này làm cho nàng có cảm giác mình dùng hết vốn liếng đánh ra một quyền lại như đánh vào bông. Không chỉ xuất hiện cảm giác mệt lả mà còn khiến mình khó chịu. Nhưng Đường Kiếp đã nói làm liền làm, chỉ điểm một chút trên người Băng Hoàng, thật sự giải khai cấm chế của nàng. Sau đó Đường Kiếp nói, tốt lắm, ngươi hiện giờ đã tự do, có thể rời đi rồi. Nói xong liền vung tay áo mang theo y rời đi. Hắn vừa muốn đi, Băng Hoàng lại nóng nảy. Này, ngươi chờ một chút. Đường Kiếp quay đầu nhìn nàng. Còn có chuyện gì? Băng Hoàng tức giận đến dậm chân một cái. Ta nói ngươi cứ bỏ mặc ta như vậy sao? Đường Kiếp ngạc nhiên nói. Không phải ngươi vẫn muốn tự do sao? Sao tới khi ta thả ngươi, ngược lại còn không muốn? Nhưng, Băng Hoàng lắp bắp nói, cuối cùng cắn răng nói. Nhưng thân phận ma tu của ta đã bại lộ. Hiện tại ngươi thả ta không phải để cho ta đi tìm chết sao? Hóa ra là thế. Đường Kiếp làm ra bộ dạng bừng tỉnh. Nói cách khác, ngươi quả nhiên làm lộ thân phận của mình. Lời này vừa ra, Băng Hoàng cũng ngơ ngẩn. Lúc này mới ý thức kỳ thật lúc trước Đường Kiếp cũng không nắm chắc. Nhưng bây giờ đã chắc chắn rồi. Chỉ có điều việc đã đến nước này, chống chế cũng không ý nghĩa. Băng Hoàng chỉ có thể gật đầu một cái. Đúng vậy, bà cô này xác thực đã đem tin tức ta là ma tu truyền ra ngoài. Ngươi muốn thế nào? Đường Kiếp thản nhiên nói. Ta đây liền càng không thể lưu lại ngươi. Nhưng sợ là giờ phút này thành chủ Quan Sơn đã biết ngươi và ma đầu có cấu kết. Băng Hoàng kêu to. Đường Kiếp lại thản nhiên nói. hắn chỉ biết ta cùng với Ma Tu đi cùng một chỗ mà thôi, từ cấu kết từ đâu mà nói. Đừng quên thời điểm trong Túy Thư Đình, ngươi chính mồm nói qua ngươi là người bị ta bắt giữ. Nói cách khác, ngươi từ lúc mới bắt đầu liền trở thành tù binh của ta, làm sao có thể gọi là cấu kết chứ? Rõ ràng chính là lúc ta dạo chơi vô ý phát hiện ma nữ, vì chính giới xã tắc liền trượng nghĩa ra tay, bắt ngươi lại. Bọn họ nếu muốn đối phó ta, ta liền giao ngươi ra. Dù sao ngươi cũng không nguyện thoát ly ma tính, nếu ta giúp ngươi thoát ly ngược lại còn dồn ngươi vào chỗ chết. Nếu như thế liền để ngươi chết vào trong tay những người khác, vẫn là giúp ngươi một tay làm điều ngươi mong muốn. Nói xong đã xoay người rời đi. Băng Hoàng không nghĩ tới hắn có thể như vậy, quá sợ hãi. Ngươi thật sự không để ý tới. Đường Kiếp thật sự không thèm để ý. Băng Hoàng vừa tức vừa vội. Nhân tính có khi chính là như thế. Thời điểm trong tay Đường Kiếp, Băng Hoàng nghĩ hết biện pháp cũng muốn thoát khỏi Đường Kiếp, vì thế không tiếc bại lộ thân phận. Mà khi Đường Kiếp thật sự cho nàng tự do, nàng lại luống cuống. Hồng Hoang Đại Lục tuy lớn, nhưng mỗi người đều đối đầu với nàng. Bất cứ người nào khi biết thân phận của mình đều nghĩ hết biện pháp giết cho thống khoái. Thiên hạ tuy lớn nhưng lại không có đất cho nàng dung thân. Ngoại trừ đi theo Đường Kiếp, nàng thật sự không thể nghĩ ra một biện pháp giúp mình sống yên thân. Tuy rằng nàng cũng từng nói qua không tự do không bằng chết đi, nhưng lời nói ác độc. Nói là đủ rồi, ngàn vạn lần không thể đảm đương. Nàng nếu muốn chết sớm đã không biết có bao nhiêu cơ hội có thể chết, làm gì giữ tới hiện tại. Bởi vậy thời khắc này tâm tình Băng Hoàng cũng không biết làm thế nào cho phải. Mắt thấy Đường Kiếp đã càng bay càng xa, Băng Hoàng trái lo phải nghĩ, không ngờ lại đuổi theo. Đường Kiếp thấy nàng đuổi lại đây, ngạc nhiên nói. Không phải cho ngươi tự do sao? Ngươi đuổi theo làm gì? Băng Hoàng hừ một tiếng, nhếch cái miệng nhỏ nhắn nói. Nếu đã cho ta tự do, ta muốn đi đâu cần gì ngươi quản. Vừa lúc bản cô nương cũng muốn đi hướng này, chỉ là cùng đường mà thôi, làm sao cần ngươi tới hỏi chứ? Vậy à? Đường Kiếp gật gật đầu nói. Nói cũng phải. Bất quá ta là muốn nói, ngươi cũng đã tự do, ta cũng không cần thiết phải đi cái gì mà Tây Ngưu Thần Châu rồi. Còn không bằng mượn cơ hội này vân du tứ hải, nhìn phong cảnh Hồng Hoang Đại Lục, cho nên sẽ không đi hướng bên kia. Nói xong hắn quay người lại, đi về phía khác. Ngươi! Băng Hoàng thấy hắn như thế, tức giận liên tục dậm chân. Chỉ nhìn xung quanh một lát, liền cảm giác không biết khi nào sẽ có một tu giả chính đạo lao tới, hô to một tiếng ma nữ, vung kiếm lên chém về phía mình. Trong lòng sợ hãi, cắn răng một cái bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy nàng như thế, kinh ngạc nói. Sao ngươi lại tới đây? Băng Hoàng bĩu môi nói. Ai cần ngươi lo? Bản cô nương cũng hiểu đi Tây Ngưu Thần Châu đã không có ý nghĩa, cho nên không đi chứ sao? Ngẫm lại một chút, nếu mình nói gì, Đường Kiếp nhất định sẽ nói ồ, ta đây lại đổi phương hướng. Như thế đúng là vẫn còn tránh không được cũng bị hắn trêu chọc. Trong lòng bị đè nén, cuối cùng hét lớn. Này, ta muốn theo ngươi thì sao? Nơi này khắp nơi đều là kẻ thù, ngươi không bảo vệ ta thì ai bảo vệ ta? Bảo hộ ngươi. Đường Kiếp hừ lạnh. Ta không bảo vệ được. Giống như ngươi vì tự do mà không tiếc mạng nhỏ, ta muốn mang theo ngươi, bị ngươi hại chết lúc nào cũng không biết. Ta thấy hay là thôi đi, ta không thể trêu vào ngươi, trốn còn không kịp. Này, chính ngươi mang ta tới nơi này. Ngươi phải phụ trách. Băng Hoàng tức giận hô to. Đường Kiếp dùng ánh mắt miệt thị nhìn nàng. Vậy được, nếu vậy ta đuổi ngươi về Thanh Vân giới được không? Tuy nhiên ngươi xác định ở nơi đó ngươi có thể sống sao? Băng Hoàng sợ run cả người, nghĩ thầm Thanh Vân giới kia cũng là chính giới, người ở đó cũng gặp ma liền giết. Nếu trở lại Thanh Vân giới, sớm hay muộn gì cũng bại lộ thân phận, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị mọi người đuổi giết. Trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này, hiện giờ hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình, hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt nhìn Đường Kiếp cũng tràn ngập đáng thương. Ta biết mình sai rồi. Băng Hoàng cúi đầu lẩm bẩm nói. Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc. Ma đầu các ngươi không phải là nói không tự do không bằng chết đi sao? Sao bây giờ lại nói biết sai lầm rồi? Băng Hoàng chán nản. Này, ngươi không nên không cho ta bậc thang đi xuống như vậy chứ? Ma đầu cũng là người, biết không có lợi đương nhiên phải thỏa hiệp. Ngươi tưởng ma đầu đều là người ngu sao? Nếu thật sự như thế thì sao ngươi lại bị sư tôn của ta lừa gạt chứ? Đường Kiếp dừng bước lại, nhìn về phía Băng Hoàng nói. Nói như vậy, ngươi nhất định phải đi theo ta sao? Băng Hoàng rất không tình nguyện mà gật đầu. Nhưng mang theo ngươi, ngươi sẽ mang tới phiền toái cho ta. Hơn nữa ta muốn dẫn ngươi thoát ly ma tính, vậy đối với ngươi không phải là đợi chết sao? Băng Hoàng không nhịn được nói. Cởi ma tương đương với chết, không cởi ma cũng chết. Cởi ma ít nhất còn có tân sinh, không cởi. Thật sự chỉ có thể làm quỷ. Ngươi ta chỉ thuận miệng nói ra, ngươi sao lại tưởng thật chứ? Lúc trước hại người, lúc đó vì cảm thấy ngươi là người quản giáo ta. Ai có thể nghĩ đến ngươi lại nói mặc kệ không quản. Làm hại tất cả kế hoạch của bản cô nương đều bị hủy. Vậy ngươi sau này, Đường Kiếp kéo dài ngữ điệu nói. Băng Hoàng phất tay nói. Sau này không gây phiền toái cho ngươi nữa, được chưa? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, rốt cục gật đầu. Nếu vậy thì được rồi, bản tôn liền cố thêm một lần thu nhận và giúp đỡ ngươi. Nếu có lần sau nữa ta sẽ quảng ngươi ra bên ngoài, không quản ngươi nữa. Biết rồi. Băng Hoàng rất ủy khuất trả lời. Thấy cảnh này, Y Y cũng không kìm nổi mà che miệng cười. Quả nhiên có đôi khi lấy lui làm tiến chính là đường đi chính xác. Lúc trước phòng ngự nàng thế nào nàng đều nghĩ hết biện pháp lừa ngươi. Hiện giờ sau khi Đường Kiếp buông tay liền trở nên ngoan ngoãn, thành thật hơn. Tuy nhiên, tin tức ta là ma tu đã truyền ra ngoài, làm sao bây giờ? Băng Hoàng lắp bắp hỏi Đường Kiếp. Ồ, cái này à? Đường Kiếp trả lời. Đơn giản thôi, đổi khuôn mặt không được sao? Tay khẽ vung lên, chỉ về phía khuôn mặt của Băng Hoàng. Phát động thiên diện. Vừa mới chỉ ra, một vị mỹ nữ dung mạo vốn thanh lịch nháy mắt, liền biến thành một nông phụ xấu xí có xương gò má cao ngất, môi chảy ra, mũi thấp xuống. Thu tay lại, Đường Kiếp nhìn vẫn có cảm giác không vừa lòng, lại đem làn da của Băng Hoàng biến thành thô ráp vàng như nến, lúc này mới hài lòng thu tay lại, phi thân rời đi. Một lúc lâu, phía sau truyền tới tiếng kêu hổn hển của Băng Hoàng. Đường Kiếp, ngươi biến lão nương thành bộ dạng gì vậy? Đường Kiếp nghe xong âm thầm đắc ý, hắn làm thế cũng vì báo lại thù lúc trước, trong lòng khoái ý, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, vung tay lên cũng thay đổi bộ dáng của y, cũng là từ một loại mỹ nữ này biến thành loại mỹ nữ khác. Không tổn hại tới hình tượng vốn có của y, lại biến mình thành một thư sinh, cũng không để ý tới Băng Hoàng mà dắt tay y rời đi. Băng Hoàng thấy hắn như thế, tức giận liên tục dậm chân, lại không có cách nào, chỉ có thể đuổi theo. Thay đổi dung mạo, lại cộng thêm Băng Hoàng tự giác đi theo, Đường Kiếp cũng không vội vã đi tới Tây Ngưu Thần Châu. Bởi vì hắn phát hiện trước kia chính mình vội vã đi Tây Ngưu Thần Châu cởi ma, cho Băng Hoàng vốn là sai lầm, chỉ vì hắn nóng lòng muốn giúp Băng Hoàng mới khiến Băng Hoàng ngầm phá rối. Có một số chuyện chính là như vậy. Ngươi càng vì đối phương suy nghĩ, đối phương lại càng không cảm kích, thậm chí ngược lại còn cảm thấy ngươi ác ý. Cái này không phải mua bán. Có lần giáo huấn này, Đường Kiếp cũng nhiều thêm một cách suy nghĩ, sẽ không tích cực chủ động đi cởi ma cho Băng Hoàng. Cũng vì nguyên nhân này, bây giờ Đường Kiếp cũng không sốt ruột, cứ chậm rãi đi dạo chung quanh. Hồng Hoang đại lục đất rộng cửa nhiều, một núi một sông một thành một đất đều là phong cảnh. Đường Kiếp là một thằng nhà quê từ Tê Hà giới đi ra. Mới bước vào đại thế giới kỳ thật cũng khó tránh khỏi bị mê hoặc, vì vậy một thời gian ngắn đều vui đùa đi du sơn ngoạn thủy với y. So sánh lại, Băng Hoàng lại không thể vui vẻ. Bởi vì Đường Kiếp khiến nàng trở nên quá xấu. Nếu như nói Đường Kiếp và y là một đôi kim đồng ngọc nữ, vậy Băng Hoàng kia chính là vú giá của kim đồng ngọc nữ. Đường Kiếp đối với biểu hiện này rất hài lòng. Những khi nhàn hạ vô sự, Đường Kiếp liền nghiên cứu cảm ngộ về thời gian đạo có được từ chỗ Tân Thiên Cừu. Hắn đương nhiên không phải muốn học tập đạo pháp của Tân Thiên Cừu. Đạo pháp là của người khác, nhưng đạo niệm là của mình, nhận thức và lý giải về đại đạo đều có thể là trăm sông đổ về một biển. Bất kể đạo pháp thay đổi như thế này, đại đạo là ở chỗ này, đại đạo sẽ không thay đổi. Nó liền giống như hơi nước từ một ống nước phun ra, bất kể giọt nước đi hướng nào thì bọn chúng đều đi ra từ một đầu nguồn. Đường Kiếp đã có được một giọt nước, đó là thời gian đạo hắn từng lĩnh ngộ, diên trì công kích. Mà hiện tại hắn lại nhớ kỹ một đạo pháp thời gian khác, cũng chính là có giọt nước thứ hai. Khi giọt nước thứ nhất xuất hiện, Đường Kiếp thấy được một đường thời gian mơ hồ, thấy được vô số chính mình trên đường kia. Mà khi giọt nước thứ hai xuất hiện, đường thời gian liền bắt đầu dần dần rõ ràng. Mới đầu Đường Kiếp không biết rõ, nhưng khi sửa soạn mỗi ngày, cân nhắc vô số lần, không ngừng tái hiện ra tố bản quy nguyên do Tân Thiên Cừu sử dụng, đường thời gian dần dần rõ ràng ở trong mắt Đường Kiếp. Giống với lúc trước, Đường Kiếp đứng ở trung tâm đường thời gian, phía sau là quá khứ, phía trước là tương lai. Có vô số Đường Kiếp phân bố ở trên đường này. Làm đủ mọi chuyện, Đường Kiếp có thể thấy rõ ràng quá khứ trước kia, có thể mơ hồ nhìn thấy tương lai sau này. Quá khứ rất rõ ràng, nhưng vững như vách tường dày không thể vượt qua. Tương lai rất mơ hồ, nhưng mong như cánh ve, khó có thể đặt chân tới. Cho nên quá khứ chỉ có thể ngược dòng, không thể xem. Tương lai có thể sở nhẹ lại khó có thể nhìn thấu. Diên trì công kích của Đường Kiếp chính là thành lập trên cơ sở tương lai. Mà tố bản quy nguyên của Tân Thiên Cửu cũng thành lập trên cơ sở quá khứ. Nói nơi giản chính là hắn phá vỡ hạn chế quá khứ không thể xem, đẩy ra vách tường trên đường thời gian, khiến cho chính mình đứng ở trên đường thời gian có thể bước về phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi hắn bước về phía sau một bước, ý nghĩa hắn đã quay về quá khứ, như vậy liền đạt được mục đích của tố bản quy nguyên. Mà hắn bước về phía sau càng nhiều, thời gian có thể xem lại càng lâu. Nếu muốn làm được điểm ấy cần rất nhiều lực thời gian. Hiện giờ Đường Kiếp đã biết phương pháp khiến thời gian của bản thân nghịch lưu, lĩnh ngộ đầy đủ đạo niệm, đạt tới trình độ nhập đạo, tích lũy đủ lực thời gian là có thể cưỡng ép đẩy ra vách tường thời gian, xem lại quá khứ. Như vậy lấy phương thức giống nhau lý giải, chỉ cần đạt tới trình độ nhập đạo, tích lũy đầy đủ lực thời gian là có thể nhìn thấu tương lai. Có thể nhìn thấu tương lai mờ mịt mông lung kia, ở trình độ nào đó liền ý nghĩa đã có được năng lực tiên đoán. Một loại đại đạo khác cũng có được năng lực tiên đoán, chính là vận mệnh. Tuy nhiên vận mệnh tiên đoán tương lai là thông qua sự vật lần lượt thay đổi mà phân tích được, còn thời gian tiên đoán tương lai cũng là trực tiếp thấy rõ đường phát triển trong tương lai của một sự kiện sự vật. Nếu như nói lời tiên đoán của vận mệnh còn theo đạo lý, vậy thời gian tiên nói chính là hoàn toàn hống hách không nói đạo lý. Chính vì nguyên nhân này, lời tiên đoán của vận mệnh không chuẩn, có thể thông qua những thứ ảnh hưởng tới vật mà dùng vận mệnh đến thay đổi tương lai, còn lời tiên đoán trên đường thời gian lại chuẩn xác hơn rất nhiều. Tuy rằng trên đường thời gian tương lai không thể thay đổi, nhưng bản thân nó cũng không phải kéo dài vô hạn, nó cũng không thể quyết định vận mệnh một sự kiện hay một vật tới cuối cùng, mà chỉ có thể là tương lai có hạn. Cái này khiến lời tiên đoán của vận mệnh và đường thời gian có đặc tính hoàn toàn bất đồng. Vận mệnh nói về tương lai, đều cập sâu xa, chỉ cần có đầy đủ lực vận mệnh liền có thể phỏng đoán tới vạn năm sau, nhưng phần ngôn ngữ này cũng không phải là không thể thay đổi, cũng có rất nhiều thời điểm lời tiên đoán trên đường vận mệnh chỉ có thể để lộ ra một chút dấu vết. Tỷ như năm đó, Thiên Diễn Đại Trận từng tiên đoán đường kiếp bị một chỉ của Cơ Giao Tiên đâm chết, phần chính xác duy nhất chính là ngón tay kia, còn những cái khác đều sai lầm. Đây là đặc điểm lời tiên đoán của vận mệnh. Thời gian đạo lại hoàn toàn tương phản, bởi vì tính gian nan khi đột phá của thời gian đạo, mọi người nhất định chỉ có thể nhìn thấy tương lai hữu hạn, có thể là một giây sau, cũng có thể là mấy giây sau, nhưng cơ bản đều chính xác. Đương nhiên cũng không phải là không thể thay đổi, nhưng trừ phi ngươi có thể nhìn thấu, nếu không liền không thể tránh khỏi. Mà ngoại trừ trở lại quá khứ và đoán trước tương lai ra, thời gian đạo còn có hiệu quả khác. Đứng ở trung tâm đường thời gian, nhìn về phía trước, Đường Kiếp nhắm hai mắt lại. Hắn không hề dùng mắt thường quan sát mà là thần hồn ngưng ý, chỉ dùng thần thức, dùng tâm đi cảm thụ lực lượng của đại đạo này. Từng đạo thời gian xẹt qua bên cạnh hắn, liền giống như biển cả thâm trầm, từ từ phân phật qua thể xác và tinh thần của hắn. Sau đó cảnh tượng trước kia lại lần nữa tái hiện. Thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, bay nhanh mang đi tính mạng của hắn. Đây đúng là một điểm đáng sợ nhất của thời gian đạo, mỗi một lần lĩnh ngộ đều cần dùng tuổi thọ của bản thân làm cái giá. Lần lĩnh ngộ trước đã khiến Đường Kiếp mất đi mấy chục năm tuổi, đổi lại chính là diên trì công kích và lý giải bước đầu về thời gian đại đạo. Còn lần này, Đường Kiếp muốn đạt được nhiều hơn, nhất định phải chịu đựng lực lượng lớn hơn nữa, lại càng có thể nhiều tổn thất. Đường thời gian di chuyển dần dần nhanh hơn, vốn chỉ là một vô thủy vô chung như đường dài, dần dần lại tiến hóa thành sông dài cuồn cuộn. Nước sông rít gào là thời gian, mỗi một lần cọ rửa Đường Kiếp đều mang đi sinh mạng cả năm của hắn. Nhưng mà Đường Kiếp lại vẫn đứng bất động như cũ. Ý thức trong hải dương, lấy thần hồn làm chủ đạo, nhanh chóng bắt giữ dòng thời gian. Một tia đạo vân được ngưng tụ, một chút đạo niệm được tạo ra. Trong thân thể của Đường Kiếp đang phát sinh rất nhiều biến hóa. Thời gian càng trôi qua, thân thể càng héo rũ, cùng lúc đó đạo niệm cũng tăng trưởng, nhận thức cũng phát triển. Hết thảy đều tương tự với cảnh tượng vạn thú viên trước kia. Chỗ khác nhau duy nhất chính là, hiện giờ Đường Kiếp đã là hóa thần, thân thể tiên linh. Mỗi một sợi tóc bạc của hắn đại biểu là thời gian một năm, mỗi một nếp nhăn đại biểu dấu vết 10 năm. Nhưng Đường Kiếp lại không thèm để ý, không tiếc sinh mạng đi thăm dò, cảm ngộ. Cuối cùng, ầm một chút, Đường Kiếp cảm giác tâm trí giống như có đồ vật gì đó nổ tung, một mảnh đạo vân thật lớn ngưng kết trong thân thể, cũng khắc vào sâu trong tâm của hắn, xuất hiện ý thức phía trên mi tâm. Nhập đạo thành công, ý thức thu về, thế xác và tinh thần theo dòng chảy thời gian trở về hiện thực. Mở hai mắt ra, xa xa y đang chán đến chết nhìn thấy, hô một tiếng, ca ca, hưng phấn chạy về phía hắn. Đường Kiếp khẽ mỉm cười, hắn phất phất tay. Sau đó y kinh ngạc phát hiện, mọi thứ bên người dường như đang biến đổi. Bất kể nàng chạy như thế nào, không ngờ lại không thể chạy tới bên người nàng. Đây là cái gì? Y kỳ quái hỏi. Sau đó nàng phát hiện mình ngay cả nói cũng trở nên chậm. Rõ ràng chỉ có bốn chữ, cũng lại từng chữ nhảy ra khỏi miệng. Ý thức và thân thể không thể phối hợp, tất cả mọi thứ bên ngoài đều bị trì hoãn. Nàng giật mình nhìn về phía Đường Kiếp, chỉ thấy Đường Kiếp đang đi tới hướng mình. Rõ ràng là bước đi nhàn nhã, rơi vào trong mắt y lại như điện quang hỏa thạch, nháy mắt liền tới bên người nàng. Sau đó nàng nhìn thấy Đường Kiếp há miệng thở dốc, phát ra thanh âm nào đó, nhưng khi thanh âm kia dừng ở trong tai nàng lại kéo thành một tạp âm lanh lảnh, hoàn toàn không nghe rõ, chỉ có điều y cảm thấy Đường Kiếp là đang kêu tên của mình. Nàng nghẹn họng nhìn Đường Kiếp chân chối. Ca, ca, thả, ra. Nàng có thể cảm thấy đây là thủ đoạn của Đường Kiếp, vì vậy lớn tiếng nói. Đường Kiếp cười cười, lại vung tay ra, Lúc này y mới cảm thấy mình giống như từ trong mây mù về tới hiện thực. Lại nhìn quanh thân, hết thảy vẫn như thường, giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Ca ca, vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn gì thế? Y kinh ngạc hỏi Đường Kiếp. Đường Kiếp cười nói. Không có gì, chỉ là khiến tốc độ thời gian bên cạnh ngươi chậm lại mà thôi. Thời gian đạo có thể trở về xem lại quá khứ, có thể nhìn thấu tương lai, cũng có thể thay đổi tốc độ dòng chảy khiến thời gian gia tốc hoặc giảm tốc độ. Vừa rồi Y chính là bị Đường Kiếp làm giảm thời gian lưu tốc. Hóa ra là như vậy, đây không phải là vĩnh hằng quan sao? Y kêu lên. Đúng vậy, đây chính là tác dụng của vĩnh hằng quan. Chẳng qua vĩnh hằng quan chỉ có thể phát sinh tác dụng với vật thể trong quan. Đường Kiếp có thể chỉ định mục tiêu với bất kỳ cái gì, điểm này cũng linh hoạt hơn so với vĩnh hằng quan. Tuy nhiên vĩnh hằng quan có thể phát huy tác dụng liên tục, Đường Kiếp lại chỉ có thể phát huy trong nháy mắt, hiệu quả còn thua xa so với vĩnh hằng quan. Nếu như nói riêng chỉ công kích là giọt nước thứ nhất của Đường Kiếp, tố bản quy nguyên là giọt nước thứ hai của Đường Kiếp, như vậy vĩnh hằng quan trên đạo tắc chính là giọt nước thứ ba của Đường Kiếp. Cũng chính giọt nước thứ ba này đã giúp Đường Kiếp nhập đạo thời gian. Sau khi hiểu rõ điểm ấy, Y hưng phấn kêu to. Ồ, thật tốt quá, xa xa lại nắm giữ một đạo pháp nữa rồi. Kỳ thật vừa rồi Đường Kiếp sử dụng vẫn còn lâu mới được tính là đạo pháp thật sự, chỉ là mượn dụng nhập đạo tích lũy thi triển ra một chút lực thời gian. Tuy nhiên sau khi chính thức nhập đạo, kế tiếp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tính toán ra, hiện tại Đường Kiếp đã nắm giữ một loại đạo vực động sát thiên mục, hai đạo pháp tiểu thành, thiên ngân kiếm bộc và thập tuyệt sát nhận, ba đạo pháp chính thức, phù sinh vạn tượng, vô cực đại chân cương, ngôn xuất pháp tùy. Hiện giờ thời gian đạo cũng đã nảy sinh, mà khi một đạo này xuất hiện, ý nghĩa trình tự vận dụng trên 12 đại đạo của Đường Kiếp chính thức đột phá một nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.